Theo Thanh Liên yêu thánh cái này hóa thân sụp đổ, không gian chung quanh tự nhiên cũng theo vỡ vụn, Tần Ca xuất hiện lần nữa ở tại một cái mới trong không gian. Phía trước vẫn là có một gốc thanh liên, tại Tần Ca xuất hiện ở cái không gian này thời điểm, thanh liên một trận biến ảo, lần nữa biến thành thanh liên yêu thánh, chỉ bất quá lúc này thanh liên yêu thánh trên mặt còn có thần sắc kinh khủng, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca tràn đầy chấn kinh. Thanh liên yêu thánh tại nhìn thấy Tần Ca thế mà có thể hấp thu như vậy nhiều đạo thanh quang thời điểm, hắn liền đã đoán được Tần Ca khẳng định có cường đại thần thể, cho nên đan điền mệnh hải không gian nhất định sẽ đánh vỡ phương viên vạn trượng cực hạn, cái này khiến thanh liên yêu thánh hết sức kích động. Bởi vì đây hết thảy cuối cùng nhất đều sẽ thuộc về hắn. Chỉ là thanh liên yêu thánh tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca thần thể biết như vậy khủng bố. Lúc trước hắn triệu hoán từng đạo thanh quang, muốn có được cùng Tần Ca lực lượng một dạng, lại không nghĩ rằng ở trong quá trình này, đan điền của hắn mệnh hải tại mở rộng sáo kiện đến rồi phương viên 5 vạn trượng sau này vẫn còn tiếp tục, đồng thời đan điền mệnh hải bên trong nguyên lực càng ngày càng khổng lồ. Thanh liên yêu thánh bây giờ dù sao chỉ là một đạo thần thức hóa thân, căn bản là không có cách tiếp nhận như vậy nguyên lực khổng lồ, cho nên cuối cùng nhất trực tiếp hỏng mất. Bất quá thử xem vẫn là có thể. Siêu Việt 5 vạn trượng, so với ta lúc trước thiên yêu thần thể còn cường đại hơn, có hy vọng thành tiên A, thật sự là quá tốt. Thanh liên yêu thánh nhìn phía trước Tần Ca, trên mặt hoảng sợ chậm rãi thu liễm, ở trong tâm kích động nói. Cứ việc đã sớm đoán được Tần Ca thân là yêu đế chí tôn khẳng định bất phàm, nhưng thanh liên yêu thánh cũng không nghĩ đến Tần Ca tiềm lực biết thật lớn như thế. Cái này khiến thanh liên yêu thánh kích động trong lòng không thôi, dù sao Tần Ca tiềm lực càng là cường đại, hắn sau này chiếm lấy Tần Ca tất cả thì càng có cơ hội thành tiên. Yêu đế đại nhân quả nhiên vô địch, cửa thứ 3 nhẹ nhõm xông qua, bây giờ là cửa thứ 4, còn mời yêu đế đại nhân ngưng tụ thần cung cảnh đạo trùng đi. Thanh liên yêu thánh trên mặt lộ ra khiêm cung chi sắc, một mặt ý cười nói với Tần Ca. Lúc này Tần Ca còn đang vì hắn sau này muốn thế nào mới có thể đem đại nhật đạo trùng tu luyện tới đường kính 12 vạn trượng mà bần rầu. Đang nghe thanh liên yêu thánh lời nói sau thán thở ra một hơi, rồi mới trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, rồi mới liền bắt đầu minh tưởng. Bất kể là tại cái gì cảnh giới, ngưng tụ đạo chủng phương pháp đều là giống nhau, cái kia chính là thông qua minh tưởng câu thông trong thiên địa các loại thần vật, rồi mới tại thành công sau khi đem câu thông thần vật ngưng tụ thành một khỏa đạo chủng ấn ký là có thể. Bởi vì cũng không phải là mỗi một lần minh tưởng đều sẽ thành công, vạn nhất đem ngưng tụ đạo chủng ấn ký tàn đi, sau này rốt cuộc không có cách nào ngưng tụ. Đây chẳng phải là quá thua thiệt. Bởi vì xông qua cửa thứ 3, Tần Ca tu vi hiện tại là mệnh hải cảnh viên mãn, chỉ bất quá Tần Ca còn không có đem trên bầu trời kiêu dương ngưng tụ thành chân chính đại nhật đạo chủng, rồi mới cùng mình đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng ấn ký dung hợp, cho nên Tần Ca cũng không biết mình bây giờ có thể hay không ngưng tụ thần cung cảnh đạo chủng. Bất quá thử xem vẫn là có thể. Tần Ca bài trừ tạp nghiệm, bình tâm tĩnh khí bắt đầu minh tưởng, thử nghiệm câu thông lấy trong thiên địa các loại thần vật, nhưng mà ngay tại lúc này một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tâm thần của Tần Ca cung vị trí, sau đó đã nhìn thấy một đoàn màu vàng kim đại nhật chân hỏa chậm rãi ngưng tụ đi ra. Tim thuộc hỏa, cho nên trái tim thần cung ngưng tụ đạo chủng đều là hỏa hệ đạo chủng, mà đại nhật chân hỏa đạo chủng tuyệt đối là hỏa hệ đạo chủng bên trong mạnh nhất đạo chủng, ngoại trừ trong truyền thuyết hỗn độn thần hỏa đạo chủng, không có cái khác hỏa hệ đạo chủng có thể cùng đại nhật chân hỏa đạo chủng so sánh. A, thật vẫn thành công nha. Tần Ca nhìn lấy lơ lửng tại tâm thần cung phía trước đại nhật chân hỏa đạo chủng, kinh ngạc nói. Thoại âm rơi xuống, đại nhật chân hỏa đạo chủng trực tiếp sụp đổ, chậm rãi tiêu tán ra, một màn này để đứng ở phía trước thanh liên yêu thánh lập tức mở to hai mắt, ở trong tâm mắng to Tần Ca là bại gia tử, đây chính là trong truyền thuyết đại nhật chân hỏa đạo chủng, hỏa hệ đạo chủng chí tôn, Tần Ca thế mà cảm thấy không tốt thanh liên yêu thánh cảm thấy mình muốn điên lên rồi. Tần Ca bắt đầu còn tưởng rằng khẳng định không có cách nào thành công đâu. Lại không nghĩ rằng lại còn thực sự thành công, nhưng mà nhìn lấy đại nhật chân hỏa đạo chủng, Tần Ca nhưng không có đem nó thu nhập thể nội, từ đó mở ra tâm thần cung, mà là cười hắc hắc, nói, viên này không tốt, đổi một cái. Thoại âm rơi xuống, đại nhật chân hỏa đạo chủng trực tiếp sụp đổ, chậm rãi tiêu tán ra, một màn này để đứng ở phía trước thanh liên yêu thánh lập tức mở to hai mắt, ở trong tâm mắng to Tần Ca là bại gia tử, đây chính là trong truyền thuyết đại nhật chân hỏa đạo chủng, hỏa hệ đạo chủng chí tôn. Tần Ca thế mà cảm thấy không tốt thanh liên yêu thánh cảm thấy mình muốn điên lên rồi. Bình thường tu sĩ thông qua minh tưởng trao đổi trong thiên địa các loại thần vật, rồi mới ngưng tụ thành đạo chủng ấn ký. Tại bình thường dưới tình huống, lần thứ nhất ngưng tụ đạo chủng cũng sẽ bị tu sĩ này tiếp nhận, là tuyệt đối sẽ không tàn đi. Bởi vì cũng không phải là mỗi một lần minh tưởng đều sẽ thành công, vạn nhất đem ngưng tụ đạo chủng ấn ký tàn đi, sau này rốt cuộc không có cách nào ngưng tụ, đây chẳng phải là quá thua thiệt. Nhưng mà Tần Ca thế mà liền thực sự làm như vậy. hơn nữa tản đi đạo chủng ấn ký thế mà còn là đại nhật chân hỏa đạo chủng, cái này khiến Thanh Liên yêu thánh cảm giác lòng đang dỉ máu, đây chính là hắn thân thể tương lai, cũng là hắn tương lai đạo chủng a. Tần Ca bài trừ tạp niệm, bình tâm tĩnh khí bắt đầu minh tưởng, thử nghiệm câu thông lấy trong thiên địa các loại thần vật, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tâm thần của Tần Ca cung vị trí, sau đó đã nhìn thấy một đoàn màu vàng kim đại nhật chân hỏa chậm rãi ngưng tụ đi ra. Nhưng mà Tần Ca lại không thèm để ý chút nào, nguyên nhân rất đơn giản, nếu cái này Tam thập Tam thiên linh lung bảo tháp có thể giúp hắn ngưng tụ đạo chủng, vậy hắn khẳng định phải tốt nhất, mẹ hắn nói rất đúng a, đi ra khỏi nhà, không chiếm chính là ném a. Tán đi đại nhật chân hỏa đạo chủng ấn ký sau khi, Tần Ca lần nữa bắt đầu minh tưởng, lại là một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tâm thần của Tần Ca cung vị trí, sau đó chậm rãi ngưng tụ ra một đám lửa, mà cái này đoàn hỏa diễm không ngừng biến đổi nhan sắc cùng hình dạng, để cho người ta thấy không rõ kỳ chân chính bộ dáng, giống như là hỗn độn đồng dạng. Hỗn độn thần hỏa. Đứng ở đàng xa Thanh Liên yêu thánh lập tức hét lên. Giá thớt. Giờ này khắc này tại trong lòng Thanh Liên yêu thánh tràn đầy vô biên hối hận, nếu là hắn biết ở trong này ngưng tụ đạo chủng còn có thể thay đổi lời nói, năm đó ở ngưng tụ từng cái cảnh giới đạo chủng thời điểm khẳng định cũng sẽ muốn tốt nhất ta. Cho dù là Thanh Liên yêu thánh cũng cùng bình thường tu sĩ một dạng, đang ngưng tụ từng cái cảnh giới đạo chủng ấn ký thời điểm, đều là đem lần thứ nhất ngưng tụ đạo chủng ấn ký lưu lại, chưa từng có nghĩ tới muốn đổi một cái, bây giờ nhìn gặp Tần Ca thực sự thành công đổi một cái tốt hơn đạo chủng, tự nhiên là để Thanh Liên yêu thánh hối hận không thôi. Giờ này khắc này tại trong lòng Thanh Liên yêu thánh tràn đầy vô biên hối hận, nếu là hắn biết ở trong này ngưng tụ đạo chủng còn có thể thay đổi lời nói, năm đó ở ngưng tụ từng cái cảnh giới đạo chủng thời điểm khẳng định cũng sẽ muốn tốt nhất ta. Mặc dù nói dạng này sau này khi tu luyện tới từng cái cảnh giới viên mãn thời điểm muốn ngưng tụ chân chính đạo chủng muốn vô cùng gian nan, nhưng là nếu như có thể có được hỗn độn thần hỏa đạo chủng, tuyệt đối sẽ không có bất luận là một tu sĩ nào sẽ muốn ngọn lửa thông thường đạo chủng. Bởi vì liền xem như mãi mãi cũng chỉ có thể thông qua hỗn độn thần hỏa đạo chủng ấn ký đạt được hỗn độn thần hỏa một phần rất nhỏ lực lượng, vậy cũng muốn so ngọn lửa thông thường, lực lượng thần hỏa không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Của ta, sớm muộn đều là của ta. Thanh Liên yêu thánh ở trong tâm lớn tiếng giống giận. Cứ việc vừa rồi trong lòng tràn đầy vô tận hối hận, nhưng là nghĩ đến tương lai những cái này đều sẽ thuộc về bản thân, Thanh Liên yêu thánh lại càng thêm hưng phấn lên, tự nhiên cũng liền càng thêm chờ đợi Tần Ca tiếp xuống ngưng tụ ra tốt hơn đạo chủng. Lúc này Tần Ca chính nhìn trước mắt hỗn độn thần hỏa đạo chủng ấn ký, trên mặt đều là vẻ hài lòng, vừa cười vừa nói, ta quả nhiên là đẹp trai nhất ta. Tán đi đại nhật chân hỏa đạo chủng ấn ký sau khi, Tần Ca lần nữa bắt đầu minh tưởng, lại là một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tâm thần của Tần Ca cung vị trí, sau đó chậm rãi ngưng tụ ra một đám lửa, mà cái này đoàn hỏa diễm không ngừng biến đổi nhan sắc cùng hình dạng, để cho người ta thấy không rõ kỳ chân chính bộ dáng, giống như là hỗn độn đồng dạng. Bởi vì đại nhật đạo chủng mang tới phiền muộn theo ngưng tụ ra hỗn độn thần hỏa đạo chủng đã trải qua tan thành mây khói, tâm tình của Tần Ca lần nữa trở nên khá hơn, nhìn lấy hỗn độn thần hỏa đạo chủng, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem hỗn độn thần hỏa đạo chủng thu vào bên trong trái tim của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 137, phế đạo chủng. Theo hỗn độn thần hỏa đạo chủng tràn vào Tần Ca bên trong trái tim, một cái khổng lồ không gian trực tiếp xuất hiện ở tâm hồn của Tần Ca, đây chính là tâm thần cung, sau này biết theo Tần Ca tu vi tăng lên mà không ngừng mở rộng không gian, đồng thời thần cung cảnh không gian là vô cùng vô tận, tu vi càng cao, thần cung càng khổng lồ. Làm tâm thần cung xuất hiện sau khi hỗn độn thần hỏa nhập chủ trong đó, ở trong nó chìm nổi, mà liền sau đó một khắc, từng đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Tần Ca, tràn vào tâm thần cung, lập tức tại hỗn độn thần hỏa tôi luyện ngưng tụ dưới, hóa thành một câu nguyên lực. Kể từ đó, tâm thần của Tần Ca cung coi như thành công mở ra, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, rồi mới tiếp tục minh tưởng, tiếp lấy ngưng tụ đạo chủng. Thần cung cảnh tu sĩ cũng không cần mở ra một cái thần cung sau đợi đến đem tòa này thần cung tu luyện tới viên mãn mới tiếp tục mở tích kế tiếp thần cung, là có thể một hơi đem 5 cái thần cung toàn bộ đều mở ra tới, dù sao thần cung không gian vô cùng vô tận, muốn tu luyện viên mãn căn bản không có khả năng. Bất quá cùng đan điền mệnh hải không gian một dạng, mặc dù truyền thuyết 5 cái thần cung không gian có thể vô cùng vô tận, bất quá bình thường tu sĩ đem mỗi cái thần cung mở rộng sáo kiện đến phương viên vạn trượng cảnh giới cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Đồng thời lúc này cũng đã có đầy đủ nguyên lực đả thông tay chân tứ cực, từ đó ngưng tụ tứ cực cảnh đạo chủng, bước vào tứ cực cảnh. Mặc dù không biết cây nhỏ đạo chủng là cái gì, nhưng có thể gây nên kim trùng chú ý, cái kia nhất định là không tầm thường đạo chủng. Nhưng là ở dưới lúc bình thường vẫn sẽ không có tu sĩ biết một hơi đem 5 cái thần cung đạo chủng toàn bộ đều ngưng tụ ra, đây là bởi vì thần cung cảnh tu luyện ngũ tạng, theo ngũ tạng không ngừng cường đại, nhục thân bảo tàng không ngừng bị khai phát ra tới, tu sĩ này tiềm lực cũng sẽ không ngừng bộc phát. Kể từ đó, bình thường tu sĩ đều sẽ một cái thần cung tiếp lấy một cái thần cung mở ra, sẽ không lựa chọn một hơi đem tất cả thần cung đều mở ra đến, bởi vì theo tự thân tiềm lực không ngừng bộc phát, phía sau có thể ngưng tụ đạo chủng tự nhiên cũng sẽ cường đại hơn. Nếu là ngay từ đầu liền đem 5 cái thần cung đều mở ra đến, ngưng tụ tất cả đạo chủng, như vậy tu sĩ này tiềm lực liền cố định xuống, mặc dù có thể được ngắn ngủi cường đại, nhưng căn bản cũng là được không bù mất. Bất quá Tần Ca không cần lo lắng chuyện này, ở nơi này Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong hắn có thể tùy tiện ngưng tụ đạo chủng, cái này không tốt liền đổi một cái chứ sao. Theo Tần Ca tiếp tục minh tưởng, một đạo thanh quang rơi vào Tần Ca lá gan thần cung, sau một khắc, thanh quang ngưng tụ ra một gốc xanh tươi rớt át cây trúc. Mà khi cái này khỏa cây trúc đạo chủng ngưng tụ ra thời điểm, từng mảnh phản âm từ đó truyền ra, tâm trạng của để cho người ta trong nháy mắt liền an ổn xuống tới. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Liên yêu thánh thực hận không thể đi lên rút Tần Ca hai cái bạc hai, đây chính là thanh tịnh Phật trúc A, Tần Ca thậm chí ngay cả dạng này đạo chủng đều ghét bỏ, đây là hạng gì phá sản hành vi A. Thanh tịnh Phật trúc Thanh Liên yêu thánh nhìn lấy Tần Ca phía trước ngưng tụ ra cây trúc đạo chủng, kinh ngạc kêu lên. Đây chính là một hệ đạo chủng bên trong cực kỳ lợi hại tồn tại A, không chỉ có cường đại lực lượng, càng có thể phụ trợ tu hành, để cho người ta tùy tiện tiến vào vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, liền xem như Thanh Liên yêu thánh loại tồn tại này gặp đều hết sức đỏ mắt. Bất quá liền sau đó một khắc, Tần Ca lại lắc đầu nói, viên này cũng không dễ, đổi một cái. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Liên yêu thánh thực hận không thể đi lên rút Tần Ca hai cái bạc hai, đây chính là thanh tịnh Phật trúc A, Tần Ca thậm chí ngay cả dạng này đạo chủng đều ghét bỏ. Đây là hạng gì phá sản hành vi a? Bất quá có trước mặt hỗn độn thần hỏa ví dụ, Thanh Liên yêu thánh coi như trấn tĩnh, hai mắt chăm chú nhìn Tần Ca, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tần Ca đến tột cùng muốn cái gì dạng một hệ đạo chủng. Nếu là ngay từ đầu liền đem 5 cái thần cung đều mở ra đến, ngưng tụ tất cả đạo chủng, như vậy tu sĩ này tiềm lực liền cố định xuống, mặc dù có thể được ngắn ngủi cường đại, nhưng căn bản cũng là được không bù mất. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, thanh tịnh Phật trúc đạo chủng chậm rãi tán loạn. Sau đó lại là một đạo thanh quang rơi xuống, lần nữa tại Tần Ca lá gan thần cung vị trí ngưng tụ ra một gốc cây nhỏ, mà trông thấy cái này cây nhỏ thời điểm, Thanh Liên yêu thánh lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Bồ đề thụ đạo chủng mẹ nó. Thanh Liên yêu thánh ở trong tâm mắng to. Thanh Liên yêu thánh trong lòng lần nữa tuôn ra vô tận hối hận, sớm biết có thể càng đổi càng tốt, hắn năm đó khẳng định sẽ không bỏ qua cho dạng này cơ hội. Viên này cũng không dễ, đổi lại một cái. Chỉ bất quá ngay tại Thanh Liên yêu thánh đau lòng không thôi thời điểm, Tần Ca lần nữa lắc đầu nói ra. Nghe xong lời này, Thanh Liên yêu thánh thực hận không thể đi lên bóp chết Tần Ca, đây chính là Bồ Đề thụ đạo chủng A, mà Bồ Đề thụ thế nhưng là trong truyền thuyết tiên thiên ngũ hành linh căn bên trong kim linh căn, gồm cả một hệ đạo chủng cùng kim hệ lực lượng đạo chủng, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu tuyệt thế đạo chủng, Tần Ca thế mà cũng ghét bỏ không muốn. Kể từ đó, bình thường tu sĩ đều sẽ một cái thần cung tiếp lấy một cái thần cung mở ra. Sẽ không lựa chọn một hơi đem tất cả thần cung đều mở ra đến, bởi vì theo tự thân tiềm lực không ngừng bộc phát, phía sau có thể ngưng tụ đạo chủng tự nhiên cũng sẽ cường đại hơn. Không nên tức giận, mặc kệ cái này tiểu vương bắt đản cuối cùng ngưng tụ cái gì đạo chủng đều là vì bản tọa làm áo cưới, bản tọa tại sao muốn tức giận đâu. Thanh Liên yêu thánh ở trong tâm gào thét lớn. Bồ đề thụ đạo chủng chậm rãi tiêu tán, Tần Ca lần nữa minh tưởng, tiếp lấy lại là một đạo thanh quang rơi xuống, tại Tần Ca lá gan thần cung vị trí lại ngưng tụ ra một gốc cây nhỏ. Chỉ bất qua cái này cây nhỏ cùng bình thường thấy thụ mục không sai biệt lắm, căn bản không cái gì xuất kỳ địa phương. Tiểu vương bắt đạn, lần này làm hỏng A Thanh Liên yêu thánh ở trong tâm nhìn có chút hả hê kêu lên. Tần Ca phía trước ngưng tụ ra hai khỏa mục hệ đạo chủng đều là Thanh Liên yêu thánh nhận biết, mà bây giờ viên này cây nhỏ đạo chủng bình thường không có gì lạ, Thanh Liên yêu thánh cũng không biết là cái gì đạo chủng, bất quá Thanh Liên yêu thánh cảm thấy khẳng định chính là một khỏa không có cái gì chỗ dùng phế đạo chủng, Tần Ca chắc chắn sẽ không muốn. A nhìn ngươi rất vừa mắt, chỉ ngươi. Ngay tại lúc Thanh Liên yêu thánh coi là Tần Ca lại phải thay đổi đạo chủng thời điểm, Tần Ca một mặt hài lòng nói. Mặc dù không biết cây nhỏ đạo chủng là cái gì, nhưng có thể gây nên kim trùng chú ý, cái kia nhất định là không tầm thường đạo chủng. Nghe xong lời này, Thanh Liên yêu thánh suýt chút nữa thì thổ huyết, để đó thanh tịnh Phật trúc, Bồ đề thụ đạo chủng không cần, Tần Ca lại để cho như thế một khỏa hoàn toàn không có cái gì chỗ dùng phế đạo chủng, đây con mẹ nó cũng quá phá của. Mà nghĩ đến thân thể của Tần Ca tương lai là của hắn, Tần Ca hiện tại ngưng tụ đạo chủng tương lai cũng là của hắn, Thanh Liên yêu thánh lập tức liền nóng nảy, vội vàng hướng Tần Ca lớn tiếng nói, yêu đế đại nhân, đây chỉ là một khỏa phế đạo chủng, ngài vẫn là mặt khác đổi một khóa đi, ta cảm thấy mới vừa bồ đề thụ đạo chủng cũng rất không tệ, nếu không ngài lại thử nghiệm ngưng tụ một cái đi. Không đổi, ta thì nhìn viên này đạo chủng coi như thuận mắt, chính là nó. Tần ca nghe xong Thanh Liên Yêu Thánh lời nói, lắc đầu nói ra. Nghe xong Tần ca lời này, Thanh Liên Yêu Thánh lại đã tuôn ra một cô muốn bóp chết Tần ca niệm đầu, chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa biện pháp đem thân thể của Tần ca đoạt lại, Thanh Liên Yêu Thánh chỉ có thể nhịn. Cũng may còn có hỗn độn thần hỏa đạo chủng, có một khỏa phế đạo chủng thì có một khỏa đi. Thanh Liên Yêu Thánh an ủi bản thân. Nguyên lai Tần ca ngay từ đầu cũng cho rằng viên kia cây nhỏ đạo chủng không có cái gì tác dụng, cũng chuẩn bị đổi một chút. Lại không nghĩ rằng ngay tại cây nhỏ đạo trùng ngưng tụ ra sau khi, Tần ca tử phủ bên trong kim trung trận truyền ra một đạo tiếng chuông, cái này khiến Tần ca trong lòng hơi động, quyết định lưu lại viên này cây nhỏ đạo trùng. Sau một khắc, Tần ca trực tiếp đem cây nhỏ đạo trùng thu nhập thể nội, chui vào bên trong gan, sau đó lá gan thần cung liền bị mở ra đến, cây nhỏ đạo trùng ở trong nó chìm nổi, là Tần ca ngưng tụ nguyên lực. Phế đạo trùng có thể làm cho kim trung ca ca đều ở hồ đạo trùng khẳng định lợi hại, hắc hắc. Tần ca ở trong tâm tự nói, nguyên lai Tần ca ngay từ đầu cũng cho rằng viên kia cây nhỏ đạo trùng không có cái gì tác dụng, cũng chuẩn bị đổi một chút, lại không nghĩ rằng ngay tại cây nhỏ đạo trùng ngưng tụ ra sau khi, Tần ca tử phủ bên trong kim trung trận truyền ra một đạo tiếng chuông, cái này khiến Tần ca trong lòng hơi động, quyết định lưu lại viên này cây nhỏ đạo trùng. Mặc dù không biết cây nhỏ đạo trùng là cái gì, nhưng có thể gây nên kim trung chú ý, cái kia nhất định là không tầm thường đạo trùng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 138, mở ra năm thần cung. Bởi vì Kim Trung nhắc nhở duyên cớ, Tần ca lưu lại cây nhỏ đạo chủng, sau đó đem lá gan thần cung mở ra đi ra, tiếp lấy từng đạo thanh quang giáng lâm, dung nhập lá gan trong thần cung, ngưng tụ thành quần quận nguyên lực. Mặc dù không biết phía dưới một khỏa lại là cái gì đạo chủng, bất quá ta như thế xoái, tiếp theo khỏa đạo chủng khẳng định cũng sẽ rất lợi hại, hắc hắc, ngẫm lại còn thật là có chút tiểu kích động đây. Mở ra là gan thần cung sau, Tần ca đắc ý nói. Lập tức Tần ca lần nữa minh tưởng, tiếp tục ngưng tụ đạo chủng, mở ra mới thần cung. Sau một khắc, thanh quang lần nữa giáng lâm tại Tần ca phổi, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một khỏa kim quang lóe lên đạo chủng, lập tức liền đưa tới đứng ở bên cạnh Thanh Liên Yêu Thánh chú ý. Bởi vì Tần ca hiện tại ngưng tụ đạo chủng tương lai đều sẽ là của hắn, cho nên Thanh Liên Yêu Thánh cực kỳ để ý, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Tần ca. Chỉ thấy kim quang kia lóe lên đạo chủng hình dạng tựa như một cái đang ở dựng dục thai nhi, tựa như là hoàng kim đúc kim loại một dạng, nhưng lại cho người ta một loại huyết nhục cảm giác. Đây là cái gì đạo chủng? Thanh Liên Yêu Thánh nhìn lấy viên này đạo chủng, trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn cũng không nhận biết. Tại thần cung cảnh chỉ còn lại cuối cùng nhất một khỏa, thực sự là mong đợi đấy. Thần ca khẽ cười nói. Thần ca nhìn lấy ngưng tụ ở phía trước tựa như thai nhi đạo chủng, lại là lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì ở nơi này khỏa đạo chủng ngưng tụ ra trong nháy mắt, tử phủ bên trong kim trung lần nữa vang lên, cái này khiến Tần ca biết viên này đạo chủng khẳng định bất phàm, tự nhiên là muốn lưu lại. Bất quá Tần ca không có gấp đem viên này đạo chủng thu nhập thể nội, mà là cẩn thận quan sát đến, Tần ca phát hiện viên này đạo chủng ngoại trừ giống như là một cái đang ở dựng dục thai nhi bên ngoài, trên người tản mát ra kim quang thế mà cùng trong bầu trời đêm tinh thần chi quang rất giống nhau. Đồng thời ở nơi này khỏa thai nhi đạo chủng chung quanh cũng có từng khỏa tựa như tinh thần điểm sáng quanh quẩn. Tần ca đương nhiên cũng không biết viên này đạo chủng là cái gì, bất quá càng xem càng phải không bình thường, tự nhiên để Tần ca cao hứng phi thường. Sau đó tâm niệm vừa động, kim sắc thai nhi đạo chủng liền Tần ca phổi, sau một khắc, phổi thần cung liền mở ra đi ra. Nhưng mà để Tần ca cùng Thanh Liên Yêu Thánh đều không nghĩ tới là ngay lúc này, từng đạo tinh quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần ca trên người. Đồng thời cấp tốc sáp nhập vào phổi trong thần cung, khiến cho Tần ca cả người đều đắm chìm trong bên trong tinh quang, sáng chói vô cùng. Biến cố như vậy để Thanh Liên Yêu Thánh đều là sức sở, hắn cái này mộ địa thế nhưng là tại Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Mặc dù Thanh Liên Yêu Thánh không biết cái này Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp là cái gì phẩm cấp tiên khí, nhưng là ngăn cản tinh quang tiến vào vẫn là không có vấn đề chút nào. Mà bây giờ Tần ca ngưng tụ viên này đạo chủng lại có thể dẫn tới tinh quang. Đồng thời còn có thể mặc thấu Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, trực tiếp giáng lâm tại Tần ca trên người, liền nói rõ Tần ca vừa rồi ngưng tụ đạo chủng cực kỳ cường đại. Mà bây giờ Tần ca ngưng tụ viên này đạo chủng lại có thể dẫn tới tinh quang, đồng thời còn có thể mặc thấu Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, trực tiếp giáng lâm tại Tần ca trên người, liền nói rõ Tần ca vừa rồi ngưng tụ đạo chủng cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ là Thanh Liên Yêu Thánh trong lòng kinh nghi bất định? Nhìn lấy tắm rửa ở trong tinh quang Tần ca, Thanh Liên Yêu Thánh chợt nhớ tới hắn đã từng thấy qua một cái ghi chép, cái kia chính là truyền thuyết kim hệ đạo chủng trí tôn nói loại chính là Chu Thiên Tinh Thần Kim Thai, Thanh Liên yêu thánh hoài nghi Tần Ca vừa rồi ngưng tụ chính là viên này đạo trùng. Ý nghĩ này xuất hiện ở Thanh Liên yêu thánh trong lòng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thanh Liên yêu thánh càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán không lầm, cái này khiến Thanh Liên yêu thánh kích động đều muốn run rẩy lên. Đây chính là Chu Thiên Tinh Thần Kim Thai đạo trùng a, Tần Ca vận khí thật sự là quá tốt. Không, là bản tọa vận khí quá tốt rồi. Ha ha. Thanh Liên yêu thánh ở trong tâm cười lớn. Thế là Tần Ca tại Thanh Liên yêu thánh muốn phun lửa ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp tản đi tức nhưỡng đạo trùng, tiếp tục minh tưởng, không đến bao lâu, một khỏa đại sơn đạo trùng ngưng tụ tại Tần Ca phía trước, thoạt nhìn cổ pháp thê lương, lại là không có cái gì quá xuất kỳ địa phương. Cùng lúc đó, tắm rửa ở trong tinh quang Tần Ca nhưng có chút mờ mịt, hắn hoàn toàn không biết tại sao biết có từng đạo tinh quang rơi ở trên người hắn, hơn nữa cái kia từng đạo tinh quang lực lượng dung nhập phổi thần cung. Cũng bất quá là để Tần Ca phổi thần cung nguyên lực tốc độ tăng lên biến nhanh hơn rất nhiều thôi, trừ cái đó ra cũng không cái gì những chỗ tốt khác. Nghĩ mãi mà không rõ tại sao, Tần Ca tiếp tục ngưng tụ tiếp theo khỏa đạo trùng. A thế nào là một khối bùn nha không tốt, đổi một cái. Khi lại một khỏa đạo trùng ngưng tụ tại lá lách chỗ thời điểm, Tần Ca hết sức không vừa lòng nói. Bởi vì lần này ngưng tụ ra đạo trùng chính là một khối lớn chừng bàn tay hát sắc bùn, hơn nữa cũng không cái gì chỗ đặc biệt, đương nhiên. Quan trọng nhất là Kim Trung cũng không nhắc nhở Tần Ca, cho nên Tần Ca đương nhiên cảm thấy viên này đạo trùng không tốt, thế là liền muốn đổi đi. Chỉ là ngay tại Tần Ca muốn đem viên này bùn đạo trùng tản đi thời điểm, Thanh Liên yêu thánh lại lớn tiếng gọi nói, yêu đế đại nhân, ngài tuyệt đối đừng xúc động a, đây chính là tức nhưỡng đạo trùng, là thổ hệ đạo trùng xếp ở vị trí thứ nhất đó a. Thế là Tần Ca tại Thanh Liên yêu thánh muốn phun lửa ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp tản đi tức nhưỡng đạo trùng, tiếp tục minh tưởng, không đến bao lâu. Một khỏa đại sơn đạo trùng ngưng tụ tại Tần Ca phía trước, thoạt nhìn cổ pháp thê lương, lại là không có cái gì quá xuất kỳ địa phương. Tức ngưỡng, trong truyền thuyết thần thổ, loại này thần thổ có thể tự hành trưởng thành, vĩnh viễn không bao giờ hao tổn, đồng thời một hạt tức ngưỡng thì có ngàn vạn núi lớn trọng lượng. Tần Ca ngưng tụ thì thần cung đạo trùng lại là tức ngưỡng đạo trùng, tự nhiên lại một lần kích thích Thanh Liên yêu thánh, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại còn muốn đổi đi, đây chính là đem Thanh Liên yêu thánh lo lắng. Tức nhưỡng đạo chủng đã là thổ hệ đạo chủng bên trong đạo thứ nhất chồng, Tần Ca chẳng lẽ muốn đổi so tức nhưỡng đạo chủng kém sao? Tức nhưỡng còn không chính là bùn tuyệt không ba khí, cùng khí chất của ta không có chút nào phối, nhất định phải đổi đi. Tần Ca nghe xong Thanh Liên yêu thánh lời nói, lắc đầu nói ra. Mặc dù nghe được cái kia màu đen bùn đạo chủng là tức nhưỡng đạo chủng thời điểm, Tần Ca còn thật là có chút động tâm, bất quá Tần Ca lập tức liền quyết định từ bỏ, hắn vững tin còn có cao hơn đạo chủng chờ lấy hắn đây. Thế là Tần Ca tại Thanh Liên yêu thánh muốn phun lửa ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp tản đi tức nhưỡng đạo trùng, tiếp tục minh tưởng, không đến bao lâu, một khỏa đại sơn đạo trùng ngưng tụ tại Tần Ca phía trước, thoạt nhìn cổ pháp thê lương, lại là không có cái gì quá xuất kỳ địa phương. Mặc dù không biết phía dưới một khỏa lại là cái gì đạo trùng, bất quá ta như thế xoái, tiếp theo khỏa đạo trùng khẳng định cũng sẽ rất lợi hại, hắc hắc, ngẫm lại còn thật là có chút tiểu kích động đây. Mở ra là gan thần cung sau, Tần Ca đắc ý nói. Thực mẹ hắn là bại gia tử. Thanh Liên yêu thánh trông thấy Tần Ca lần nữa ngưng tụ ra đại sơn đạo trùng, ở trong tâm mắng to. Đặt ở thổ hệ đạo trùng đệ nhất tức nhưỡng đạo trùng không cần, lại ngưng tụ ra như thế một khỏa nhìn không ra bất kỳ bất phàm đại sơn đạo trùng, đây không phải bại gia là cái gì. Không sai, cái này thoạt nhìn bá khí nhiều, cùng khí chất của ta so sánh với, liền nó. Tần Ca nhìn phía trước đại sơn đạo trùng, lần nữa hài lòng vừa cười vừa nói. Đây đương nhiên là Kim Trung nhắc nhở lần nữa Tần Ca. Này mới khiến Tần Ca lưu lại viên này đại sơn đạo trùng, lập tức mở ra ngoại trừ tỷ thần cung. Tại thần cung cảnh chỉ còn lại cuối cùng nhất một khỏa, thực sự là mong đợi đấy. Tần Ca khẽ cười nói. Tần Ca nhìn lấy ngưng tụ ở phía trước tựa như thai nhi đạo trùng, lại là lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì ở nơi này khỏa đạo trùng ngưng tụ ra trong nháy mắt, tử phủ bên trong kim trung lần nữa vang lên, cái này khiến Tần Ca biết viên này đạo trùng khẳng định bất phàm, tự nhiên là muốn lưu lại. Dứt lời. Tần Ca lần nữa minh tưởng, sau một khắc, một khỏa tựa như trường hà, nhưng là ở trong trường hà lại xung doanh điểm điểm tinh quang đạo trùng ngưng tụ ở tại Tần Ca phía trước, cùng lúc đó, Tần Ca tử phủ bên trong kim trùng cũng vang lên lần nữa. Cái này khiến Tần Ca trên mặt vui vẻ, biết viên này đạo trùng chính là hắn cần, thế là trực tiếp thu vào thể nội, mở ra thận thần cung. Đến tận đây, Tần Ca đem thần cung cảnh 5 viên đạo trùng toàn bộ ngưng tụ thành công, đồng thời tại kim trùng dưới sự nhắc nhở. Tần Ca cảm thấy hắn ngưng tụ cái này 5 viên đạo trùng đều là lợi hại nhất, cùng khí chất của hắn cũng là nhất xứng đôi. Sau một khắc, vô cùng vô tận thanh quang đem Tần Ca bao phủ, tăng lên Tần Ca nguyên lực, một chút xíu đem Tần Ca tu vi tiến lên đến thần cung cảnh viên mãn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 139, dị biến. Chương 139, dị biến. Tần Ca ở nơi này một cửa cần đem tu vi tăng lên tới thần cung cảnh viên mãn mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, cho nên khi Tần Ca đem 5 tòa thần cung toàn bộ đều mở ra lúc đi ra, vô cùng vô tận thanh quang từ trên trời giáng xuống, quán trú tại Tần Ca trên người, khiến cho 5 tòa trong thần cung nguyên lực cấp tốc tăng vọt. Ai, tại sao ta đây sao xoáy lại không thể đem những lực lượng này lưu lại, thực sự là thiên địa bất công a. Cảm thụ được 5 tòa trong thần cung nguyên lực tăng vọt, Tần Ca 10 phần tiếc hận nói. Bởi vì những cái này nguyên lực cũng chỉ là Tần Ca tạm thời có được, một khi xông qua tất cả khảo nghiệm, Tần Ca thì sẽ mất đi những cái này nguyên lực, bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, cảm nhận được như thế nguyên lực khổng lồ, lại để cho Tần Ca trở lại lúc đầu tu vi, thật đúng là để Tần Ca có chút không bỏ được. Cũng may ngưng tụ đạo trùng không biết biến mất, cái này khiến Tần Ca hơi dễ chịu hơn một chút. Theo vô tận thanh quang quán chú tiến Tần Ca thể nội, nam tòa trong thần cung nguyên lực không ngừng tăng vọt, thần cung không gian cũng tương ứng không ngừng mở rộng, qua không biết dài bao nhiêu thời gian, cuối cùng đạt đến bình thường tu sĩ đủ khả năng đạt tới phương viên vạn trượng cực hạn, bất quá đó cũng không phải Tần Ca cực hạn, nam tòa thần cung không gian còn tại mở rộng sáo kiện lấy. Đồng thời để Tần Ca trường lớn cặp mắt là nam tòa trong thần cung đạo chủng thế mà cũng theo thần cung không gian mở rộng mà không ngừng trưởng thành, giống như là đại nhật đạo chủng một dạng. Cái này khiến Tần Ca có chút choáng váng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tần Ca hiện tại tu vi chân chính là mệnh hải cảnh, dựa theo bình thường phát triển, Tần Ca cần tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn, rồi mới đi đem trên bầu trời kiêu dương ngưng tụ thành đạo chủng, cùng mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng ấn ký dung hợp, hình thành chân chính đại nhật đạo chủng, từ đó bước vào thần cung cảnh. Mà ở thần cung cảnh, Tần Ca liền cần một bên ngưng tụ thần cung cảnh từng cái thần cung nguyên lực, một bên xúc tiến đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng trưởng thành. Chỉ là bây giờ quá trình này, nhưng bởi vì Tần Ca tại thành công mở ra đan điền mệnh hải thời điểm phát sinh biến hóa, đại nhật đạo chủng từ lúc kia cũng đã bắt đầu lớn lên, liền đã để Tần Ca phi thường nghi ngờ, không rõ tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng bây giờ thần cung cảnh năm viên đạo chủng thế mà đã ở trưởng thành, cái này thật sự là quá không bình thường, bởi vì dựa theo bình thường phát triển quá trình, Tần Ca cũng là cần tu luyện tới thần cung cảnh viên mãn, rồi mới đi tìm từng cái thần vật, ngưng tụ thành chân chính đạo chủng. Bước vào tứ cực cảnh sau mới có thể để thần cung cảnh đạo chủng trưởng thành. Mặc dù Tần Ca hiện tại chỉ là sớm trải nghiệm thần cung cảnh tình huống, nhưng đây chính là Tần Ca tại thần cung cảnh thời điểm tu luyện quy tích, cho nên Tần Ca mới có thể khiếp sợ như vậy cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai sao? Tần Ca ở trong tâm mị nghĩ đến. Tần Ca lúc đầu liền coi chính mình đời này khẳng định không cách nào bước vào thần cung cảnh, dù sao coi như hắn thành tiền cũng không khả năng đem cái kia một vòng kiêu dương ngưng tụ thành đạo chủng a. Lại không nghĩ rằng hắn căn bản không cần làm như vậy, đại nhật đạo chủng cũng có thể trưởng thành, hiện tại thần cung cảnh từng cái đạo chủng cũng là dạng này, kể từ đó, Tần Ca coi như đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Chỉ là đây rốt cuộc là vì tại sao vậy? Tần Ca càng nghĩ cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn dáng dấp thật sự là quá đẹp rồi, xoáy đến giả thiên gia đều đối với hắn chiếu cố có thêm. Ai, mặc dù ta dáng dấp đẹp trai phải không có thể thay đổi sự thật. Nhưng lão thiên gia ngài làm như vậy cũng đối người khác quá không công bằng, ngài sau này cũng không thể như thế nghịch ngợm. Tần Ca ở trong tâm tự nói, vô cùng vô tận thanh quang quán chú đến Tần Ca trên người, cũng không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca tu vi cuối cùng đạt đến thần cung cảnh viên mãn, chỉ bất quá cùng Tần Ca tại mệnh hải cảnh thời điểm mở dạng, nam tòa trong thần cung tất cả nguyên lực đều thu liễm ở tại tất cả bên trong đạo chủng, cho nên tại Tần Ca trên người căn bản cảm giác không thấy bất kỳ nguyên lực ba động nào. Cuối cùng là hoàn thành. Mấy người ta đều buồn ngủ. Nhìn lấy năm tòa trong thần cung khổng lồ đạo chủng, Tần Ca có chút không nhịn được nói. Hắn mới vừa vặn nhìn thấy Hoa Hoa, đang nghĩ ngợi muốn cùng Hoa Hoa ôn chuyện cũ đi đâu, kết quả ở trong này lãng phí như thế thời gian dài, tự nhiên là để Tần Ca phi thường bất mãn, nếu không phải có thể được một vài chỗ tốt, Tần Ca sớm đã đi. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là sự tình còn không có kết thúc, tại tu vi của hắn đạt đến thần cung cảnh viên mãn thời điểm, vẫn như cũ còn có thanh quang rơi ở trên người hắn. Dung nhập năm tòa trong thần cung, hóa thành một cỗ quần quận nguyên lực. Nhưng Tần Ca tu vi hiện tại đã là thần cung cảnh viên mãn, bất kể là đạo chủng vẫn là thần cung cảnh không gian cũng đã là cực hạn, cho nên ở thời điểm này ngưng tụ ra nguyên lực thế mà bắt đầu từ năm tòa trong thần cung tràn ra ngoài. Trông thấy tình huống như vậy xuất hiện, Tần Ca lần nữa ngộng, hắn thật đúng là không nghĩ tới biết có xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà sau một khắc phát sinh sự tình để Tần Ca càng thêm rung động. Chỉ thấy từ năm tòa trong thần cung tràn tương lai nguyên lực đầu tiên là làm dịu Tần Ca ngũ tạng, khiến cho vốn là đã trải qua theo năm tòa thần cung trưởng thành trở nên phi thường cường đại ngũ tạng càng phát ra cường hãn, sau đó năm cỗ nguyên lực đống nhiên hội tụ một chỗ, lần lượt tại từng cái trong thần cung xuyên qua bắt đầu. Bởi vì thần cung cảnh từng cái đạo chủng thuộc tính khác biệt, tạo ra nguyên lực tự nhiên cũng sẽ khác biệt, tâm thần cung ngưng tụ là màu đỏ thẫm nguyên lực hệ lửa, ẩn chứa hỏa hệ chí tôn lực lượng hỗn độn thần hỏa, mà lá gan thần cung chính là màu xanh biếc một hệ nguyên lực, tỳ thần cung là màu vàng thổ hệ nguyên lực, phổi thần cung là màu trắng kim hệ nguyên lực, thận thần cung là hắc sắc thủy hệ nguyên lực. Cái này năm cỗ màu sắc khác nhau, thuộc tính khác nhau nguyên lực hội tụ vào một chỗ thế mà không có chút nào xung đột, liền như vậy hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mà dung hợp lại cùng nhau sau nguyên lực tựa hồ lực lượng có được khó thể tưởng tượng, tại từng cái thần cung ở giữa qua lại quá trình bên trong, năm tòa thần cung không chỉ có to lớn hơn vững chắc, tại năm tòa trong thần cung chìm nổi từng cái đạo chủng cũng nhanh chóng trưởng thành lấy. Cái này nhìn lấy tình huống như vậy, Tần Ca đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Lúc đầu năm tòa thần cung đã đến cực hạn, thế nào năm câu nguyên lực dung hợp lại cùng nhau sau khi lại sẽ để từng cái thần cung đột phá cực hạn lần nữa bắt đầu mở rộng, từng cái đạo chủng cũng bắt đầu lớn lên đâu, Tần Ca là thật tâm xem không hiểu. Ai, dáng dấp đẹp trai chính là không có cách nào nha. Tần Ca một mặt bất đắc dĩ nghĩ đến. Đối với tu luyện mỗi một cảnh giới tình huống, Tần Ca cũng sớm đã biết, cho nên khi nhưng biết thần cung cảnh mỗi một tòa trong thần cung nguyên lực bởi vì thuộc tính bất đồng nguyên nhân sẽ phát sinh xung đột. Cho nên bình thường tu sĩ đang thúc dục động thần cung cảnh từng cái trong thần cung nguyên lực thời điểm đều sẽ đơn độc thôi động, không biết lập tức liền đem năm tòa thần cung nguyên lực đều thôi động bắt đầu. Nhưng mà phát sinh ở Tần Ca chuyện trên người lại lật đổ Tần Ca đối với thần cung cảnh nhận biết, để Tần Ca có chút không biết làm sao, chỉ bất quá Tần Ca hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tối thiểu nhất hiện tại xem ra phát sinh tình huống như vậy hẳn không phải là chuyện xấu mà, hơn nữa còn đối với Tần Ca có chỗ tốt cực lớn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 140, dế nhúi. Chương 140, dế nhúi. Theo từ năm tòa trong thần cung tràn vị nguyên lực dung hợp sau khi xuyên toa với từng cái thần cung ở giữa, Tần Ca ngũ tạng cấp tốc lớn mạnh, mà thần cung cảnh vốn là tu luyện nhân thể ngũ tạng, bây giờ theo ngũ tạng đột phá cực hạn sau lần nữa cấp tốc lớn mạnh, Tần Ca cảm giác nhục thân của mình cũng đi theo không ngừng cường đại lấy, sức mạnh thân thể càng là tăng vọt. Tần Ca nội thị chu thiên, nhìn lấy thể nội lao nhanh khí huyết, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới năm tòa thần cung tại đột phá cực hạn sau thế mà lại có xảy ra chuyện như vậy, bất quá nghĩ đến những lực lượng này cũng chỉ là tạm thời, Tần Ca hào hứng lập tức liền tiêu tán mất tăm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, từ năm tòa trong thần cung tràn vị nguyên lực cuối cùng ngừng lại, rồi mới chậm rãi làm dịu Tần Ca tứ chi bách hải, để Tần Ca cảm giác toàn thân trên dưới đều ấm áp, ngay cả thần hồn đều như thế, khiến cho Tần Ca muốn mãi mãi cũng đắm chìm trong đó. Yêu đế đại nhân, ngài là không phải đã trải qua thần cung cảnh viên mãn ngay lúc này, Tần Ca bên tai vang lên Thanh Liên yêu thánh thanh âm. Thanh Liên yêu thánh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm Tần Ca, tại nhìn thấy đã không còn thành quang rơi vào Tần Ca trên người, tự nhiên biết Tần Ca đã trải qua tu luyện tới thần cung cảnh viên mãn, trên mới này trước hỏi thăm. Nghe vậy, Tần Ca chậm rãi mở mắt, hướng Thanh Liên yêu thánh nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, thấy thế, Thanh Liên yêu thánh cũng không do dự, trực tiếp hướng lên bầu trời một chỉ. Từng đạo thanh quang rơi vào trên người Thanh Liên yêu thánh, không có bao lâu thời gian, Thanh Liên yêu thánh thân thể trực tiếp sụp đổ tiêu tán, không gian chung quanh cũng đi theo biến mất. Sau một khắc, Tần Ca xuất hiện mới trong không gian, hướng về phía trước cái kia một gốc Thanh Liên đi đến. Sau nửa tháng, Tần Ca cuối cùng đi tới cuối cùng nhất một cửa, khi hắn ngưng tụ ra cuối cùng nhất một tầng tiên đài thời điểm, Tần Ca không gian xung quanh trực tiếp phá thoái, chung quanh cảnh tượng kịch biến, Tần Ca xuất hiện ở một chỗ trong sơn động khổng lồ. Phía trước có một tòa đàn tế, ở trên tế đài mặt lại nằm sấp một cái trường dài một trượng long quy. Long quy, truyền thuyết có chân long huyết mạch, giống như huyền quy, đầu sinh một đôi long giác, mai rùa bên trên che kín long văn, tứ chi càng là sinh ra long lân, cái đuôi cũng là đuôi rồng, không chỉ có lực lượng có được khó thể tưởng tượng, càng có được chân long hô phong hoán vũ thần thông. A nơi này thế mà có một con dế nhúi, vừa vặn bắt về nấu canh. Xuất hiện ở sơn động sau khi, Tần Ca nhìn lấy trên tế đài khổng lồ long quy. Hai mắt cười híp mắt nói ra. Nghe được Tần Ca lời nói, nằm sấp ở trên tế đài Long Quy bỗng nhiên mở mắt, há mồm gầm thét, sau đó miệng nói tiếng người, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi mới là dế nhúi. Bản tọa là Long Quy, hơn nữa còn là giữa thiên địa đẹp trai nhất vĩ đại nhất đứng đầu vô địch Long Quy. Cái này Long Quy thanh âm còn có vẻ hơi non nớt, xem ra hẳn là còn không có trưởng thành, bất quá cái này tự luyến tính cách ngược lại là cùng Tần Ca có liều mạng. Nghe xong Long Quy lời nói, Tần Ca trực tiếp tay phải đưa tay về phía trước, lập tức, trong cánh tay phải đạo chủng lực lượng bạo phát đi ra, Tần Ca cánh tay phải cấp tốc biến hóa thành long chảo, đồng thời tản ra trận trận chân long uy áp, sau đó hướng về Long Quy hung hăng vô xuống đi. Dám theo ta so soái, thực sự là tìm đập. Tần Ca nói với Long Quy, Bụp một tiếng, Tần Ca một móng vuốt hung hăng đập vào Long Quy trên đầu, lực lượng khó có thể tưởng tượng trực tiếp đánh vào Long Quy đầu, khiến cho Long Quy đầu bịch một tiếng liền đụng vào bên trên tế đàn, một tiếng hét thảm từ Long Quy trong miệng gào thét đi ra. Cái này lực lượng tổ Long Chảo còn là rất không tệ nha. Tần Ca nhìn mình Long Chảo cánh tay phải, hài lòng nói. Tổ Long Chảo, đây là Tần Ca tại tứ cực cảnh thời điểm ngưng tụ cánh tay phải đạo chủng, bởi vì còn không hề rời đi nơi này, cho nên Tần Ca tạm thời còn có thể có được một chảo trọng thương lực lượng Long Quy. Nếu là rời khỏi nơi này, Tần Ca cũng chỉ có thể giữ lại tổ Long Chảo đạo chủng, lại là không thể dù có được như thế lực lượng. Mà liên tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, Long Quy trên lưng một khỏa hạt sen thanh quang lấp lóe, tiếp lấy huyễn hóa thành Thanh Liên Yêu Thánh bộ dáng. Sau đó Thanh Liên Yêu Thánh tranh thủ thời gian nói với Tần Ca, yêu đế đại nhân, đây là tọa kỵ của ta, còn mời ngài cao nâng quý thủ, không cần chấp nhặt với nó. Thanh Liên Yêu Thánh, ngươi thế nào có thể như thế không có phẩm vị đâu, đường đường yêu thánh thế mà dùng một cái dế nhũi làm thú cưới, thật sự là quá rơi tài sản, ta xem vẫn là nấu canh uống được rồi. Tần Ca nghe xong Thanh Liên Yêu Thánh lời nói, lắc đầu nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Liên Yêu Thánh sạm mặt lại, lại chỉ có thể nói với Tần Ca, lấy yêu đế đại nhân phẩm vị tự nhiên là chướng mắt nó. Cái kia nhất định. Muốn làm tọa kỵ của ta nhất định phải cùng khí chất của ta xứng đôi mới được. Tần Ca nghe xong Thanh Liên Yêu Thánh lời nói, mười phần tán đồng nói ra. Bị Tần Ca vỗ một cái, trên đầu bây giờ còn có một cái huyết hồng trưởng ấn. Long Quy nghe xong Tần Ca lời nói lập tức hai con ngươi tựa như phun lửa đồng dạng nhìn lấy Tần Ca, bất quá bị Tần Ca đánh một cái tát sau, Long Quy cũng đã có kinh nghiệm, tự nhiên không dám cùng Tần Ca ầm ĩ. Yêu đế đại nhân, đây chính là Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, nơi này còn có một khối thiên bi, ta một đời sở học đều là từ nơi này khối thiên bi lên đến. Thanh Liên Yêu Thánh sau đó nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Thanh Liên Yêu Thánh lời nói, nhẹ gật đầu, hướng về Long Quy cong lên nhìn lại, chỉ thấy tại Long Quy cong lên ngoại trừ này một khỏa hạt sen bên ngoài, còn có một tòa 33 tầng thạch tháp cùng một khối lớn chừng bàn tay thạch bi. Tần Ca tự nhiên không khách khí, đi lên liền đem hai thứ đồ này cầm xuống tới. Yêu đế đại nhân Thanh Liên Yêu Thánh gặp Tần Ca muốn đi cầm Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cùng thiên bi, lập tức liền phải nhắc nhở Tần Ca. Thanh Liên Yêu Thánh mặc dù nhân duyên tế hội chiếm được Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cùng thiên bi, nhưng vẫn đều không thể đem hai món đồ này luyện hóa, hơn nữa hai món đồ này giống như là sinh trưởng tại Long Quy cóng lên một dạng, căn bản là bắt không được tới. Chỉ là Thanh Liên Yêu Thánh lời còn không ra khỏi miệng liền nói không được nữa, bởi vì hắn thế mà trông thấy Tần Ca dễ như trở bàn tay liền đem Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cùng thiên bi cầm xuống tới, cái này khiến Thanh Liên Yêu Thánh trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Thần vật có linh có thể từ đi chọn chủ sao, Thanh Liên Yêu Thánh ở trong tâm tự nói. Lúc trước khi lấy được Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cùng thiên bi sau khi, Thanh Liên Yêu Thánh mặc dù có thể thôi động hai món đồ này, nhưng thủy chung không thể đem luyện hóa, cái này khiến Thanh Liên Yêu Thánh rõ ràng hai món đồ này bất phàm, hắn cũng không phải là hai món đồ này lựa chọn chủ nhân, cuối cùng chỉ có từ bỏ. Bây giờ nhìn gặp Tần Ca thế mà dễ như trở bàn tay liền đem hai món đồ này từ trên người Long Quy cầm xuống tới, Thanh Liên Yêu Thánh lập tức liền ý thức được Tần Ca là hai món đồ này chờ đợi chủ nhân. Thì tính sao sớm muộn cũng đều hay là của ta. Thanh Liên Yêu Thánh ở trong tâm hận hận nghĩ đến. Mà liên tại Tần Ca đem Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cùng thiên bi từ trên người Long Quy lấy xuống trong nháy mắt, Long Quy bỗng nhiên hưng phấn giống to lên, tiếp lấy đã nhìn thấy Long Quy trên lưng Long Văn cấp tốc tách ra từng đạo quang mang, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Long Quy bạo phát ra. Ha ha, lão tử cuối cùng tự do. Vương bắt đản, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn ăn ngươi. Long Quy giống to. Dứt lời, Long Quy trực tiếp hướng Tần Ca nhào tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 141, nồi của ta đâu? Chương 141, nồi của ta đâu? Long Quy khí tức thật sự là quá kinh khủng, chỉ là khí tức phát ra, chung quanh vách núi liền không ngừng vỡ vụn ra, sau đó toàn bộ Quy Bối Sơn đều nổ tung, như thế khí tức, chỉ sợ yêu tộc đại thánh đều không phải là đối thủ của Long Quy. Rất hiển nhiên, Long Quy mặc dù còn không có phá toái hư không bay thăng lực lượng thiên giới, nhưng vượt xa đồng dạng yêu tộc đại thánh. Nhìn lấy nhào tới Long Quy, Tần Ca cũng rất bình tĩnh, rồi mới tay phải nắm lấy thạch bi liền hướng Long Quy đánh ra, một đạo bạch quang từ trong tấm bia đá bắn ra, thẳng đến Long Quy mà đến, xuất tại Long Quy thân thượng, hạ một khắc, Long Quy trực tiếp liền bị định trụ, không cách nào động đậy mảy may. A, cái này trấn yêu thiên bi vẫn là rất hảo sử nha. Trông thấy Long Quy bị định trụ, Tần Ca có chút kinh ngạc nói ra. Tại Tần Ca cầm lấy thạch tháp cùng bia đá thời điểm, Tần Ca trong đầu liền xuất hiện cái này hai kiện thần vật thông tin, thạch tháp chính là Tần Ca biết cái kia Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng, mà để Tần Ca để ý hơn lại là thạch bi, bởi vì cái này tên là Trấn Yêu Thiên Bi đồ vật thế mà cũng là một kiện tiên thiên linh bảo. Mặc dù Trấn Yêu Thiên Bi đối với yêu tộc có cường đại trấn áp tác dụng, dưới tình huống bình thường cũng không cái gì quá tác dụng lớn chỗ, bất quá đây đối với Tần Ca mà nói đã trải qua rất hài lòng, có thứ này, tương lai mặc kệ đối mặt bất luận cái gì yêu tộc đều có thể trực tiếp trấn áp. Tần Ca nhìn lấy trong tay Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cùng Trấn Yêu Thiên Bi, gương mặt thỏa mãn, lần này tiến vào Thanh Liên Yêu Thánh Mộ thu hoạch thật sự là quá lớn. Sau đó Tần Ca tâm niệm vừa động, thôi động nguyên lực bắt đầu luyện hóa cái này hai kiện linh bảo. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là không đợi hắn luyện hóa, hai kiện linh bảo thế mà liền hóa thành hai đạo quang mang, bắn về phía mi tâm của hắn, tiến nhập hắn tử phủ chi trung, đồng thời lơ lửng ở tại kim trung phía dưới, tư thái kia giống như là thần tử đối mặt quân vương đồng dạng. Tần Ca trông thấy hai kiện linh bảo không có đi qua bản thân luyện hóa liền tiến vào hắn tử phủ, ngược lại là giật nảy mình. Bất quá trông thấy hai kiện linh bảo khi tiến vào hắn tử phủ sau này mười phần nhu thuận, không dám có chút làm cản, Tần Ca lúc này mới yên tâm lại. Kim Trung ca ca huy vũ. Tần Ca nói với Kim Trung. Đương nhiên, Kim Trung đương nhiên sẽ không đáp lại Tần Ca cũng không để ý, đang quay mông ngựa sau khi liền thôi động linh thức triệu hoán hai kiện linh bảo. Đây nếu là hai kiện linh bảo cùng Kim Trung một dạng không nghe lời, hắn có thể sẽ thua lô lớn. Để Tần Ca cảm thấy hưng phấn là Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cùng Trấn Yêu Thiên Bi đều hết sức nghe lời tùy ý Tần Ca triệu hoán, xuất hiện trong tay Tần Ca, chỉ bất quá bởi vì Tần Ca tu vi hiện tại đã trải qua về tới tiến vào Thanh Liên Yêu Thánh Mộ phía trước cảnh giới, tự nhiên còn không cách nào phát huy ra cái này hai kiện linh bảo uy lực chân chính. Tâm niệm vừa động, Tần Ca lại thôi động linh thức đem hai kiện linh bảo thu vào, lúc này mới nhìn về phía trước còn tại bị định lấy Long Quy, cười hắc hắc, tiến lên nói với Long Quy, ha ha. Dế nhủi, ngươi nói ta là đưa ngươi hầm hào đâu, vẫn là đem ngươi nướng. Bị định trụ Long Quy nghe xong Tần Ca lời nói toàn thân run lên, vội vàng vung lấy đầu nói với Tần Ca, đừng à, ta sai rồi còn không được nha, ngài liền đại nhân có đại lượng thả ta đi. Lúc này Long Quy trong lòng tự nhiên cực kỳ biệt khuất, hắn nhưng là có được chân long huyết mạch thần thu à, vừa mới xuất thủ liền bị hai kiện linh bảo chấn áp, bây giờ mới vừa vặn thu hoạch được tự do, đang muốn xưng bá tứ phương thời điểm, kết quả lại bị Tần Ca nhẹ nhõm chấn áp. Cái này khiến Long Quy trong lòng khóc không ra nước mắt. Đứng ở một bên Thanh Liên Yêu Thánh nghe xong Long Quy lời nói, nhìn lấy Tần Ca cùng Long Quy, trong lòng càng là tràn đầy ghen ghét, hắn thế nào đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà có thể dễ dàng như vậy liền đem hai kiện thần vật từ trên người Long Quy lấy xuống, đồng thời còn có thể như thế nhẹ nhõm phát huy ra hai kiện lực lượng thần vật. Phải biết liền xem như khi hắn tu vi đỉnh phong thời điểm, Thanh Liên Yêu Thánh cũng chỉ là hơi có thể thôi động một chút hai kiện thần vật. Như thế tương phản tự nhiên là để Thanh Liên Yêu Thánh ghen tị muốn chết, hận không thể hiện tại liền chiếm lấy, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Tần Ca nghe xong Long Quy lời nói, quay đầu nhìn một chút bởi vì Quy Bối Sơn nổ tung mà bay đến bầu trời xa xa bên trong Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung đám người, sau đó khẽ cười nói, ta nhìn ngươi khí chất cùng ta cha thật xứng, ngươi nếu là đáp ứng làm cha ta tọa kỵ, ta sẽ không ăn ngươi. Danh con! Ngươi nói thế nào lời nói đâu, đứng ở trong bầu trời xa xa Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói lập tức lớn mắng lên. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca còn không có đáp lại, Hoa Linh Lung liền đã không đáp ứng, lớn tiếng nói, thế nào lấy nhi tử ta nói sai rồi sao, ngươi nếu không phải rùa đen rút đầu, sẽ để cho lão nương đợi uổng công hơn 10 năm sao. Hoa Linh Lung lời nói lập tức liền để Tần Tứ Hải hiểu xịu, hung hăng trừng mắt liếc Tần Ca, không dám nói thêm nữa. Nhìn lấy không dám cãi lại Tần Tứ Hải, Tần Ca một mặt cười xấu xa. Rồi mới lần nữa nhìn về phía Long Quy, mà Long Quy lúc này lại là rũ cụp lấy đầu, căn bản không nhìn Tần Ca, cũng không chịu trả lời Tần Ca lời nói, tựa hồ là muốn dùng loại phương thức này hướng Tần Ca kháng nghị. Không sai, có cá tính, ta liền thích như ngươi vậy xương cứng. Tiểu lục tử, nôi của ta đâu, nhìn lấy Long Quy trầm mặc, Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe vậy, tiểu lục tử lập tức đáp ứng, lập tức vỗ túi chữ vật bên hông, một hơi nổi lớn liền hướng Tần Ca bên này bay tới, chảo này thật là lớn. Nồi khẩu đường kính vượt qua 3 trượng, độ cao cũng vượt qua 2 trượng, toàn thân đen kịt, đồng thời 10 phần bóng loáng, vừa nhìn liền biết thường xuyên sử dụng. Hơn nữa quan trọng nhất là chảo này vẫn là một kiện pháp khí, tản ra lực lượng mãnh liệt ba động, lại là một kiện thượng phẩm pháp khí. Chảo này tự nhiên là Tần Ca từ tiểu Mao Hải Nhi nơi đó lấy được đông đảo pháp khí một trong, mà một kiện thượng phẩm pháp khí thế nhưng là có thể biến lớn nhỏ như ý, dùng để trưng nấu lại yêu thú khổng lồ, man thú đều không có vấn đề. Bịch một tiếng vang. Hắc sắc nồi lớn rơi vào Tần Ca bên cạnh đại địa bên trên, Tần Ca đưa tay vô vô hắc sắc nồi lớn, rồi mới lớn tiếng nói, hôm nay ta cho mọi người bộc lộ tài năng, hầm canh rùa, cam đoan dễ uống. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp đưa tay bắt được bị định trụ Long Quy, rồi mới vừa dùng lực liền đem Long Quy ném vào hắc sắc nồi lớn, tiếp lấy hét lớn một tiếng, thêm nước. Lập tức, Đại Tần Hoàng Triều những ngưng tụ đó thủy hệ đạo chủng văn thần võ tướng nhóm nhau nhau thôi động riêng phần mình đạo chủng, gọi đến một cỗ thanh thủy, hướng về hắc sắc trong nồi lớn rót xuống. Sau một khắc, Tần Ca búng tay một cái, hắc sắc nồi lớn phía dưới liền bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Chỉ là trong chớp mắt hắc sắc trong nồi lớn nước liền sôi trào lên, bất quá Long Quy vẫn là nằm sấp ở trong nồi lớn không lên tiếng, phảng phất tuyệt không quan tâm đồng dạng. Hoàng thượng, lão giả chết tiệt này sắc quá cứng, ngài nếu là không hàng ngài đạo chủng triệu hoán đi ra chỉ sợ nấu không nát ta. Tiểu Lục Tử hướng Tần Ca kêu to. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, cái này Long Quy tốt xấu cũng có thần thú huyết mạch, ngọn lửa thông thường căn bản không làm gì được nó. Chẳng qua hiện nay đường kính đã trải qua 200 trượng đại nhật đạo chủng có chút dò người, Tần Ca cũng không có triệu hoán đi ra, mà là thúc giục đại nhật đạo chủng bên trong nguyên lực. Trong nháy mắt, chí cương chí dương nguyên lực màu vàng nóng từ Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong tuôn ra, quanh quẩn tại hắc sắc nổi lớn bên cạnh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 142, ghét nhất canh hạt sen. Chương 142, ghét nhất canh hạt sen. Cứ việc thôi động nguyên lực không bằng trực tiếp triệu hoán đại nhật đạo chủng uy lực lớn, bất quá dùng để hầm canh rùa vậy là đủ rồi. Mẹ nó, đây là cái gì hỏa tại chí cương chí dương nguyên lực bao phủ hắc sắc nổi lớn trong nháy mắt, Long Quy liền lớn tiếng kêu thảm lên, thân thể cao lớn còn điên cuồng dãy rùa, muốn từ trong nổi lớn leo ra. Chỉ tiếc Long Quy bây giờ còn tại bị định lấy, căn bản là không có cách động đậy mảy may, cái này khiến Long Quy rất nhanh liền không chịu được nổi, liên tục hướng Tần Ca cầu xin tha thứ, lớn tiếng nói, đừng đốt đi. Ta đáp ứng còn không được sao? Nghe Long Quy mang theo tiếng khóc tiếng cầu xin tha thứ, Tần Ca lúc này mới hài lòng thu hồi nguyên lực, tiến lên khẽ vươn tay đem Long Quy khổng lồ quăng ra, còn ở bên cạnh trên mặt đất, khổng lồ mà trầm trọng Long Quy tại Tần Ca trong tay đơn giản nhẹ như không có gì. Lao hầu tử, tới vẽ một đầu chủ tớ đạo ngân. Tần Ca hướng Lao hầu tử hô. Lao hầu tử nghe xong Tần Ca lời nói lập tức hấp ta hấp tấp bay tới, từ khi bị Tần Ca ép buộc vẽ xuống chủ tớ đạo ngân sau khi... Lão hầu tử hiện tại lớn nhất niềm vui thú chính là cho người khác vẽ chủ tớ đạo ngân, nhìn lấy người khác cùng nó một dạng, cái này khiến lão hầu tử mười phần thỏa mãn. Một đầu chủ tớ đạo ngân trong nháy mắt liền bị lão hầu tử vẽ ra, sau đó Tần Ca để Tần Tứ Hải đem đại biểu chủ nhân đạo ngân sáp nhập vào thể nội, mà đem đại biểu nô buộc đạo ngân đập vào Long Quy thể nội, cứ như vậy, Long Quy liền trở thành Tần Tứ Hải tọa kỵ. Tần Ca làm như vậy tự nhiên là vì Tần Tứ Hải sau này chinh chiến tứ phương có thể nhẹ nhõm một chút. Phải biết Đại Tần Hoàng Triều hiện tại chỉ là nắm trong tay một châu chi địa, so sánh với toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục thật sự mà nói quá nhỏ, vì có thể thu hoạch được càng nhiều khí vận, Đại Tần Hoàng Triều nhất định phải tiếp tục chinh chiến tứ phương. Nhưng mà Tần Tứ Hải hiện tại cũng bất quá là thần cung cảnh tu vi, lực lượng như vậy đối mặt những phổ thông đó Hoàng Triều tu sĩ tự nhiên không có vấn đề, bất quá nếu là đụng phải tông môn tu sĩ, động thiên phúc địa cùng thánh địa tu sĩ liền hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên Tần Ca mới sẽ đem Long Quy cho Tần Tứ Hải làm thú cưỡi. Đi, hồi thịnh kinh thành. Làm xong chuyện này sau, Tần Ca lớn tiếng nói. Đám người nghe xong Tần Ca lời nói tự nhiên không có ý kiến, cả đám đều hướng lên bầu trời bên trong đạo ngân phi thuyền bay đi, nhưng mà nhìn lấy Tần Ca muốn đi, Thanh Liên yêu thánh thế nhưng là lo lắng, lớn tiếng hướng Tần Ca gọi nói, yêu đế đại nhân, ngài đáp ứng ta sự tình còn không có xử lý đâu. À, ngươi là ai a? Ta cũng không nhận biết ngươi, lại nói, ta rõ ràng là nhân tộc. Ngươi tại sao muốn hô ta yêu đế đại nhân đầu? Tần Ca nghe xong Thanh Liên yêu thánh lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Liên yêu thánh trong lòng lao nhanh lấy 100 vạn thất cửu giai rất dê lạc đà, thừa dịp mặt nói với Tần Ca, yêu đế đại nhân, ngài cái này qua sông đoạn cầu bản sự cũng thật lợi hại a. Lần này Tần Ca không chỉ có chiếm được tam thập tam thiên linh lung bảo tháp cùng chấn yêu thiên bi, càng đem Long Quy cấp đi, thậm chí ngay cả Thanh Liên yêu thánh mộ đều hủy, Thanh Liên yêu thánh có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà bây giờ Tần Ca thế mà giả vờ không biết Thanh Liên yêu thánh, thật sự là quá vô sỉ. Chỉ bất quá nghe xong Thanh Liên yêu thánh lời nói, Tần Ca vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng, rồi mới lòng đầy căm phẫn chỉ Thanh Liên yêu thánh nói nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ta thế nhưng là đẹp trai nhất, vĩ đại nhất, thiện lương nhất, thế nào có thể sẽ làm ra chuyện như vậy, ngươi nếu là dám lại nói xấu ta, ta cần phải đánh ngươi nữa nha. Thanh Liên yêu thánh nếu là còn có thân thể lời nói, hắn nhất định sẽ bị Tần Ca tức giận đến thổ huyết. Mà bây giờ hắn chỉ có thể nhịn, trầm mặt nói với Tần Ca, yêu đế đại nhân, ngài đây là muốn nuốt lời sao? Nghe vậy, Tần Ca trầm mặc một hồi, lập tức cười hắc hắc, rồi mới nói với Thanh Liên yêu thánh, ai nha, ngươi xem ngươi người này thế nào một chút cũng hài hước đâu, ta là tại đùa giỡn với ngươi đâu, nói đi, ngươi để cho ta làm chuyện gì? Mở cái rắm. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Liên yêu thánh ở trong tâm mắng to. Bất quá vì có thể trọng sinh, Thanh Liên yêu thánh chỉ có thể nhịn lửa giận, nói với Tần Ca, lúc trước ta độ kiếp thất bại, chỉ còn một tia thần thức cùng một khỏa hạt sen, bây giờ cái này một tia thần thức cũng đã sắp hao hết, còn mời yêu đế đại nhân đem này của ta một khỏa hạt sen thu nhập thể nội, lấy yêu khí thoải mái, dạng này tương lai ta liền có thể trọng sinh. A liền chuyện này a, ngươi nói sớm a, như thế sự tình đơn giản, ta đây sao vĩ đại, thế nào khả năng không đáp ứng ngươi đây? Thần Ca nghe xong Thanh Liên yêu thánh lời nói, vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá nói điều này thời điểm, Thần Ca lại ở trong tâm cười lạnh, từ vừa mới bắt đầu trông thấy Thanh Liên yêu thánh thời điểm, Thần Ca cũng cảm giác được Thanh Liên yêu thánh không có ý tốt, bây giờ nghe Thanh Liên yêu thánh yêu cầu, càng là đã chứng minh ý nghĩ của hắn. Thanh Liên yêu thánh nghe xong Thần Ca lời nói, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nói với Thần Ca, đa tạ yêu đế đại nhân. Dứt lời, Thanh Liên yêu thánh thân ảnh tiêu tán, lần nữa hóa thành một khỏa hạt sen. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, Chấn Yêu Thiên Bi xuất hiện ở trong tay của hắn, rồi mới Tần Ca liền đem Chấn Yêu Thiên Bi xem như gạch đá một dạng hướng về hạt sen đập xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hạt sen vỡ vụn thành phấn. Ngươi, Vương Bát Đản. Tại hạt sen tan vỡ trong nháy mắt, Thanh Liên yêu thánh thân ảnh lần nữa hiện hiện, hướng về Tần Ca lớn tiếng mắng. Chỉ là lúc này Thanh Liên yêu thánh thân ảnh lộ ra cực kỳ hư ảo, giống như là một cái tùy thời đều có thể tiêu tán cái bóng một dạng. Đương nhiên, Thanh Liên yêu thánh tức giận trên mặt cùng không cam lòng còn có thể thấy rõ, nhất là cái kia oán độc ánh mắt của chi cực. Ghét nhất uống canh hạt sen. Thần Ca nghe xong Thanh Liên yêu thánh lời nói, không thèm quan tâm nói. Nghe xong Thần Ca lời này, Thanh Liên yêu thánh hư ảo cái bóng run rẩy kịch liệt, lập tức trực tiếp bại tản ra, đã từng xưng bá toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bá chủ, thế mà rơi vào cái kết quả như vậy, thật sự là quá đáng thương, đứng ở bên cạnh tiểu Mao Hải Nhi cùng Long Quy đều thay Thanh Liên yêu thánh cảm thấy không đáng. Đương nhiên, Long Quy cùng tiểu Mao Hải Nhi trong lòng càng là kiên định không thay đổi, rõ ràng trên đời này vô sỉ nhất cũng là không thể nhất trêu chọc người chính là Tần Ca. Cuối cùng có thể trở về nhà. Tần Ca sau đó cao hứng nói. Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải, Lôi Nghĩa, Phương Đại Khải đám người đối với Tần Ca đối với Thanh Liên yêu thánh nuốt lời sự tình giống như là không thấy được đồng dạng. Nghe xong Tần Ca lời nói, lần nữa nhao nhao hướng lên bầu trời bên trong đạo ngân phi thuyền bay đi. Hoa Hoa tỷ, ôm một cái. Tần Ca nhìn lấy đám người bay về phía đạo ngân phi thuyền, không biết xấu hổ nói với Hoa Hoa. Hoa Hoa nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, bất quá vẫn là đưa tay đem Tần Ca ôm lấy, rồi mới thôi động nguyên lực hướng lên bầu trời bên trong đạo ngân phi thuyền bay đi, mà đầu nhập Hoa Hoa trong ngực Tần Ca cũng không ngừng tại Hoa Hoa trước ngực ủi lấy, lộ ra một mặt say mê bộ dáng. Đồ lưu manh. Đường Yên Nhi bị Lôi Tiểu Điệp ôm từ bên cạnh bay qua thời điểm nhìn thấy một màn này, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca nhìn thoáng qua Đường Yên Nhi, nhẹ nói nói, ngực nhỏ như ngươi, nhất định rất hâm mộ à. Lời này tự nhiên là kích thích Đường Yên Nhi, tức giận đến Đường Yên Nhi hoa hoa kêu lớn lên, dương nhanh múa vướt liền muốn cùng Tần Ca liều mạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 143, Thu Vi lại cao hơn, cũng sợ cục gạch. Chương 143, Thu Vi lại cao hơn, cũng sợ cục gạch. Thịnh Kinh Thành, Tần Ca tầm cung. Tần Ca, Hoa Hoa. Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi ba người ngồi cùng một chỗ, nhìn phía trước trận pháp truyền tống, thật lâu sau khi, Tần Ca thán thở ra một hơi, nói nói, xem ra hôm nay vẫn là không có cá đã mắc câu, ta còn là tu luyện đi thôi. Tòa này trận pháp truyền tống tự nhiên là thông hướng Đại Xích Phúc Địa cái kia một tòa, từ Cẩm Tú Tông trở về sau khi, Tần Ca liền để Hoa Linh Lung đem trận pháp truyền tống bố trí ở tại bên trong tẩm cung của hắn, rồi mới Tần Ca mỗi ngày đều muốn ở chỗ này chờ cá lớn mắc câu. Kết quả này cũng lại là nửa tháng trôi qua, vẫn là không có cá mắc câu. Hoa Hoa các nàng nghe xong Tần Ca lời nói cũng đều là có chút buồn bực, rồi mới riêng phần mình trở về tu luyện. Bây giờ toàn bộ Thiên Cương Châu đều là Đại Tần Hoàng Triều cương vực, toàn bộ Thiên Cương Châu tài nguyên tu luyện đều hội tụ đến Đại Tần Hoàng Triều, tự nhiên để Đại Tần Hoàng Triều đám người càng thêm cố gắng tu luyện. Tần Ca từ Tiểu Mao Hải Nhi nơi đó giành được rất nhiều pháp khí, bí thuật cùng bí tịch, khiến cho Đại Tần Hoàng Triều thực lực tăng nhiều. Bây giờ liền xem như đối mặt cái nào đó phúc địa cũng có sức đánh một trận, nhưng Tần Ca cùng Tần Tứ Hải mục đích của hai người lại là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, thậm chí còn có tất cả động thiên phúc địa cùng thánh địa, mà muốn làm đến bước này, Đại Tần Hoàng Triều mọi người tu vi vẫn quá thấp. Đợi đến Hoa Hoa ba người rời đi sau khi, Tần Ca tâm niệm vừa động, một khối thạch bi xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là Chấn Yêu Thiên Bi, lập tức Tần Ca thôi động nguyên lực hướng Chấn Yêu Thiên Bi bên trong quán chú mà đến. Từng đạo quang mang từ Chấn Yêu Thiên Bi bên trên phóng xuất ra, tại Tần Ca trước mặt sen lẫn quấn quanh, lại là tạo thành từng đạo pháp ấn. Cái này Chấn Thiên Cửu ấn còn thật là khó khăn luyện, có được cái thế ngộ tính ta hiện tại cũng chỉ có thể hiểu rõ đệ nhất ấn, ai. Tần Ca nhìn lấy cái kia từng đạo pháp ấn, thở dài nói ra. Thanh Liên yêu thánh đã từng nói hắn một đời sở học đều là từ Chấn Yêu Thiên Bi bên trên đoạt được, cho nên trở về sau khi Tần Ca cũng vẫn luôn đang nghiên cứu Chấn Yêu Thiên Bi, cuối cùng nhất thật đúng là để Tần Ca kích phát ra Chấn Thiên Cựu Ấn, cái này khiến Tần Ca mười phần kinh hỉ. Bởi vì từ đạp vào con đường tu hành bắt đầu, Tần Ca liền thích sử dụng sức mạnh thân thể, chỉ bất quá thích hợp hắn ngoại trừ bách chiến kích pháp bên ngoài, liền không có những vũ kỹ khác bí thuật. Hiện tại cuối cùng để Tần Ca tìm được chỉ có dùng sức mạnh thân thể mới có thể thúc giục Chấn Thiên Cựu Ấn. Cái này Chấn Thiên Cựu Ấn theo thứ tự là Nộ Hỏa Ấn, Sắp Xếp Núi Ấn, Đảo Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Phiên Thiên Ấn, Toái Tinh Ấn, Phá Nguyệt Ấn, Trảm Ngày Ấn, Càn Khôn Ấn, trong đó Nộ Hỏa Ấn uy lực kém cỏi nhất, Càn Khôn Ấn uy lực tự nhiên mạnh nhất, căn cứ Chấn Yêu Thiên Bi bên trên miêu tả, nếu là có thể đem Càn Khôn Ấn tu luyện thành công liền có thể điên đảo âm dương, họa loạn càn khôn. Chỉ bất quá Tần Ca bây giờ sức mạnh thân thể chỉ có thể thôi động Nộ Hỏa Ấn, đồng thời vẫn chỉ là hơi đem Nộ Hỏa Ấn uy lực phát huy ra một chút, còn không thể đem Nộ Hỏa Ấn toàn bộ uy lực phóng xuất ra, cái này khiến Tần Ca mười phần bất đắc dĩ. Phải biết từ khi tu luyện Cửu Chuyển Chân Hỏa Quyết sau khi, Tần Ca mỗi lần tu luyện đều là đang dùng liệt hỏa tôi luyện nhục thân, cái này khiến thân thể của Tần Ca không ngừng mạnh lên, sức mạnh thân thể càng là càng ngày càng tăng. Bây giờ Tần Ca chỉ là sức mạnh thân thể cũng đủ để cùng Mệnh Hải cảnh viên mãn tu sĩ chống lại, nhưng mà cho dù là dạng này, Tần Ca cũng chỉ là hơi có thể phát huy ra một chút lực lượng Nộ Hỏa Ấn, bởi vậy có thể thấy được cái này Nộ Hỏa Ấn uy lực mạnh bao nhiêu. Thúc dục Chấn Yêu Thiên Bi phóng xuất ra từng đạo quan mang, ngưng tụ thành từng đạo pháp ấn, Tần Ca dụng tâm lĩnh hội trong chốc lát Nộ Hỏa Ấn sau khi, lúc này mới đem Chấn Yêu Thiên Bi thu vào, rồi mới bắt đầu tu luyện. Chấn Thiên Cửu Ấn mỗi một ấn cũng không phải là đơn giản một cái thủ ấn, chỉ cần một hai cái động tác liền có thể thi triển đi ra, cùng nói đây là pháp ấn, không bằng nói là võ kỹ, bởi vì mỗi một ấn bên trong đều ẩn chứa các loại huyền diệu chiêu thức, lúc tu luyện có thể trình độ lớn nhất phát huy ra Tần Ca sức mạnh thân thể. Liền lấy Nộ Hỏa Ấn làm thí dụ, Tần Ca tại lúc tu luyện, cả người giống như là hóa thân trở thành một đám lửa hừng hực đồng dạng, mỗi một quyền, mỗi một chân oanh ra đều ẩn chứa vô tận lửa giận, uy thế mười phần. Phảng phất là có thể đem đối thủ thiêu hủy đồng dạng. Mà đây cũng là Tần Ca đối với Chấn Thiên Cựu Ấn 10 phần yêu thích nguyên nhân, mỗi lần tu luyện đều sẽ để Tần Ca cảm giác 10 phần thống khoái. Đọc truyện ở thoải mái đầm địa tu luyện một lần Nộ Hỏa Ấn sau khi, Tần Ca dừng lại lần nữa bắt đầu thể ngộ lúc trước trong tu luyện vấn đề xuất hiện, rồi mới lại tiếp tục bắt đầu tu luyện, như thế lặp lại, rất nhanh liền tu luyện 3 canh giờ, Tần Ca lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Cuối cùng là đem Nộ Hỏa Ấn tu luyện nhập môn. Chỉ là tăng lên hai thành lực lượng cũng quá ít. Tần Ca nhẹ nói. Nộ Hỏa Ấn lúc thi triển không chỉ có thể đem Tần Ca sức mạnh thân thể một tơ một hào đều thả ra ngoài, càng có khả năng đang thi triển thời điểm tạm thời tăng lên lực lượng Tần Ca. Nếu như đem Nộ Hỏa Ấn tu luyện tới viên mãn, Tần Ca tại lúc thi triển, sức mạnh thân thể trong nháy mắt liền có thể tăng gấp đôi. Bất quá bây giờ Tần Ca chỉ là vừa mới tu luyện nhập môn, đương nhiên không có khả năng để nhục thể của hắn lực lượng gấp bội, chỉ có thể tăng lên hai thành. Cái này kỳ thật đã trải qua khá kinh người rồi, dù sao Tần Ca bây giờ sức mạnh thân thể đã trải qua đủ để sánh ngang Mệnh Hải cảnh viên mãn tu sĩ, tăng lên hai thành lực lượng, Tần Ca liền có thể cùng thần cung cảnh tu sĩ chống lại, mà đây vẫn chỉ là sức mạnh thân thể, nếu như Tần Ca thúc giục nữa động tự thân nguyên lực, tuyệt đối có thể quét ngang thần cung cảnh tu sĩ. Ông! Ông! Ông! Ngay tại Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, tòa kia trận pháp truyền tống lại là bỗng nhiên phát sáng lên, cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên. Lập tức liền kích động. Ha ha, cuối cùng mắc câu rồi. Tần Ca cười lớn. Kỳ thật từ Cẩm Tú Tông trở về sau khi, Tần Ca liền vẫn muốn tiến vào Động Thiên Phúc Địa hoặc là Thánh Địa. Cái này tự nhiên là bởi vì Tần Ca tại Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong sớm thể nghiệm được sau này chỗ lực lượng có thể có được, khiến cho Tần Ca ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, còn muốn lần nữa có được như thế lực lượng kinh thiên động địa. Chỉ là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên Thiên Địa nguyên khí thật sự là quá mỏng manh. Hoàn toàn không có cách nào cùng Động Thiên Phúc Địa, Thánh Địa đánh đồng với nhau, Tần Ca liền xem như đem chọn cái Thiên Nguyên Đại Lục nguyên khí đều thôn phệ sạch sẽ, cũng không khả năng có được tại Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong lực lượng vốn có. Tần Ca lúc đầu muốn mượn Đại Xích Phúc Địa trận pháp truyền tống tiến vào, chỉ bất quá muốn mở ra trận pháp truyền tống phương pháp lại không có ai biết, cho nên chỉ có thể chờ đợi Đại Xích Phúc Địa có người xuất hiện lần nữa mới được. Chỉ thấy trận pháp truyền tống quang mang chớp nhấp nháy, lập tức tại chính giữa trận pháp đột nhiên xuất hiện một tòa quang môn. Tiếp theo từ quang môn bên trong đi ra một bóng người, rồi mới quang môn chậm rãi biến mất, trận pháp truyền tống quang mang cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Xuất hiện ở trận pháp truyền tống trung ương là một người trung niên, người mặc trường bào màu xanh, tướng mạo đường đường, ẩn ẩn có mấy phần phiêu giật chi sắc, bởi vì vừa mới trận pháp truyền tống quang mang quá lóa mắt, trung niên nhân lại là đang nhắm mắt, hiện tại chính chậm rãi mở ra. Ngay tại lúc trung niên nhân mở mắt ra trong chốc lát, hắn lại trông thấy một cục gạch đối diện hướng trên mặt của hắn vô xuống. Tu vi lại cao hơn, cũng sợ cục gạch. Thần ca thanh âm tại trung niên người vang lên bên tai. Nghe được câu này, trung niên nhân tự nhiên giận dữ không thôi, vừa muốn thôi động nguyên lực, cục gạch đã trải qua đập trên mặt của hắn, rồi mới liền. Không có rồi mới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 144, mở ra ngọc phù. Chương 144, mở ra ngọc phù. Nhìn lấy đã hôn mê trung niên nhân, Tần Ca cười híp mắt đem trong tay trấn yêu thiên bi thu vào, đem một kiện tiên thiên linh bảo làm cục gạch dùng, Tần Ca cũng coi là độc nhất vô nhị. Tần Ca xưa nay không cảm thấy dùng tiên thiên linh bảo đánh người là một kiện chuyện mất mặt, linh bảo trong tay hắn, hắn muốn thế nào dùng liền thế nào dùng. Hơn nữa Tần Ca cũng không cảm thấy dựa vào lực lượng linh bảo có cái gì không đúng, truyền thuyết thái cổ thời điểm, đã từng có phàm nhân đạt được một kiện tiên thiên linh bảo, rồi mới đem kim tiên đều đánh té tức té đái. Thu hồi trấn yêu thiên bi sau khi, Tần Ca đưa tay đem trung niên nhân bên hông buộc lấy túi chữ vật hái xuống, mở ra xem xét, lập tức vô cùng thất vọng, lẩm bẩm nói, cái này cũng rất nghèo nàn đi liền một kiện pháp khí đều không có, lần này gõ muộn côn thật sự là quá thất bại. Mà vừa lúc này, lần lượt từng bóng người rơi vào Tần Ca trong tầm cung, lại là Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải, Lôi Nghĩa đám người nghe được Tần Ca động tĩnh bên này đều chạy tới, đến nơi này sau khi trông thấy Tần Ca không có chuyện, lúc này mới đều yên tâm lại. Tần Ca đem túi chữ vật ném cho Tiểu Lục Tử, rồi mới một mặt cười xấu xa nói với Hoa Linh Lung, nương, ngài thế nào đến rồi nha, có phải hay không là ta muốn có đệ đệ muội muội rồi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Linh Lung trực tiếp khẽ vươn tay bắt lấy Tần Ca lỗ thai, cười mắng nói, danh con, liền lao nương ngươi cũng dám dễ cợt, nhìn ta không đánh chết ngươi cái này tiểu vương bắt đản. Nương, ta rốt cuộc là danh con vẫn là tiểu vương bắt đản nha, ngài ngược lại là cho một chắc ca. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, cười đùa tí từng nói. Nghe vậy, Hoa Linh Lung trừng mắt liếc Tần Ca, lại là buông lỏng ra Tần Ca, rồi mới hướng nằm ở trên địa hôn mê trung niên nhân nhìn lại, hỏi nói, con ngoan, đây là chuyện như thế nào mà? Ta câu cá lớn chứ sao? Tần Ca cười trả lời. Nghe xong lời này, Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải, Lôi Nghĩa đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đều còn không biết Tần Ca có hai kiện tiên thiên linh bảo, bất quá lại biết lần trước chém giết Đại Xích Phúc Địa thần cung cảnh đệ tử, lần này Đại Xích Phúc Địa nhất định sẽ có cao thủ đến đây, tối thiểu nhất cũng là thần cung cảnh viên mãn, thậm chí cũng có thể là tứ cực cảnh cao thủ, lại không nghĩ rằng sẽ bị Tần Ca dễ dàng như thế chế phục, bọn hắn đều không nghe được thanh âm đánh nhau. Vậy ngươi còn không nhanh đem hắn làm tỉnh lại, dạng này thế nào thẩm vấn hắn nha, Hoa Linh Lung nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, lại là cười hắc hắc, lập tức gọi ra càn khôn bút, hướng về phía Khí Linh lão hầu tử nói, lão hầu tử, ta lại cho ngươi tìm một cái người hầu, cao hứng không? Nghe xong Tần Ca lời nói, lão hầu tử ở trên càn khôn bút lật ra lăn lộn mấy vòng, rồi mới không chút khách khí vẽ lên một đạo chủ tớ đạo ngân, đáng thương trung niên nhân ở trong hôn mê liền trở thành lão hầu tử người hầu. Ngươi cũng quá hỏng. Bất quá lão nương ưa thích, không hổ là con trai của lão nương. Hoa Linh Lung đối với Tần Ca lớn tiếng tán dương nói. Tần Ca đối với Hoa Linh Lung tán dương tự nhiên hết sức cao hứng, đắc ý cười lớn, sau đó mới để cho người đem trung niên nhân cho đánh thức. Thanh tỉnh sau khi trung niên nhân chậm rãi mở mắt, lập tức đã nhìn thấy chung quanh hắn đứng đầy người, cái này khiến trung niên nhân trong lòng run lên, lập tức trực tiếp thôi động nguyên lực, khẽ vươn tay liền hướng phía trước vỗ tới. Quả nhiên là tứ cực cảnh cao thủ. Theo trung niên nhân vừa ra tay, Hoa Linh Lung liền nhìn ra trung niên nhân tu vi cảnh giới, kinh ngạc nói. Chỉ bất quá mặt ra tay với trung niên nhân, mọi người tại đây ai cũng không có để ý, bởi vì trung niên nhân đã trở thành nô bộc của lão hầu tử, tự nhiên không có khả năng xúc phạm tới bọn hắn. Quả nhiên, ngay tại trung niên nhân xuất thủ trong nháy mắt, trung niên nhân cũng cảm giác trong đầu đau đớn một hồi, cả người đều co quắp, không cần nói hướng đám người xuất thủ, liền nâng lực lượng tay cũng không có, cái này khiến trung niên nhân một mặt kinh hãi. Các ngươi đối với ta làm cái gì, trung niên nhân hoảng sợ kêu lên. Nghe xong trung niên nhân lời nói, Tần Ca tiến lên một bước, ngồi xổm ở trung niên nhân bên cạnh, một mặt ý cười nói với trung niên nhân, ngươi không cần phải sợ, chúng ta đều là người tốt, nhất là ta, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục vĩ đại nhất thiện lương nhất đẹp trai nhất người chính là ta. Trung niên nhân khi nghe thấy Tần Ca thanh âm trong nháy mắt liền hai con ngươi co rụt lại, tự nhiên là nhớ tới hắn tại trước khi hôn mê nghe được thanh âm, lớn tiếng nói với Tần Ca, là ngươi đánh lén ta. Đánh rắm. Ta đây sao vĩ đại thế nào khả năng làm ra đánh lén dạng này chuyện vô sỉ đâu, mau nói ngươi nhớ lộn, nếu không ta liền đánh ngươi nha. Thần ca nghe xong trung niên nhân lời nói, lập tức nghiêm trang nói. Khắc sâu rõ ràng lúc này người người là đau thớt, ta là cá thịt đạo lý. Trung niên nhân đang nghe xong Tần ca lời nói sau, lập tức nói với Tần ca, thật có lỗi, là ta nhớ lộn, không phải ngươi đánh lén ta. Ừ, lúc này mới ngoan. Nói đi, ngươi là ai, tới làm cái gì? Tần ca nghe xong trung niên nhân trả lời, hết sức hài lòng nói ra. Nghe vậy, trung niên nhân tự nhiên không dám giấu giếm, vội vàng nói với Tần ca, ta là đại xích phúc địa đại trưởng lão Lý Giật Phong, lần này tới là đến cho ta đại xích phúc địa đệ tử Vương Động báo thủ. Báo thủ chọc ai báo thủ nha? Tần ca cười híp mắt hướng Lý Giật Phong hỏi. Nhìn lấy Tần ca nụ cười trên mặt, nghe Tần ca lời nói, Lý Giật Phong lập tức nói với Tần ca, báo cái giám thủ, Vương Động chết chưa hết tội, chết thì chết, ta đại xích phúc địa không ai biết báo thủ cho hắn. Không sai, thật ngoan. Nói đi, cái này trận pháp truyền tống muốn thế nào mở ra? Tần ca cuối cùng nhất hướng Lý Giật Phong hỏi. Nghe xong lời này, Lý Giật Phong do dự một chút, bất quá vẫn là lập tức nói với Tần ca, mở ra trận pháp truyền tống ngọc phù ngay tại trong túi trữ vật của ta, ta sẽ đưa cho ngươi. Vừa nói, Lý Giật Phong vừa hướng bên hông nhìn lại, cái này xem xét liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn túi trữ vật sớm đã không thấy tăm hơi. Tần ca nghe xong Lý Giật Phong lời nói, hướng tiểu lục tử vây tay, tiểu lục tử lập tức cầm Lý Giật Phong túi trữ vật đi tới Tần ca trước mặt, rồi mới từ Lý Giật Phong trong túi trữ vật tìm ra một cái ngọc phù, đưa cho Tần ca. Nhi tử, ngươi liền muốn đi thai hỏa những động thiên phúc địa đó sao? Hoa Linh Lung hướng Tần ca hỏi. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần ca cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, quan với hắn muốn đi động thiên phúc địa sự tình, Tần ca đã sớm cùng Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải bọn người nói, mà Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải mấy người cũng không có ý kiến, hơn nữa đối với Tần ca cũng hết sức yên tâm. Không nói Tần ca có hai kiện tiên khí hộ thân, liền xem như không có những cái này, Tần Tứ Hải cùng Hoa Linh Lung cũng đối Tần ca hết sức yên tâm. Lấy Tần ca tính cách, hắn không đi hố người khác chính là công việc tốt, người khác muốn hố hắn là tuyệt đối không khả năng. Huống hồ để Tần ca đi thai họa từng cái động thiên phúc địa, đối với Đại Tần Hoàng Triều khai cương thác thổ cũng là có chỗ tốt, nếu như Tần ca đem từng cái động thiên phúc địa cùng thánh địa quấy long trời lỡ đất lời nói, như vậy Đại Tần Hoàng Triều tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào, có thể hát vang tiến mạnh, chinh chiến tứ phương. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 145. Lên hay là không lên đó là cái hỏi. Chương 145, lên hay là không lên đó là cái vấn đề. Dựa theo thiên đình là thế nào luyện thành phía trên ghi chép, hoàng triều phía trên là đế quốc, ở bên trên đế quốc thì là thiên triều, bất quá thiên triều phía trên cũng không phải là thiên đình, mà là vương đình, rồi mới là hoàng đình, đế đình, cuối cùng nhất mới là thiên đình. Mà vẹn vẹn từ hoàng triều tấn thăng đến đế quốc liền cần đem chọn cái thiên nguyên đại lục khí vận tụ tập tại đến Đại Tần Hoàng Triều. Nói cách khác muốn đem toàn bộ thiên nguyên đại lục đều đặt vào Đại Tần Hoàng Triều bên trong cương vực, cái này tự nhiên là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, lấy Đại Tần Hoàng Triều thực lực hôm nay, đi từng bước một xuống dưới còn có thể làm được, dù sao toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng không có người nào Hoàng Triều cùng Tông Môn có thể giống Đại Tần Hoàng Triều dạng này có được như vậy nhiều thần cung cảnh cao thủ cùng pháp khí. Nhưng thiên nguyên đại lục từng cái Hoàng Triều phía sau có Tông Môn, mà từng cái Tông Môn phía sau có Động Thiên Phúc Địa cùng Thánh Địa. Cho nên Đại Tần Hoàng Triều trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, xúc tích lực lượng, cũng không có hướng Thiên Cương Châu bên ngoài khuyết trường, lo lắng chính là biết dẫn tới Động Thiên Phúc Địa cùng Thánh Địa tu sĩ, dù sao nếu là xuất hiện một cái tứ cực cảnh, hóa long cảnh tu sĩ, Đại Tần Hoàng Triều căn bản không đối phó được. Cho nên Tần ca mới nói muốn đi thai họa Động Thiên Phúc Địa cùng Thánh Địa, chỉ cần đem Động Thiên Phúc Địa cùng Thánh Địa cục diện đảo loạn, bọn hắn tự nhiên là có thời gian để ý tới Thiên Nguyên Đại Lục tình huống bên này. Đương nhiên. Hoa Linh Lung ngay từ đầu là không bỏ được Tần ca, dù sao mẹ con các nàng mới vừa vặn đoàn tụ, bất quá tại Tần ca mấy lần quấy rầy Hoa Linh Lung cùng Tần Tứ Hải công việc tốt sau khi, Hoa Linh Lung hiện tại tự nhiên là hận không thể Tần ca mau rời đi. Lý Giật Phong nằm ở trên địa nghe Tần ca cùng Hoa Linh Lung lời nói, trong lòng cười lạnh không thôi, mặc dù không biết Tần ca dùng cái gì đem hắn đánh bất tỉnh, bất quá Tần ca trên người không có một chút nguyên lực ba động, ngoại trừ có thể cảm giác được Tần ca khí huyết so sánh nồng hậu dày đặc bên ngoài. Lý Giật Phong nhìn không ra Tần ca có bất kỳ chỗ lợi hại, cho nên Tần ca nói muốn đi thai họa Động Thiên Phúc Địa, theo Lý Giật Phong chính là một cái trò cười. Chỉ là hắn hiện tại thân là tù nhân, tự nhiên là không dám lắm miệng, yên lặng nằm là được rồi. Hoa Linh Lung gặp Tần ca gật đầu, nhìn thoáng qua Tần ca, hỏi nói, nhi tử, ngươi chuẩn bị đều mang ai đi nha? Đương nhiên là Hoa Hoa tỷ, Tiểu Điệp tỷ cùng Yên Nhi, còn có thể là ai? Tần ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, hơi nghi hoặc một chút trả lời. Bất quá Tần ca lời vừa mới rơi xuống, tiểu lục tử liền kêu lớn lên, lớn tiếng nói với Tần ca, Hoàng thượng, còn có ta đâu, ta thế nhưng là ngài đệ nhất vuốt mông ngựa thân vệ, ngài nếu là không mang theo ta, cái kia rất không ý tứ nha. Ừ, cũng mang theo ngươi. Thần ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, vừa cười vừa nói. Hoa Linh Lung nghe xong Tần ca lời nói, nói với Tần ca, thế nào đem nương cho làm ấm giường của ngươi tỷ nữ quên rồi sao? Làm ấm giường tỷ nữ nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần ca lập tức nhớ tới Hạ Lâm Nhi, từ Cẩm Tú Tông trở về sau khi, Tần ca liền vẫn bận tu luyện, lại là hoàn toàn quên đi thế nào xử trí Hạ Lâm Nhi, bây giờ nghe Hoa Linh Lung nhắc lên, hắn mới ý thức tới Hạ Lâm Nhi thật đúng là một cái phiền toái. Hạ Lâm Nhi thiên phú và tâm cơ thủ đoạn đều rất lợi hại, muốn thực sự là bỏ mặc không quan tâm, nói không chừng liền sẽ náo ra cái gì sao thiêu thân, bất quá nếu là trực tiếp đem diệt trừ, Tần ca còn thật là có chút không bỏ được, cũng không phải bởi vì tham luyến Hạ Lâm Nhi sắc đẹp, mà là bởi vì đã từng đang trong ngộng những ký ức kia. Lên hay là không lên còn là một vấn đề. Tần ca nhỏ giọng thì thầm. Tại Tần ca bên cạnh Hoa Hoa, Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi nghe xong Tần ca lời nói đều là khuôn mặt tú đỏ. Toàn bộ hung hăng liếc Tần ca một chút, cái này đồ lưu manh thật sự là quá không che đậy miệng. Được rồi, các ngươi đi dọn dẹp một chút đi, hai ngày nữa chúng ta liền xuất phát. Tần ca đương nhiên không quan tâm Hoa Hoa ba người bạch nhãn, thản nhiên như thường nói ra. Hoa Hoa ba người nghe xong Tần ca lời nói đều đi thu thập đi, sau đó Tần ca đem quân cờ đen trắng giao cho Tần Tứ Hải, có cái này tiên khí thủ hộ, Đại Tần Hoàng Triều trên cơ bản cũng liền có thể không đâu địch nổi. Xử lý tốt những chuyện này sau khi... Tần ca để lão hầu tử đi dạy dỗ Lý Dật Phong, hắn lại là hướng Cẩm Tù lấy Hạ Lâm Nhi tẩm cung đi đến. Cẩm Tù Hạ Lâm Nhi tẩm cung khoảng cách Tần ca tẩm cung ngược lại cũng không coi là xa xôi, không đến bao lâu, Tần ca liền đến nơi này, chỉ bất quá Tần ca đứng ở tẩm cung phía trước, cũng không có lập tức liền đi vào, trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Mặc dù Hạ Lâm Nhi xác thực hại qua Tần ca rất nhiều lần, bất quá bất kể là đạt được Kim Trung trước đó, vẫn phải là đến Kim Trung sau khi, Hạ Lâm Nhi âm mưu đều không thành công. Duy nhất thành công lần kia vẫn là trong ngộng, nhưng là Hạ Thanh Sơn, Hạ Thanh Thủy cùng Hạ Vân lại đều trực tiếp, gián tiếp chết tại Tần ca trong tay, cái này khiến Tần ca có chút không biết thế nào đối mặt Hạ Lâm Nhi. Ai nha, cái này có thể không phải là tác phong của ta nha, không phải liền là làm ấm giường tỷ nữ sao có cái gì hảo do dự. Tần ca nhỏ giọng thầm thì. Sau đó Tần ca trực tiếp bước vào tẩm cung, rất nhanh là đến Hạ Lâm Nhi phòng ngủ phía trước, đẩy cửa phòng ra, Tần ca cất bước đi đến. Nhìn thấy bình tĩnh ngồi xếp bằng trên giường Hạ Lâm Nhi. Làm Tần ca đi vào phòng ngủ thời điểm, Hạ Lâm Nhi mở mắt, nhìn về phía Tần ca, rõ ràng gầy đi rất nhiều trên mặt lộ ra một tia nét cười của thanh lãnh, thanh âm có chút khàn khàn nói với Tần ca, ngươi cuối cùng đến rồi. A Hạ Lâm Nhi, ngươi biết ta sẽ tới sao? Tần ca nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, một mặt nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Hạ Lâm Nhi nụ cười trên mặt càng thêm lạnh lùng, nói với Tần ca, ngươi dạng này trang bị ý tứ sao? Ngươi không phải liền thân thể của muốn lấy được ta sao? Tới đi, ta đã sớm chuẩn bị xong. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, trên mặt của Tần ca lộ ra thần sắc tức giận, lớn tiếng nói với Hạ Lâm Nhi, Hạ Lâm Nhi, ngươi thế mà như thế nhìn ta, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi chính là như thế người vô sỉ sao? Ngươi không phải sao? Hạ Lâm Nhi hỏi lại. Nghe xong lời này, Tần ca trầm mặc một hồi, rồi mới cười hắc hắc, nói, thật đúng là. Tốt, đã ngươi như thế nhiệt tình mời ta. Ta muốn là không nể mặt ngươi, ngươi nhất định sẽ rất thương tâm, ta thiện lương nhất, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy ngươi thương tâm. Hạ Lâm Nhi nghe xong Tần ca lời nói, nụ cười trên mặt càng phát lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm Tần ca, sau đó đưa tay giải khai trên người mình quần áo, đem từng kiện trói buộc cởi ra, trong nháy mắt, một bộ bạch ngọc đồng dạng thân thể hiện ra ở tại trước mặt Tần ca. Quả nhiên vẫn là Hoa Hoa tỷ lớn nhất. Nhìn lấy phía trước bạch ngọc đồng dạng thân thể, Tần ca lẩm bẩm nói ra. Dứt lời, Tần ca không tiếp tục do dự, nếu Hạ Lâm Nhi đều như vậy chủ động, nếu là hắn lùi bước nữa, vậy liền thật không phải là nam nhân, cho nên Tần ca trực tiếp liền nhào tới, đem Hạ Lâm Nhi kéo vào trong ngực. Ta hận ngươi. Đang bị Tần ca kéo vào trong ngực sát na, Hạ Lâm Nhi toàn thân run rẩy, cắn răng nói với Tần ca. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Tần ca nhẹ gật đầu, nhẹ giọng tại Hạ Lâm Nhi bên thai nói, ta biết. Sau đó Tần ca liền hung hăng hôn lên Hạ Lâm Nhi môi đỏ. Giống như mưa to gió lớn đồng dạng công kích bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 146, Đại Hoang Thiên Địa. Chương 146, Đại Hoang Thiên Địa. Thần ca, người đi chết đi. Hạ Lâm Nhi lớn tiếng thét chói tai vang lên. Giờ này khắc này chính là Hạ Lâm Nhi cùng Tần ca kết hợp giai đoạn khẩn yếu nhất, mà liền tại Hạ Lâm Nhi thoại âm rơi xuống, từng đạo bạch quang bỗng nhiên từ trên người Hạ Lâm Nhi tỏa ra, cùng lúc đó, tại hai người kết hợp địa phương, một cỗ cường hạn hấp lực đống nhiên từ Hạ Lâm Nhi thể nội tuân ra, hấp thu Tần ca nguyên lực trong cơ thể. Nghe Hạ Lâm Nhi thét lên, cảm giác từ Hạ Lâm Nhi thể nội xông ra hấp lực, Tần Ca đương nhiên biết đây là Hạ Lâm Nhi âm mưu, chỉ bất quá Tần Ca cũng không hề để ý, thân thể động tác không ngừng, vẫn như cũ điên cuồng đánh thẳng vào, đồng thời túi người xuống, nhẹ giọng tại Hạ Lâm Nhi bên tai nói nói, Cẩm Tú Tông bí thuật ta cũng biết. Nghe vậy, Hạ Lâm Nhi hai con ngươi co rụt lại, một mặt đỏ ửng trên mặt bởi vì thành công trả thù Tần Ca mà nét cười của lộ ra lập tức liền cứng lại rồi, ngơ ngác nhìn Tần Ca, tựa hồ là không thể tin được Tần Ca lời nói. Ngươi ngay tại lúc sau một khắc, Hạ Lâm Nhi liền biết Tần Ca lời nói là sự thật. Bởi vì Hạ Lâm Nhi thi triển Cẩm Tú Tông bí thuật dùng tại Tần Ca trên người, lại là thế nào đều không biện pháp từ Tần Ca thể nội hấp thu được mảy may nguyên lực, trong nháy mắt, vô cùng vô tận ủy khuất phun lên Hạ Lâm Nhi trong lòng, nước mắt điên cuồng từ Hạ Lâm Nhi trong hai mắt chảy ra. Tần Ca, ta hận ngươi chết đi được. Hạ Lâm Nhi lớn tiếng thét lên. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Tần Ca một bên đánh thẳng vào, một bên nói với Hạ Lâm Nhi, ta biết, hơn nữa ngươi còn có thể càng hận ta. Vừa nói, Tần Ca đánh cường độ càng lớn, mà nghe xong Tần Ca lời nói, Hạ Lâm Nhi hai mắt xông ra nước mắt càng nhiều, bất quá giờ này khắc này, Hạ Lâm Nhi lại liều mạng cắn răng, không để cho mình phát ra một tia thanh âm, hai tay hung hăng nắm lấy Tần Ca lưng, phát tiết trong lòng hận ý. Hạ Lâm Nhi lúc trước vì trả thù Tần Ca mới tiến vào Cẩm Tú Tông, lại không nghĩ rằng Cẩm Tú Tông tông chủ lại là Tần Ca mẹ hắn, cái này khiến Hạ Lâm Nhi tự chui đầu vào lưới, không có ở Cẩm Tú Tông đạt được bất kỳ trợ giúp nào, nhưng Hạ Lâm Nhi không hổ là Hạ Lâm Nhi, dựa vào thủ đoạn của nàng, quả thực là để cho nàng học trộm được Cẩm Tú Tông bí thuật. Cái này bí thuật cần tại nam nữ kết hợp thời điểm thi triển, đang thi triển sau khi có thể hấp thu đối với phương nguyên lực, luyện hóa thành tự thân nguyên lực. Hạ Lâm Nhi vì trả thù Tần Ca không tiếc hy sinh thân thể của chính mình, chính là vì đem Tần Ca nguyên lực trong cơ thể hút sạch, rồi mới nàng liền có thể giết Tần Ca, phụ thân của vì nàng, thúc thúc cùng ca ca báo thù. Chỉ là Hạ Lâm Nhi thế nào đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà cũng hiểu Cẩm Tú Tông bí thuật, nàng thi triển tại Tần Ca trên người bí thuật không chỉ có không có một chút tác dụng nào, còn để Tần Ca đưa nàng vật quý nhất đều lấy đi, cái này khiến Hạ Lâm Nhi ủy khuất trong lòng còn giống như vỡ đê bừng lên. Đương nhiên, nếu như Hạ Lâm Nhi nếu là biết Tần Ca đang gần nàng, hắn mặc dù biết Hạ Lâm Nhi thi triển là Cẩm Tú Tông bí thuật, bất quá Tần Ca cũng không biết, sở dĩ Hạ Lâm Nhi không thể từ Tần Ca thể nội hấp thu được mảy may nguyên lực, đó là bởi vì Tần Ca tất cả nguyên lực đều ở Đại Nhật bên trong đạo chủng, Tần Ca nếu là không thúc giục lời nói, căn bản không người có thể từ Tần Ca thể nội hấp thu mảy may nguyên lực. Mà Tần Ca sở dĩ biết Hạ Lâm Nhi thi triển Cẩm Tú Tông bí thuật, tự nhiên là bởi vì Hoa Hoa. Lúc trước Tần Ca lần thứ nhất đi cùng Hoa Hoa muốn đại hồng bao thời điểm, Hoa Hoa liền đã đem chuyện nào nói cho Tần Ca, hơn nữa dựa theo Cẩm Tú Tông tông quy, phàm là Cẩm Tú Tông đệ tử, mặc dù có thể có nam nhân, nhưng là đang cùng nam nhân kết hợp thời điểm nhất định phải thi triển cái này bí thuật, đem nam nhân nguyên lực hấp thụ sạch sẽ. Bất quá Hoa Hoa cũng không có tại Tần Ca trên người thi triển cái này bí thuật, đồng thời còn đem bí mật này nói cho Tần Ca. Lần lượt hướng Hạ Lâm Nhi đánh thẳng vào Tần Ca. Túi đầu nhìn lấy Hạ Lâm Nhi trong hai tròng mắt chảy ra nước mắt, lần nữa nhẹ giọng tại Hạ Lâm Nhi bên thai nói nói, sống sót, nhất định phải cố gắng hơn ta, càng phải nghĩ trăm phương ngàn kế tới giết ta, chỉ có dạng này ngươi mới có thể báo thù. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hạ Lâm Nhi nước mắt càng thêm tàn phá bừa bãi, nhìn lấy gần trong gang tấc Tần Ca, Hạ Lâm Nhi há mồm cắn Tần Ca bả vai, mà Tần Ca cũng không dùng bất luận cái gì lực lượng ngăn cản, từng tia máu tươi từ Hạ Lâm Nhi bên miệng chảy xuống, vô cùng thê mỹ. Ba ngày sau khi, Tần Ca đứng ở thông hướng Đại Xích Phúc Địa trận pháp truyền tống phía trước, Hoa Hoa, Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi cùng Hạ Lâm Nhi đứng ở Tần Ca hai bên trái phải, Tiểu Lục Tử, Lý Giật Phong còn có Tiểu Mao Hải Nhi đứng ở Tần Ca hậu phương, sau đó Tần Ca thôi động nguyên lực, hướng về ngọc trong tay phủ quán chú mà đến. Sau một khắc, ngọc phù quang mang chớp nhấp nháy, hướng về trận pháp truyền tống bay đi, tiếp lấy từng đạo quang mang từ trận pháp truyền tống phía trên phát sáng lên, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một cánh cửa ánh sáng. Chỉ cần vượt qua cái này quang môn liền có thể tiến vào đại xích đất lành. Nương, ngài chờ xem, ta nhất định sẽ cho ngài mang về 18 cái con dâu. Tần Ca nói với Hoa Linh Lung. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Linh Lung, Tần Tứ Hải đám người không còn gì để nói, cho ngươi đi động thiên phúc địa muốn đi thai họa bọn họ, không phải cho ngươi đi tìm con dâu có được hay không. Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, lão nương đều muốn bị ngươi làm tức chết. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận nói. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, một bên mang theo Hoa Hoa đám người hướng quang môn đi đến, một bên nói với Hoa Linh Lung, nương, ngài và cha ta nhất định phải cố gắng a, ta lần sau trở về thời điểm nhất định phải làm cho ta nhìn thấy đệ đệ muội muội nha. Dứt lời, Tần Ca liền lôi kéo Hoa Hoa các nàng vọt vào quang môn, để Hoa Linh Lung muốn giáo huấn Tần Ca suy nghĩ rơi vào khoảng không. Sau đó Tiểu Lục Tử, Lý Dật Phong cùng Tiểu Mao Hải Nhi cũng đều đi vào quan môn. Sau một khắc, trận pháp truyền tống trung ương quang môn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái ngọc phù bị Hoa Linh Lung thu vào. Được rồi, Nhi Tử đi, cũng là thời điểm xuất trình, chờ sau đó lần Nhi Tử trở về thời điểm, Nam Lĩnh 36 châu nhất định phải đều là chúng ta. Hoa Hoa sau đó nói với Tần Tứ Hải. Tần Tứ Hải nghe xong Hoa Hoa lời nói tự nhiên không có ý kiến, thế là tại Tần Ca rời đi sau khi, Đại Tần Hoàng Triều liền bắt đầu chinh chiến thiên hạ bộ pháp. Cùng lúc đó, thông hướng Đại Xích Phúc Địa trận pháp truyền tống một phương khác, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi xuất hiện, sau đó Tần Ca lôi kéo Hoa Hoa thon dài ngọc thủ đi ra, xuất hiện ở một tòa dãy núi rộng lớn phía trước, tiếp lấy lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi, Hạ Lâm Nhi, Tiểu Lục Tử cùng Lý Dật Phong đám người theo thứ tự đi ra. Giống. Sau một khắc, một tiếng thu hống ở trên bầu trời vang lên, Tần Ca nâng đầu xem xét, chỉ thấy một đóa mây đen che khuất bầu trời, nhưng mà nhìn kỹ, đó cũng không phải là mây đen, mà là một cái hung cầm. Lúc trước Thạch Phá Thiên Kinh tiếng giống chính là cái này hùng cầm vọng lại. Nhìn cái này bất khả tư nghị khổng lồ cự điểu, Tần Ca lập tức mở to hai mắt nhìn, nhẹ nói, lớn như vậy chim, nướng ăn nhất định rất thơm. Đứng ở Tần Ca phía sau Lý Dật Phong nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, đây chính là ngũ giai man thú à, thái cổ đại hoang dị chủng, nếu không phải Đại Xích Phúc Địa có thủ hộ pháp trận, chỉ sợ sớm đã bị nó ăn sạch sẽ, mà Tần Ca lại muốn nướng ăn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 147, đêm nay ăn hộ linh. Chương 147, đêm nay ăn hộ linh. Từ Đại Xích Phúc Địa trên không bay qua cái này cự điểu là ngũ giai man thú thanh điện điểu, toàn thân vảy màu xanh, có được miệng phun tia chớp màu xanh thần thông, thực lực có thể so với hóa long cảnh tu sĩ, chính là chung quanh nơi này mấy vạn dặm một cái bá chủ, liền xem như Đại Xích Phúc Địa cũng không dám trêu chọc. Cũng may thanh điện điểu chỉ là đi ngang qua. Hơn nữa Đại Xích Phúc Địa có thủ hộ pháp trận bao phủ, thanh điện điểu cũng nghe không đến Tần Ca thanh âm, bằng không mà nói, nếu để cho thanh điện điểu biết Tần Ca lại muốn đưa nó nướng, không biết sẽ có ý tưởng gì. Thanh điện điểu rất nhanh liền bay mất, Tần Ca cái này mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nói, nghe nói động thiên phúc địa cùng thánh địa tự thành một giới, tại sao ở trong này cũng có thể nhìn thấy mặt trời. Tần Ca vấn đề này nhìn như có chút ngu xuẩn, bất quá Tần Ca còn thực sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì giữa thiên địa cũng chỉ có một vòng tiêu dương, mà từng cái động thiên phúc địa, thánh địa cùng thiên nguyên đại lục cũng không tại một giới, như vậy tại sao ở trong bầu trời nơi này cũng có tiêu dương treo đâu? Ê! Ta cũng không biết. Lý Dật Phong nghe xong Tần Ca vấn đề, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới nói với Tần Ca. Trên thực tế Lý Dật Phong căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề này, hắn là tại Đại Xích Phúc Địa ra đời, cho nên đương nhiên sẽ không suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại càng là không biết nên thế nào trả lời Tần Ca, hơn nữa theo Lý Dật Phong, từng cái động thiên phúc địa cùng thánh địa chính là cùng thiên nguyên đại lục cùng một chỗ đản sinh thời điểm chính là như vậy, nơi nào sẽ có tại sao vậy? Tần Ca không có từ Lý Dật Phong nơi này đạt được đáp án, cũng không có lại trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là hướng về bốn phía quan sát, chỉ thấy phía trước là một mảnh núi non trùng điệp chỗ làm thành sơn cốc, cổ mục che trời, liên miên đứng sừng sững lấy, nơi này thảm thực vật tựa như là được nhật nguyệt tinh hoa thoải mái. Lộ ra các vị kiều diễm ướt át, giống như là bích ngọc tạc thành một dạng. Trong không khí truyền đến từng đợt dược thảo hương thơm, thỉnh thoảng sẽ có chân cầm bay múa, linh thú ẩn hiện, len ken linh tuyển thanh âm tại lẩn quẩn bên tai, làm cho lòng người trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, cái này khiến Tần Ca lập tức liền thích nơi này. Đương nhiên, những cái này đều không phải là mấu chốt, Tần Ca cẩn thận cảm ứng đến thiên địa nguyên khí xung quanh, phát hiện cái này Đại Xích Phúc Địa thiên địa nguyên khí thế mà so Thịnh Kinh thành nồng nặc không chỉ 10 lần. Cái này khiến Tần Ca rung động trong lòng. Phải biết Thịnh Kinh thành đi qua Thiên Tứ Đồ Đằng Tam Túc Kim Ô trong khoảng thời gian này không ngừng hấp thu, đã đem toàn bộ Thiên Cương Châu thiên địa nguyên khí đều tụ tập đến đây, bây giờ Thịnh Kinh thành là cả Thiên Cương Châu tu luyện hoàn cảnh chỗ tốt nhất, Tần Ca còn tưởng rằng bây giờ Thịnh Kinh thành đủ để cùng Phúc Địa sánh bằng. Nhưng mà chân chính đi tới Đại Xích Phúc Địa, Tần Ca mới cuối cùng rõ ràng Đại Xích Phúc Địa thiên địa nguyên khí là nhiều lần nồng hậu dày đặc, cái này khiến Tần Ca ẩn ẩn kích động. Chỉ là một cái Đại Xích Phúc Địa thì có đậm đà như vậy thiên địa nguyên khí, những động thiên đó cùng thánh địa lại sẽ như thế nào? Xem ra ta vẫn là có hy vọng tu luyện tới tiên cảnh nha. Tần Ca ở trong tâm thầm nghĩ. Tần Ca tại Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong sớm thể nghiệm tu hành thập cảnh từng cái cảnh giới, chỉ kém cuối cùng nhất một bước độ kiếp liền có thể chân chính thành tiên, chỉ bất quá rời đi Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp sau, Tần Ca cảm thấy mình đời này chỉ sợ đều không biện pháp tu luyện tới tiên cảnh. Thậm chí ngay cả mệnh hải cảnh viên mãn đều khó có khả năng thực hiện. Mà bây giờ Tần Ca lại cảm thấy vẫn rất có hy vọng. phía trước dẫn đường đi. Tần Ca sau đó nói với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền đi thẳng về phía trước, mà đang khi hắn đi đến Tần Ca đám người trước mặt thời điểm, Lý Dật Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ở trong tâm muốn nói, dám đánh lén lao tử, nhìn một hồi thế nào thu thập ngươi. Tại Lý Dật Phong dưới sự hướng dẫn, Tần Ca đám người bọn họ hướng về phía trước sơn cốc đi đến, vừa đi, Tần Ca một bên nói với Tiểu Mao Hải Nhi, thật thất đức, ngươi đối với kẻ bên này có quen hay không, nơi này có không có cái nào đại năng mộ a? Có, bất quá đã trải qua đều bị ta trộm qua. Tiểu Mao Hải Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, bình tĩnh đáp trả. Từ khi trông thấy Tần Ca có được chí tôn yêu khí, đồng thời thanh liên yêu thánh như vậy cái thế đại năng đều thua ở Tần Ca trong tay, Tiểu Mao Hải Nhi bây giờ tại Tần Ca trước mặt thế nhưng là đàng hoàng rất, hơn nữa cũng bắt đầu tin tưởng hắn lời của Gia Gia, gặp được Tần Ca sẽ là hắn lớn nhất tạo hóa. Tần Ca nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, một bên lắc đầu vừa nói, kẻ bên này không có không phải còn có địa phương khác nha, ngươi cũng không nên lười biếng nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Mao Hải Nhi nhẹ gật đầu, rồi mới thân thể lóe lên liền hướng Đại Xích Phúc Địa bên ngoài chạy đi, đảo mắt liền biến mất không thấy. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, thái độ đối với Tiểu Mao Hải Nhi hết sức hài lòng. Cứ việc Tiểu Mao Hải Nhi thoạt nhìn chỉ có tụ nguyên cảnh tu vi, nhưng là Tần Ca cũng sớm đã phát hiện Tiểu Mao Hải Nhi phi thường không đơn giản, thực lực chân chính khẳng định phải lợi hại hơn nhiều, cho nên Tần Ca căn bản không lo lắng Tiểu Mao Hải Nhi an toàn. Đám người đi trong chốc lát sau liền đi tới cửa vào sân cốc, nhưng mà ngay tại lúc này, Lý Dật Phong đống nhiên thôi động nguyên lực hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, đồng thời một bên bay lên, một bên hô to, hộ linh đại nhân, ta cho ngài mang tế phẩm đến, đến rồi. Nghe Lý Dật Phong lời nói, Tần Ca chỉ là cười cười, cũng không có ngăn cản, để Tần Ca tò mò là Lý Dật Phong trong miệng nói tới hộ linh là cái gì. Sau một khắc, Tần Ca liền biết cái kia cái gọi là hộ linh là cái gì, chỉ thấy theo Lý Dật Phong thoại âm rơi xuống. Phía trước núi non trùng điệp bên trong trên một ngọn núi bỗng nhiên đỏ yêu khí màu đỏ trùng thiên, tiếp lấy một đầu trừng trên trăm trượng cự xà màu đen quấn quanh lấy sơn phong nâng lên đầu, hướng về bên này nhìn lại. Tần Ca nhìn lấy đầu này trăm trượng hắc xà, hai mắt lập tức sáng lên, cười nói với tiểu lục tử, đem nồi của ta chuẩn bị kỹ càng, đêm nay ăn hộ linh. Tiểu lục tử nghe xong Tần Ca lời nói hưng phấn đáp ứng, trong lòng cảm thán quyết định của mình thực sự là quá anh minh rồi, vẫn là đi theo Tần Ca có thị tan à. Không dám thất lễ, tiểu lục tử trực tiếp đem chiếc kia đại hắc nồi kêu gọi ra, cong trên lưng, đi theo Tần Ca tiếp tục đi đến phía trước. Yêu khí ngất trời đại hắc xà tản mát ra khí tức không có chút nào so vừa rồi bay qua ngũ giai thanh điện điểu yếu, chỉ bất quá cái kia thanh điện điểu là man thú, tu luyện một đời cũng không thể hóa hình, mà cái này đại hắc xà lại là yêu tộc, mặc dù bởi vì huyết mạch quá yếu, mặc dù là như thế cường đại đều còn không thể hóa hình, bất quá một ngày nào đó có thể hóa hình. Lần này tế phẩm không sai. Đủ vốn tòa chơi mấy ngày. Đại hắc xà miệng nói tiếng người, nhìn lấy Tần Ca đám người nói. Đồng thời cái này đại hắc xà lúc nói chuyện, hai cái con mắt thật to vẫn luôn nhìn lấy Hoa Hoa đám người, tách ra từng tia dâm tà quan mang, cái này khiến Tần Ca lập tức liền nổi giận, tâm niệm vừa động, Trấn Yêu Thiên Bi liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thôi rắn, xem cục gạch. Tần Ca quát lớn. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp đem Trấn Yêu Thiên Bi hướng về đại hắc xà ném tới. Chỉ thấy Trấn Yêu Thiên Bi hóa thành một đạo bạch quang hướng về đại hắc xà bắn tới, tiếp lấy chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, Trấn Yêu Thiên Bi xuyên thấu đại hắc đầu rắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 148, không đủ mùi vị. Chương 148, không đủ mùi vị. Trấn Yêu Thiên Bi thế nhưng là một kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa tên là Trấn Yêu Thiên Bi, đối phó yêu tộc tự nhiên là có được tác dụng cực lớn, không cần nói đầu này đại hắc xà chỉ là một cái tiên cảnh trở xuống con giun nhỏ. Coi như nó bước vào tiền cảnh, cũng là một cục gạch quật ngã mệnh. Tần Ca vây tay một cái, Trấn Yêu Thiên Bi liền bay trở về trong tay của hắn, nhìn lấy Trấn Yêu Thiên Bi, Tần Ca cười hắc hắc, nói, cũng là ngươi dễ dùng. Mặc dù không có luyện hóa Trấn Yêu Thiên Bi, bất quá cái này Trấn Yêu Thiên Bi lại theo Tần Ca tâm ý mà động, đơn giản như cánh tay sai sử, đồng thời uy lực còn lớn hơn khó có thể tưởng tượng, gặp được Tần Ca không đối phó nổi đối thủ, trực tiếp một cục gạch ra ngoài khẳng định quật ngã, tự nhiên để Tần Ca phi thường hài lòng. Ngươi thế mà giết hộ linh đại nhân, phía trước truyền tới Lý Dật Phong tiếng thét chói tai. Lý Dật Phong lúc đầu muốn cho đại hắc xà nuốt ăn Tần Ca đám người, cái này theo Lý Dật Phong nhất định chính là quá đơn giản, lấy hộ linh đại hắc xà lực lượng, căn bản không biết có bất cứ phiền phức gì, lại không nghĩ rằng biết là kết quả như vậy. Cái kia nhưng là bọn họ đại xích phúc địa hộ linh a, có thể so với ngũ giai man thú cường đại xà yêu, thế mà cứ như vậy bị Tần Ca đánh giết, Lý Dật Phong hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Nhưng mà nhìn lấy đại hắc xà đầu lỗ thủng cùng quần cuộn chảy ra máu tươi, Lý Dật Phong biết hộ linh đại nhân thực sự bị hoanh giết. Nghĩ đến sau này nếu là không có hộ linh đại nhân thủ hộ, đại xích phúc địa sẽ đụng phải cái khắc man thú cùng yêu tộc trà đạp, Lý Dật Phong thân thể liền run rẩy lên, trong hai con ngươi thời gian dần trôi qua đều là vẻ sợ hãi. Hộ linh, đây là từng cái động thiên phúc địa đều có, bình thường đều là cường đại yêu tộc cùng man thú, thậm chí ngay cả từng cái thánh địa cũng sẽ có hộ linh. Mà hộ linh chỗ dùng lớn nhất chính là thủ hộ từng cái động thiên phúc địa cùng thánh địa không chịu đến cái khác yêu tộc cùng man thú quá nhiều, để sinh hoạt tại từng cái động thiên phúc địa tu sĩ nhân tộc có thể an tâm tu luyện. Động thiên phúc địa cùng thánh địa tự thành một giới, cùng thiên nguyên đại lục như là đồng hồ cắt đồng dạng nằm ở hai đầu, mà thiên nguyên đại lục bên trên sinh hoạt trên cơ bản đều là nhân tộc, cứ việc cũng có một chút man thú cùng yêu tộc, bất quá đều là một chút tam giai trở xuống man thú cùng thực lực rất yếu yêu tộc, phổ thông nhân tộc tu sĩ đều có thể ứng phó. Nhưng là tại động thiên phúc địa cùng thánh địa một phía này, man thú cùng yêu tộc cùng man tộc số lượng nhưng phải nhiều với nhân tộc, tu sĩ nhân tộc không chỉ có chiếm cứ động thiên phúc địa số lượng ít hơn với cái khác các tộc, ngay cả thực lực tổng hợp cũng phải yếu với cái khác các tộc. Cũng chính bởi vì dạng này, động thiên phúc địa cùng trong thánh địa tu sĩ nhân tộc mới có thể đồng ý mỗi 50 năm một lần yêu man thiên thai, nếu như lực lượng tu sĩ nhân tộc mạnh với yêu rất các tộc, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, hộ linh cùng từng cái động thiên phúc địa ký kết minh ước, phụ trách thủ hộ từng cái động thiên phúc địa, lại không phải không có đền bù. Từng cái động thiên phúc địa không chỉ cần phải cung cấp hộ linh đồ thiết yếu cho tu luyện, càng cần hơn cho hộ linh cung cấp tế phẩm. Bởi vì hộ linh trên cơ bản đều là yêu tộc cùng man thú, cho nên cái này tế phẩm tự nhiên chỉ có thể là nhân tộc. Nghe xong Lý Dật Phong tiếng thét chói tai, Tần Ca tự nhiên không thèm quan tâm, nói với Tiểu Lục Tử, đi thu thập một chút. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Lục Tử reo hò một tiếng, trực tiếp thôi động nguyên lực hướng về phía trước này tòa đỉnh núi bay đi, nhưng mà ngay tại lúc này, lần lượt từng bóng người từ Tiền Phương Sơn cốc bay ra, khoảng chừng 5-60 cái, những cái này tự nhiên là đại xích phúc địa thần cung cảnh trở lên tu sĩ. Ai dám tại ta đại xích phúc địa làm càn? Một cái kia cái bay ra ngoài cầm đầu trung niên nhân quát lớn. Người trung niên này tại hét lớn đồng thời, nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát đi ra, đồng thời khẽ vươn tay liền hướng Tiểu Lục Tử đánh ra. Ầm ầm, nguyên lực theo người trung niên này một trưởng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái bảng đại lan trảo, bao phủ Tiểu Lục Tử. Lao hầu tử, đều giao cho ngươi. Nhìn lấy người trung niên này xuất thủ, Tần Ca triệu hoán ra càn khôn bút, hướng khí linh lão hầu tử nói ra. Tần Ca dĩ nhiên không phải tứ cực cảnh cao thủ đối thủ, bất quá hắn nếu là thôi động trấn yêu thiên bi lời nói, vẫn là rất nhẹ nhõm liền có thể đem người trung niên này trấn áp. Bất quá Tần Ca bây giờ chờ lấy ăn thì đâu, tự nhiên không rảnh đi làm những chuyện này. Càn khôn bút mặc dù bây giờ chỉ có lực lượng thượng phẩm pháp khí, bất quá đối phó tứ cực cảnh tu sĩ vẫn là rất thoải mái. Đây cũng chính là đại xích phúc địa những cao thủ này không may, phải biết tứ cực cảnh tu sĩ cho dù là tại từng cái động thiên phúc địa thậm chí là trong thánh địa đều có thể được xưng tụng cao thủ, bởi vì tứ cực cảnh tu sĩ danh xưng tay chân thông thiên, đó thật đúng là có được bài sơn đảo hải, lực lượng nghiêng trời lệch đất. Thần cung cảnh tu sĩ tại mở ra 5 tòa thần cung, đồng thời tu luyện tới cảnh giới viên mãn sau khi liền có thể ngưng tụ tứ cực cảnh đạo chủng. Ở dưới lúc bình thường, tu sĩ lựa chọn ngưng tụ tứ cực cảnh đạo chủng trên cơ bản đều là một chút có được thần thú huyết mạch yêu tộc cùng man thú. Dạng này đạo chủng có thể cực lớn tăng cường lực lượng tay chân. Giống như là mới vừa xuất thủ trung nhân nhân, hắn tại xuất thủ thời điểm, nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ ra một cái vướt sói khổng lồ, liền nói rõ một chút hắn tại tứ cực cảnh ngưng tụ vướt sói đạo chủng, đồng thời nhìn vướt sói bộ dáng. Hẳn là lục giai man thú khiếu nguyệt thiên lang vướt sói, có thể cực lớn tăng cường lực lượng trung nhân nhân. Đương nhiên, tứ cực cảnh là cần ngưng tụ 4 khỏa đạo chủng, dưới tình huống bình thường, trên 2 tay đạo chủng cũng sẽ là gia tăng tự thân lực lượng đạo chủng, mà 2 chân đạo chủng bình thường tu sĩ chọn tốc độ hình đạo chủng, bất quá số rất ít cũng sẽ có tu sĩ lựa chọn lực lượng hình đạo chủng. Lao hầu tử nghe xong Tần Ca lời nói, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến trung nhân nhân mà đến, cùng lúc đó, từng đầu đạo ngân huy sái mà ra. Giống như từng cây xiềng xích đồng dạng đem cái kia xuất thủ trung niên nhân cùng những người khác trong nháy mắt trói lại, sau đó càng là bị phong ấn nguyên lực trong cơ thể. Nhìn lấy lao hầu tử trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người giải quyết, Tiểu Lục Tử cười hắc hắc, thẳng đến xà yêu mà đến, đem xà yêu khiêng xuống tới. Sau đó Tiểu Lục Tử ngay tại đại xích phúc địa mọi người nhìn soi mói, đem xà yêu ra mỏng rút gân, chia cắt thành từng cục, ném vào đại hắc trong nồi, quán chú thanh thủy sau, lúc này mới giao cho Tần Ca. Thế Tần Ca một cái búng tay đánh ra, ngọn lửa hừng hực ngay tại đại hắc nổi phía dưới bắt đầu cháy rừng rực. Cái này xà yêu có thể so sánh long quy kém hơn nhiều, tự nhiên không cần đến Tần Ca thôi động nguyên lực, chỉ cần phổ thông liệt hỏa là có thể. Trong nháy mắt, nước trong nồi liền sôi trào lên, một cỗ hương khí tản ra, làm cho người thèm nhỏ dãi. Còn giống như không đủ mùi vị a, Tiểu Lục Tử, đi, làm một ít linh dược tới. Tần Ca nghe hương khí, nói với Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói, trên mặt đều là cười xấu xa, là hắn biết Tần Ca khẳng định liếc tới sơn cốc bên cạnh cái kia phiến ruộng thuốc, Tiểu Lục Tử cũng sớm liền thấy, chỉ là không có Tần Ca phân phó, Tiểu Lục Tử căn bản không dám động. Hiện tại Tần Ca đều lên tiếng, Tiểu Lục Tử tự nhiên không khách khí, thẳng đến cái kia phiến dược điền đi đến, đem từng cây thô như cánh tay người sâm, chín mảnh lá linh chi hái xuống tới, rồi mới dựa theo Tần Ca phân phó ném vào đại hắc trong nồi. Nô, thật là thơm. Tần Ca nói lớn tiếng. Bị đạo ngân xiềng xích trói buộc đại xích phúc địa nhìn lấy một màn này, từng cái hai mắt trợn tròn, giống như muốn phun lửa đồng dạng. Tần Ca không chỉ có giết bọn hắn hộ linh, càng là gieo họa vườn thuốc của bọn họ, thật sự là quá làm cản. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 149, thập toàn đại bổ canh rắn. Chương 149, thập toàn đại bổ canh rắn. Đại xích phúc địa dược điền là đời đời truyền thừa xuống, trong đó linh dược đại đa số đều là ngàn năm dược linh trở lên. Cho nên những linh dược này đều là đại xích phúc địa là tối trọng yếu chân bảo, bình thường liền xem như Lý Dật Phong trưởng lão như vậy đều không dám tùy tiện vận dụng, kết quả hiện tại thế mà bị Tần Ca lấy ra thịt hầm, hơn nữa trưng vẫn là bọn hắn hộ linh. Mặc dù nói hộ linh xà yêu bình thường muốn ăn một chút tế phẩm, bất quá có hộ linh thủ hộ lấy đại xích phúc địa, mới có thể để đại xích phúc địa một mực truyền thừa đến nay, cho nên trông thấy Tần Ca đem hộ linh nấu, đại xích phúc địa tất cả mọi người cực kỳ phẫn nộ cùng sợ hãi. Bọn hắn biết từ hôm nay từ nay về sau đại xích phúc địa khẳng định phải nhiều tai nạn. Đối với Tần Ca hành vi, đại xích phúc địa đám người tự nhiên là giận mà không dám nói gì, không chỉ có là bởi vì hắn nhóm tùy tiện liền bị Tần Ca gọi tới một kiện pháp khí cho chấn áp, mà là bởi vì Tần Ca tùy tiện liền chém giết hộ linh xà yêu, cho nên đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ca làm sàng làm bậy. Cùng lúc đó, một đám người trẻ tuổi cũng từ trong sơn cốc vọt ra, thậm chí còn có một chút phụ nữ cùng hài tử. Những người này nghe được có người đến đại xích phúc địa làm cản, cố ý đi ra xem náo nhiệt đến rồi, chỉ là đi vào bên ngoài sơn cốc thấy cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trường môn và các vị trưởng lão thế nào đều bị trói lại nha, a cái gì mùi vị như thế hương a, một người trẻ tuổi nhẹ giọng hướng bên cạnh người trẻ tuổi hỏi. Bên cạnh người trẻ tuổi kia nghe xong đồng bạn lời nói lắc đầu, mà vừa lúc này, phía trước truyền đến Tần Ca thanh âm, ta tại hầm canh rắn đâu, lập tức tốt, các ngươi muốn hay không nếm thử a? Một đám người trẻ tuổi kỳ thật đã sớm trông thấy Tần Ca ở bên kia thịt hầm, chỉ bất quá không khí nơi này thật sự là quá quỷ dị, bọn hắn đều không dám lên trước, bây giờ nghe Tần Ca lời nói, mấy cái lá gan tương đối lớn người trẻ tuổi nhìn lẫn nhau một cái, sau đó liền đi thẳng về phía trước, đi tới Tần Ca trước mặt. Ngươi lá gan thật to lớn, chúng ta đại xích phúc địa hộ linh đại nhân nhận việc xả yêu, ngươi thế mà dám ở chỗ này hầm canh rắn, ta thực sự là quá bội phục ngươi. Một người trẻ tuổi hướng Tần Ca giơ ngón tay cái lên nói ra. Tần Ca nghe xong lời này, gương mặt cười xấu xa, nói, nếu như ta cho ngươi biết nồi này bên trong chưng chính là của các ngươi hộ linh, ngươi còn dám ăn không? Đi đến Tần Ca trước mặt mấy người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nhao nhao hướng về phía trước đại hắc trong nồi nhìn lại, mang trên mặt chấn kinh cùng hoài nghi, lúc trước nói với Tần Ca lời nói người trẻ tuổi thanh âm có chút run rẩy hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thực đem cái kia xà yêu nấu. Nghe vậy, Tần Ca một mặt cười xấu xa nhẹ gật đầu. Nói, ha ha, có phải hay không là cảm thấy ta đặc biệt xoáy đặc biệt vĩ đại? Nghe xong Tần Ca lời nói, mấy người trẻ tuổi thế mà đồng thời gật đầu, như thế để Tần Ca sững sờ, có chút xấu hổ bắt đầu. Bình thường hắn mặc dù luôn nói bản thân xoáy cùng vĩ đại, nhưng là ngoại trừ Tiểu Lục Tử bên ngoài thật đúng là không có người phụ họa, hiện tại lại có người đồng ý cái nhìn của hắn, cái này thật sự là quá làm cho Tần Ca ngoài ý muốn. Mẹ nó, Lão Tử đã sớm muốn ăn hôn đàn này, ta cuối cùng có thể vì muội muội ta báo thù. Lúc trước nói chuyện với Tần Ca người trẻ tuổi nói lớn tiếng, vừa nói, nước mắt điên cuồng chảy xuống. Cái khác mấy người trẻ tuổi cũng đều nhao nhao quát mắng cùng hoan hô lên, bọn hắn cũng đều có thân nhân trở thành hộ linh tế phẩm, bây giờ hộ linh xà yêu bị Tần Ca nấu, cuối cùng để bọn hắn có thể báo thù, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là thiên đại ban ân. Ừ, một hồi hầm tốt rộng mở ăn, bao no. Tần Ca híp mắt nói ra, mặc dù từ trong sơn cốc tràn ra người không dưới trăm người, bất quá đầu này hộ linh xà yêu cũng chừng trăm trượng, hoàn toàn đủ ăn. Nghe xong Tần Ca lời nói, những người tuổi trẻ kia cùng phụ nữ, tiểu hài nhi đều càng thêm lớn tiếng hoan hô lên, hộ linh không có, từ hôm nay sau này bọn hắn lại cũng không cần lo lắng có một ngày bản thân sẽ trở thành xà yêu tế phẩm, trói buộc hắn nhóm vô hình gông xiềng cuối cùng giải khai. Bị đạo ngân xiềng xích trói buộc đại xích phúc địa trưởng môn và các trưởng lao nghe xong Tần Ca cùng những lời của người tuổi trẻ đó, cả đám đều ở trong tâm thán thở ra một hơi. Bọn hắn đương nhiên cũng không muốn hướng hộ linh xà yêu đưa đi tế phẩm, chỉ là bọn hắn cũng không có cách nào, nếu như không đưa lên tế phẩm, hộ linh xà yêu liền sẽ không thủ hộ bọn hắn đại xích phúc địa, như vậy bọn hắn đại xích phúc địa sẽ gặp tai nạn lớn hơn. Chỉ bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng, hộ linh xà yêu đều đã bị nấu, còn có thể nói cái gì đây? Ha ha, thập toàn đại bổ canh rắn hầm tốt, đều tới ăn đi, bất quá đều kiềm chế một chút, chớ ăn nhiều đem mình no bạo. Thần ca lớn tiếng nói với đám người. Đại xích phúc địa đầu này hộ linh xà yêu bản thân liền là yêu tộc, có cường đại khí huyết, có thể so với hóa long cảnh tu sĩ, Tần Ca lại thả như vậy nhiều chân quý linh dược, cái này một nồi canh rắn thật đúng là thập toàn đại bổ, không cần nói là người bình thường, liền xem như thần cung cảnh tu sĩ ăn nhiều đều chịu không được. Những người tuổi trẻ kia cùng phụ nữ, hai tử nghe xong Tần Ca lời nói cũng đều biết nặng nhẹ, bọn hắn muốn ăn canh rắn vì đúng là báo thù tuyết hận, đến nỗi bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên không quan tâm. Tần Ca trước cho Hoa Hoa đám người và tự mình xối tốt canh rắn, rồi mới để Tiểu Lục Tử cho mọi người phân, lập tức, sơn cốc trước liền tràn ngập lên mùi thơm mê người, cái này khiến bị đạo ngân xiềng xích trói buộc chặt đại xích phúc địa trưởng môn, các trưởng lão đều từng cái nuốt nước bọt, hai mắt nhìn chằm chằm đại hắc nổi. Cái kia, cũng cho ta tới một bát chứ sao? Lý Dật Phong mặt dạn mày dày nói với Tiểu Lục Tử. Dù sao hộ linh xà yêu đã chết, hiện tại tự nhiên không phải giả thanh cao thời điểm. Cái kia một bát canh rắn lực lượng bên trong ẩn chứa liền xem như Lý Dật Phong cái này tứ cực cảnh tu sĩ đều không chống đỡ được, cho nên Lý Dật Phong đương nhiên không biết xấu hổ, tiến lên năn nỉ lên Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử đương nhiên không dám làm chủ, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, mà Tần Ca nhìn thoáng qua Lý Dật Phong, nói, cho hắn một bát đi. Tần Ca sau đó càng làm cho lão hầu tử đem đại xích phúc địa trưởng môn và các vị trưởng lão đều bùng ra, cũng cho bọn hắn phân phát canh rắn. Mà đại xích phúc địa trưởng môn và các vị trưởng lão cũng đều rõ ràng việc đã đến nước này, đã trải qua không cách nào cải biến, vẫn là để hộ linh đại nhân cuối cùng nhất lại vì đại xích phúc địa kính dâng một cái đi. Thế là đại xích phúc địa những cái này thần cung cảnh, tứ cực cảnh các tu sĩ toàn bộ đều không để ý hình tượng tranh đoạt lên, không nói trước hộ linh xà yêu có khí huyết lực lượng, liền chỉ nói Tần Ca bỏ vào những linh dược kia đều để bọn hắn thèm nhỏ dại không dứt, sợ uống ít một hơi. Nóng quá nha. Một cái uống vào mấy ngụm canh rắn tiểu hài tử bỗng nhiên kêu lớn lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái hổ đầu hổ não tiểu nam hài, lúc này chính đầu đầy mồ hôi thoát lấy quần áo trên người, từng tia tinh khí từ trong miệng của hắn cùng trong lỗ mũi hướng ra phía ngoài bốc lên, mà trên người tiểu nam hài giống như là nấu chín tôm bự đồng dạng đỏ bừng, mồ hôi không ngừng lăn xuống. Con thất thần làm gì sao, còn không mau ngồi xuống tu luyện. Đại xích phúc địa trưởng môn trông thấy một màn này lớn tiếng kêu lên. Đại xích phúc địa bên trong hải tử đều là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, cho nên nghe xong trưởng môn lời nói, thằng bé kia mà lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa theo tâm pháp tu luyện, trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ khí huyết lực lượng từ trên người tiểu nam hải bừng lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 150, nói điểm chuyện đứng đắn. Chương 150, nói điểm chuyện đứng đắn. Không ngừng từ trong miệng, trong lỗ mũi bước lên tinh khí cái này tiểu nam hải cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng. Nhưng là bây giờ từ trên người nó thả ra khí huyết cũng đã có thể so với hoán huyết cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, cái này khiến trông thấy một màn này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, tất cả mọi người bưng cái chén trong tay hô xích uống, người càng ngày càng nhiều bắt đầu trong miệng ra bên ngoài bước lên tinh khí, cuối cùng nhất ngay cả tu vi cao nhất đại xích phúc địa trưởng môn cũng không ngoại lệ, cũng giống vậy từ trong miệng ra bên ngoài bước lên tinh khí, bất quá hắn chăm chú mà ngậm miệng, không chịu lãng phí một tia tinh khí, toàn lực luyện hóa. Tần Ca sớm đã đem trong chén canh rắn uống cạn sạch, đồng thời vận chuyển đại diễn chính khí quyết luyện hóa sạch sẽ. Đối với cái này một bát canh rắn hiệu quả, Tần Ca vẫn là rất hài lòng. Vẹn vẹn một bát canh rắn, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo trùng liền trưởng thành một điểm, cái này đã rất tốt. Nhìn lấy đại hắc trong nồi còn có nửa nồi canh rắn, Tần Ca cũng không có khách khí, há mồm khẽ hấp, đại hắc trong nồi tất cả canh rắn đều bị Tần Ca hút vào trong miệng. Nháy mắt sau đó, Tần Ca toàn thân quang mang chớp nhấp nháy. Một cỗ tinh khí từ Tần Ca trong miệng, lỗ mũi xông ra, thậm chí ngay cả trong lỗ thai cũng có tinh khí tràn vị. Tần Ca ở một cái, rồi mới cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống luyện hóa, đại diễn chính khí quyết cấp tốc vận chuyển, đem canh rắn lực lượng bên trong ẩn chứa cấp tốc chuyển hóa thành nguyên lực, hướng về Tần Ca đan điền mệnh hải dũng mãnh lao tới. Một canh giờ sau khi, Tần Ca cuối cùng đem canh rắn lực lượng bên trong đều luyện hóa sạch sẽ, Tần Ca nội thị chu thiên, phát hiện đại nhật đạo chủng đường kính lại tăng lên gấp đôi. Từ đường kính 200 trượng biến thành đường kính 400 trượng, cái này khiến Tần Ca rất là kinh hỉ, không nghĩ tới cái này một nồi canh rắn hiệu quả thế mà lại như thế tốt. Bất quá Tần Ca nghĩ lại, đây chính là có thể so với hóa long cảnh tu sĩ xà yêu, lại thêm những ngàn năm đó linh dược, có hiệu quả như vậy cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa Tần Ca nghĩ đến đại nhật đạo chủng cực hạn, lập tức lại cảm thấy đại nhật đạo chủng dạng này trưởng thành thật sự là quá chậm. Chiếu vào cái tốc độ này, muốn thời điểm nào mới có thể dài đến 12 vạn trượng đâu, Tần Ca ở trong tâm phiền nào không thôi. Đương nhiên, coi như Tần Ca lại thế nào phiền não, hắn đều cần một chút xíu góp nhặt nguyên lực, bất quá cũng may cái khác từng cái cảnh giới tu hành đạo chủng đều đã sớm ngưng tụ ra, để Tần Ca đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, hắn hiện tại chỉ cần đem nguyên lực góp nhặt đầy đủ liền có thể trực tiếp bước vào cảnh giới tiếp theo. Xem ra tất cả mọi người ăn không sai, vậy chúng ta liền đến nói điểm chuyện đứng đắn đi. Tần Ca hướng về Đại Xích Phúc Địa mọi người nhìn thấy. Lúc này Đại Xích Phúc Địa trưởng môn và Lý Dật Phong chờ các vị trưởng lão cũng đều đã tu luyện hoàn tất, tu vi đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Nghe được Tần Ca lời nói sau đều hướng Tần Ca nhìn lại, sau đó Đại Xích Phúc Địa trưởng môn hướng Tần Ca đi tới, hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi nghĩ nói cái gì? Đại Xích Phúc Địa trưởng môn tên là Lý Du, là Lý Dật Phong thân đại ca, hai người tướng mạo cũng giống nhau y lìa hệt, đều là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hơn nữa Lý Du không chỉ có là tứ cực cảnh tu sĩ, càng là mở ra hai tay cùng chân phải ba cấp, chỉ kém chân trái cái này một cực liền có thể bước vào tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn, là cả Đại Xích Phúc Địa tu vi cao nhất người. Rất đơn giản, ta cho các ngươi một cái gia nhập Đại Tần Hoàng Triều cơ hội, nếu như ngươi đáp ứng rồi, ngươi liền có thể trở thành Đại Tần Hoàng Triều binh bộ một người thống lĩnh, nếu như không đáp ứng đâu, vậy cũng rất đơn giản, ta liền ép buộc các ngươi đáp ứng. Tần Ca nói với Lý Du. Nghe vậy, Lý Du một mặt im lặng nhìn lấy Tần Ca, nói, ngươi đều đã nói như vậy, chúng ta còn có lựa chọn sao? Ừ, xác thực không có. Tần Ca mười phần vô sỉ trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Du cùng Đại Xích Phúc Điệu tất cả mọi người mười phần bất đắc dĩ, bọn hắn ngược lại là muốn xuất thủ đem Tần Ca hoành sát, bất quá lúc trước trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bọn họ đều chấn áp càn khôn bút ngay tại phía trước nhìn chằm chằm, mà Tần Ca lại có thể tùy tiện chém giết hộ linh xà yêu, bọn hắn thật đúng là không dám hướng Tần Ca xuất thủ. Không nên cảm thấy ủy khuất, trở thành Đại Tần Hoàng Triều con dân sẽ là các ngươi đời này lựa chọn chính xác nhất. Tần Ca nhìn lấy Lý Du đám người mười phần bất đắc dĩ bộ dáng, khẽ cười nói. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, Thiên Địa Kim Ấn xuất hiện ở Tần Ca trong tay, lập tức Tần Ca run tay hất lên, Thiên Địa Kim Ấn hướng về Đại Xích Phúc Địa trên không bay đi, trong nháy mắt sáp nhập vào Đại Xích Phúc Địa trên không, cái kia mỏng manh khí vận ở trong đi. Đại Xích Phúc Địa tại Nam Lĩnh 36 Phúc Địa bên trong xem như tương đối kém, cho nên bao phủ tại Đại Xích Phúc Địa bầu trời khí vận 10 phần mỏng manh, bất quá lại thế nào mỏng manh cũng đều không có quan hệ, bởi vì chỉ cần khí vận vẫn còn, Đại Xích Phúc Địa liền sẽ không diệt vong, vẫn như cũ có thể truyền thừa tiếp. Dừng tay, ngươi muốn làm cái gì? Lý Du nhìn lấy Tần Ca thế mà hướng Đại Xích Phúc Địa khí vận xuất thủ, lập tức lớn tiếng kêu lên. Đại Xích Phúc Địa mặc dù không như hắn Phúc Địa cùng động thiên, nhưng là truyền thừa mấy trăm đời, nội tình vẫn có một ít, tự nhiên biết khí vận tầm quan trọng, cũng có tụ tập khí vận pháp môn, chỉ bất quá muốn tụ tập khí vận thật sự là quá khó khăn, Đại Xích Phúc Địa hiện tại cũng chỉ là đau khổ trèo chống không cho còn sót lại khí vận trôi qua thôi. Hiện tại Tần Ca thế mà đối với Đại Xích Phúc Địa cái này chỉ còn lại một chút xíu khí vận động thủ, Lý Du tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Chỉ thấy Lý Du nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bạo phát tất cả nguyên lực, sau một khắc, Lý Du hai tay cùng chân phải lóe ra sán lạn thần quang, một cỗ quần quận nguyên lực quấn quanh trên đó, Lý Du giãn ra tứ chi, hướng về chung quanh thiên địa đánh tới, trong nháy mắt, chung quanh thiên địa chấn động, giống như là bị Lý Du chạm đến đồng dạng. Đây chính là lái xe cảnh tu sĩ điểm mạnh. Cái gọi là tay chân thông thiên cũng không phải đơn giản nói một chút, mà là thực sự có thể. Đương nhiên, Lý Du tại tứ cực cảnh ngưng tụ từng cái đạo chủng cũng không tính cường đại, nếu như là những chân chính đó nghịch thiên đạo chủng, Lý Du cái này thả lỏng dương tứ chi liền có thể đem chung quanh thiên địa đâm cho lỗ thủng. Bạo phát tất cả nguyên lực, Lý Du một trường hướng về Tần Ca đánh ra, lúc trước bách với bất đắc dĩ đáp ứng Tần Ca có thể gia nhập Đại Tần Hoàng Triều, nhưng điều kiện tiên quyết là Tần Ca không thể động Đại Xích Phúc Địa khí vận. Bây giờ Tần Ca động bọn họ khí vận, Lý Du tự nhiên muốn cùng Tần Ca liều mạng. Nhìn lấy Lý Du xuất thủ, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức cũng thúc giục Đại Nhật Đạo chủng bên trong nguyên lực. Trong nháy mắt, một cỗ chí cương chí dương nguyên lực từ Tần Ca thể nội tuôn ra, tại Tần Ca trên không ngưng tụ ra một cái trăm trượng cự thủ, hung hăng hướng về Lý Du vô xuống. Từ trên trời giáng xuống trăm trượng đại thủ hiện lên kim hoàng sắc, nhưng lại cho người ta một loại huyết nhục cảm giác, hơn nữa ngay cả cự thủ phía trên vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Đủ thấy cái này cự thủ là bực nào cô đọng, ẩn chứa trong đó nguyên lực lại là bực nào đáng sợ. Một trường hướng Tần Ca đánh tới. Lý Du trông thấy từ trên trời giáng xuống cự thủ, hai con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng không thôi, trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn buộc phát toàn bộ nguyên lực có thể hay không ngưng tụ ra to lớn như vậy nguyên lực. Bàn tay cuối cùng đáp án để Lý Du hề hoài, bởi vì hắn khẳng định tự mình làm không đến trình độ như vậy. Lấy Lý Du tu vi, ngưng tụ ra trăm trượng nguyên lực cự thủ tự nhiên mười phần nhẹ nhõm, nhưng nếu để cho bàn tay khổng lồ vân tay có thể thấy rõ ràng, lấy Lý Du tu vi hiện tại còn làm không được, cái này khiến Lý Du trong lòng kinh hãi không thôi, Tần Ca đến cùng cái gì tu vi, hắn là thế nào làm được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, ăn uống no đủ tắm một cái. Ngày mai sẽ bạo 50 chương, các bạn nhớ nhiệt tình ủng hộ nguyện phiếu nhá. Đã không có thời gian để Lý Du đi suy tư, nguyên lực màu vàng nóng cự thủ ầm ầm rơi xuống, Lý Du hét lớn một tiếng, đem chụp về phía Tần Ca một trường mạnh mẽ cải biến phương hướng, hướng lên bầu trời bên trong nguyên lực cự thủ đánh đi lên. Chỉ thấy theo Lý Du một trường này vánh ra ngoài, một cái hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ thành to lớn vuốt sói, một khỏa to lớn hổ đầu cùng một đôi ương rực trong nháy mắt xuất hiện, hướng lên bầu trời bên trong đáp xuống nguyên lực cự thủ đụng tới. Cái này tự nhiên là Lý Du tại tứ cực cảnh ngưng tụ ba khỏa đạo chủng. Cùng lúc đó, một khỏa liệt hỏa đạo chủng dẫn theo cái khác năm viên đạo chủng, điều khiển từng mảnh nguyên lực biển, đồng dạng hướng trên bầu trời nguyên lực cự thủ đánh tới. Những cái này tự nhiên là Lý Du mệnh hải cảnh đạo chủng cùng thần cung cảnh đạo chủng, lúc này tự nhiên là không thể lại có giữ lại. Sau một khắc, ầm ầm, tựa như lôi minh đồng dạng tiếng vang ở trên bầu trời vang lên, cuồng bạo nguyên lực lực lượng hướng về bốn phương tám hướng nộn nhạo lên. Đại Xích Phúc Địa đám người, Hoa Hoa, Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi, Hạ Lâm Nhi cùng Tiểu Lục Tử đều nhìn lên bầu trời, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia rung động một màn, cái kia nguyên lực màu vàng long cự thủ đầu tiên là cùng vướt sói, hổ đầu cùng ưng rực chạm vào nhau, vậy mà lấy cường ngạnh tư thái đem cái này vướt sói các loại đập nát, sau đó lại xuống phía dưới chấn áp xuống. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, nguyên lực màu vàng long cự thủ lần nữa đem Lý Du mệnh hải cảnh đạo chủng cùng thần cung cảnh năm viên đạo chủng thao túng nguyên lực biển đập tan. Cái kia từng vòng nhộn nhạo lên nguyên lực hướng chung quanh đánh thẳng vào, đem Đại Xích Phúc Địa thủ hộ pháp trận đều chấn động. Không. Lý Du nhìn lấy nguyên lực màu vàng nóng cự thủ hướng hắn chấn đè ép xuống, dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng kêu. Nhưng là cái kia nguyên lực màu vàng nóng cự thủ vẫn là rơi vào trên người Lý Du, đem Lý Du đập vào khắp mặt đất, sau đó đại địa chấn động cuồn cuộn, một cái hố to chậm rãi xuất hiện, cuối cùng nhất Đại Xích Phúc Địa người đều trông thấy trong lòng bọn họ vô địch trưởng môn Lý Du hấp hối nằm ở dưới hố to mặt. Bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ta quả nhiên là vô địch. Nhìn lấy hố to phía dưới Lý Du, Tần Ca nháy nháy mắt, lập tức đắc ý nói. Đương nhiên, Tần Ca trong lòng cũng có chút chấn kinh, hắn thật đúng là không nghĩ tới bản thân toàn lực bộc phát nguyên lực sẽ có lực lượng như vậy. Dựa theo tu vi mà nói, đã trải qua ngưng tụ ba khỏa tứ cực cảnh đạo chủng Lý Du chí ít cũng là tứ cực cảnh đỉnh phong, có nguyên lực tự nhiên không thể coi thường, không nói có được bài sơn đảo hải chi lực, tùy tiện đánh nát một tòa núi cao vẫn là rất bình thường. Nhưng thế mà khi hắn toàn lực buộc phát nguyên lực phía dưới không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến Tần Ca đối với hắn nguyên lực có rõ ràng nhận biết, cứ việc nói Lý Du tại tứ cực cảnh tuyệt đối không tính là cái gì cao thủ, dù sao Lý Du ngưng tụ ba khỏa đạo chủng đều quá bình thường, nhưng tốt xấu đều là tứ cực cảnh tu sĩ, Tần Ca bây giờ đại nhật đạo chủng chỉ là đường kính 400 trượng liền có thể đối đầu Lý Du, cái này khiến Tần Ca 10 phần chờ mong. Xem ra ta cũng không cần nhất định bước vào thần cung cảnh cũng có thể vô địch nha. Tần Ca ở trong tâm Mỹ thầm nghĩ. Trước lúc này, Tần Ca vẫn luôn cảm thấy hắn chỉ có tu luyện tới tiên cảnh mới có thể vô địch, bất quá bây giờ xem ra, hắn chỉ cần đem đại nhật đạo chủng tu luyện tới cực hạn thì có cực lớn khả năng ở trên thiên nguyên đại lục tung hoành vô địch. Đem ý nghĩ này đè xuống, Tần Ca hướng về trong hố lớn Lý Du nhìn thoáng qua, nhẹ nói nói, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền bỏ qua ngươi, ai, ta quả nhiên là mềm lòng nhất. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đại Xích Phúc Địa tất cả mọi người khoe miệng co giật, nhìn lấy nằm hố to dưới đáy trưởng môn Lý Du, thầm nghĩ lấy đều đem người đánh thành cái bộ dáng này, lại còn nói mình mềm lòng nhất, thật đúng là không biết xấu hổ. Tần Ca sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, thấy thế, Đại Xích Phúc Địa đám người cũng đều tranh thủ thời gian hướng lên bầu trời nhìn lại, mặc dù Tần Ca cường đại để bọn hắn sợ hãi, bất quá Tần Ca nếu là thật động bọn họ khí vận, bọn hắn cũng vẫn là sẽ cùng Tần Ca liều mạng. Lúc này bắn về phía trên bầu trời thiên địa kim ấn cũng sớm đã đem Đại Xích Phúc Địa khí vận tụ tập thành một đoàn, tản ra kim quang nhàn nhạt, chỉ bất quá cũng không chân phương viên trăm trượng, so với lúc trước Đại Tần Hoàng Triều lập triều thời điểm khí vận còn ít hơn, có thể thấy được Đại Xích Phúc Địa tình cảnh có bao nhiêu sao không xong. Ngưng. Thần Ca một tiếng quát nhẹ. Nháy mắt sau đó, trên bầu trời cái kia tụ tập ở chung với nhau khí vận quay cuồng một hồi, tiếp lấy liền thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái tam túc kim ô, thân thể mặc dù còn chưa đủ năm trượng, lại cực kỳ cô động, bay lượn tại đại xích phúc địa trên không, tản ra từng tia uy áp. "Tốt, các ngươi đều lên trước tiếp nhận sắc phong đi." Thần ca lập tức hướng đại xích phúc địa mọi người nói. Tần ca dùng thiên địa kim ấn đem đại xích phúc địa khí vận ngưng tụ thành đại tần hoàng triều thiên tứ đồ đằng, cứ việc cái này thiên tứ đồ đằng lực lượng vốn có kém xa tít tắp thịnh kinh thành một cái kia, bất quá vẫn là có thể cho tần ca sắc phong thần dân, đồng thời cũng có thể tụ tập chung quanh trong thiên địa nguyên khí. Đại xích phúc địa mọi người thấy bay lượn trên bầu trời tam túc kim ô, từng cái đã sớm trợn mắt hốt mồm, sau đó một trưởng lão lớn tiếng kêu lên, "Trời ạ, đây là khí vận ngưng hình. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Nghe xong vị trưởng lão này lời nói, các trưởng lão khác cũng đều phản ứng lại, chỉ bất quá trên mặt kinh ngạc càng nhiều, khí vận ngưng hình, đây chính là chỉ có từng cái động thiên cùng thánh địa mới có thể làm được sự tình a, bọn hắn những cái này phúc địa khí vận thật sự là quá ít, căn bản không thể nào làm được. Chỉ là tam túc kim ô đỉnh đầu của liền tại bọn hắn bay lượn lấy, nhưng lại nói cho bọn hắn cái này đích xác là thật. Trong nháy mắt, tất cả đại xích phúc địa người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần ca, từng cái trong hai con ngươi tràn đầy rung động. Không có người rõ ràng Tần ca là thế nào làm được, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng khí vận ngưng hình sau khi sẽ mang cho đại xích phúc địa khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bái kiến Ngô Hoàng. Cũng không biết là ai giống lớn một tiếng. Mà theo tiếng giống to này, tất cả đại xích phúc địa người đều quỳ xuống hướng Tần ca lễ bái lên. Thấy thế, Tần ca hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức thao túng thiên địa kim ấn đối với đại xích phúc địa đám người tiến hành sắp phong, đem chọn cái đại xích phúc địa sắp xếp đại Tần Hoàng triều binh bộ. Chuyện đứng đắn làm xong. Cũng ăn uống no đủ, không bằng tắm một cái đi, tiểu lục tử, đi, lại hái ít linh dược tới, ta chỗ này có một tắm thuốc đơn thuốc. Tần ca sắc phong xong đại xích phúc địa đám người sau nói ra. Nghe xong tần ca lời nói, tiểu lục tử cười hắc hắc liền đi dược điển hái linh dược. Mà lúc này đại xích phúc địa đám người đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ bất mãn nào, mặc dù tần ca giết đại xích phúc địa hộ linh, để đại xích phúc địa đã mất đi lớn nhất thủ hộ, nhưng bây giờ có khí vận ra chỉ chính bọn họ rõ ràng cảm giác được càng thêm an toàn. Cho nên đối với Tần ca hồ nháo hành vi đương nhiên sẽ không có ý kiến. Tần ca nhìn lấy tiểu lục tử đi hái linh dược, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía hoa hoa tứ nữ, một mặt cười xấu xa nói nói, ai muốn cùng ta cùng tắm nha. Hoa hoa, lôi tiểu điệp, đường yên nhi nghe xong Tần ca lời nói đều là khuôn mặt đỏ bừng trận nhìn Tần ca một chút, rồi mới hướng về trong sơn cốc đi đến, mà hạ lâm nhi thì là ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần ca một chút, cũng đi theo hoa hoa các nàng hướng trong sơn cốc đi đến. Hạ lâm nhi. Ngươi không nghĩ báo thủ sao? Tần ca hướng Hạ Lâm Nhi kêu lên. Nghe xong Tần ca lời nói, Hạ Lâm Nhi bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Tần ca, trong hai con ngươi lóe ra hận ý, hàm răng cắn chặt, nguyên lực trong cơ thể điền cuồng dũng động. Thấy thế, Tần ca cười hắc hắc, tiến lên ôm Hạ Lâm Nhi, hướng về trong sơn cốc đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 152, móc tổ chim. Thành thật xin lỗi mọi người, không ngờ tới giờ mới rảnh. Mình sẽ cố gắng hôm nay đăng 30 chương rồi mai đăng bù lại 50 chương nhé. Đại xích phúc địa đám người, mặc kệ nam nữ lao hấu, nhìn lấy Tần ca ôm Hạ Lâm Nhi hướng trong sơn cốc đi đến, cả đám đều bắt đầu cười hắc hắc, đi ở phía trước Hạ Lâm Nhi nghe thấy mọi người tiếng cười, trong hai con ngươi lóe lên hận ý tự nhiên là càng thêm nồng đậm, lại chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Sau đó tất cả mọi người đi vào sơn cốc, đại xích phúc địa bên ngoài rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhưng mà chỉ chốc lát sau. Một tiểu nam hài nhi lại từ trong sơn cốc chạy ra, gãi đầu nói nói, giống như có chỗ nào không đúng à, rốt cuộc là chỗ nào đâu. Tiểu nam hài muốn đến một hồi lâu cũng không nghĩ chỗ nào không đúng, quay người lần nữa chạy trở về sơn cốc, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái hư nhược thanh âm từ Tần ca đánh ra cái kia hố to dưới đáy truyền ra. Cứu! Cứu ta còn mẹ nó sống đây này. Lý Du thanh âm suy yếu kêu, hai con ngươi đờ đẫn nhìn lên bầu trời công chính tại bay lượn lấy tam túc kim ô. Trong lòng hối hận không thôi. Ngày thứ hai, một chiếc đạo ngân phi thuyền từ đại xích phúc địa chậm rãi bay lên, hướng về phía trước bay đi. Tần ca, tiểu lục tử đứng ở phi thuyền phía trước bong thuyền, đại xích phúc địa mười mấy người trẻ tuổi đứng ở phía sau, kích động nhìn phía trước. Hoàng thượng, chúng ta thật là đi móc thanh điện điểu ổ sao? Một người cao thể tráng, giống như con nghé con thanh niên trẻ tuổi bình thường kích động hướng Tần ca hỏi. Người trẻ tuổi này gọi Vương Đại Lực, là cả đại xích phúc địa chỗ có người tuổi trẻ bên trong tu vi cao nhất. Mặc dù chỉ có 20 tuổi cũng đã mệnh hải cảnh viên mãn, đồng thời sức mạnh thân thể rèn luyện cực kỳ cường hãn, để Tần ca có chút ưa thích. Nghe xong Vương Đại Lực lời nói, Tần ca lau mép một cái chạy xuống nước bọn, cười híp mắt nói nói, Đại Lực nhà, ngày hôm qua canh rắn dễ uống không? Dễ uống, dễ uống. Vương Đại Lực nghe xong Tần Ca lời nói, liên tục gật đầu, khỏe miệng cũng đi theo chạy xuống nước bọt. Tần Ca nhìn lấy Vương Đại Lực bộ dáng, cười hắc hắc nói nói, đáng tiếc à, các ngươi chỉ có một đầu xà yêu hộ linh, đây nếu là nhiều mấy đầu, chúng ta liền có thể ăn nhiều mấy lần. Bất quá không quan hệ, cánh gà nướng cũng không tệ, nếu là vận khí tốt, chúng ta còn có thể nướng trứng chim đây. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vương Đại Lực khỏe miệng nước bọt thì càng nhiều, vội vàng trà sát mấy lần, lúc này mới nói với Tần Ca, Hoàng thượng, ta thích ăn phao câu gà, đến lúc đó ngài có thể hay không đem phao câu gà thưởng cho ta à? Ôi, nghĩ không ra ngươi khẩu vị vẫn rất đặc biệt à, được, phao câu gà là của ngươi, ai cũng không cho phép cùng ngươi đoạt. Tần Ca nghe xong Vương Đại Lực lời nói, gương mặt ngạc nhiên, rồi mới khẳng định nói với Vương Đại Lực. Nghe xong Tần Ca nhận lời, Vương Đại Lực càng thêm kích động, lại là hoàn toàn quên đi bọn hắn đây chính là đi móc ngũ giai man thú ổ à. Đạo ngân phi thuyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở Đại Xích Phúc Địa cương vực phạm vi, hướng về Đại Xích Phúc Địa đông bắc phương hướng bay lên, không đến bao lâu liền đi tới một gốc khó có thể tưởng tượng khổng lồ đại thụ phía trước. Đây là một gốc chừng cao ngàn trượng đại thụ, nhưng mà tán cây của nó mở ra cũng có phương viên ngàn trượng, mà ở cái này trên tán cây khổng lồ mặt, có một trọn vẹn chiếm cư tán cây một nửa tổ chim, bên trong có 7-8 khỏa một người cao thanh sắc trứng chim. Ha ha, vận khí coi như không tệ, thật là có trứng chim. Nhìn lấy tổ chim bên trong thanh sắc trứng chim, Tần Ca cười lớn nói. Vừa nói, Tần Ca để Tiểu Lục Tử thao túng đạo ngân phi thuyền rơi vào trên tán cây, Tần Ca mang theo đám người nhảy tới tổ chim phía trên, rồi mới Tần Ca hướng Vương Đại Lực đám người nói, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian chuyển nha. Vương Đại Lực mấy người người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca lời nói reo hò một tiếng, lập tức toàn bộ đều hướng về kia từng khỏa to lớn trứng chim đánh tới, tranh nhau sợ sau chuyển lên. Ngay tại lúc Vương Đại Lực đám người đụng phải viên kia khỏa thanh sắc trứng chim thời điểm, từng tia điện quang đông nhiên ở trên trứng chim xuất hiện, tiếp lấy Vương Đại Lực đám người toàn bộ đều kêu thảm ngã xuống trong ổ chim. Hoàng thượng, những cái này trứng chim sẽ thả lôi điện. Vương Đại Lực toàn thân co giật hướng Tần Ca kêu lên. Tần Ca đương nhiên thấy được, nhìn lấy từng đạo điện quang tại những trứng chim đó thượng lưu chuyển, Tần Ca cau mày nói nói, xem ra truyền thuyết còn đúng là không sai, cái này thanh điện điểu thực sự có được thao túng lôi đỉnh thần thông. Tại đến móc tổ chim trước đó, Tần Ca đương nhiên đã trải qua nghe ngóng tốt quan với thanh điện điểu sự tình, chỉ bất quá Tần Ca cảm thấy cái này thanh điện điểu liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng có được thao túng lôi đỉnh thần thông, dù sao lôi đỉnh thế nhưng là giữa thiên địa lực lượng cuồng bạo nhất, một cái man thú thế nào khả năng có được lực lượng như vậy. Bây giờ nhìn gặp trứng chim bên trên thả ra điện quang, Tần Ca lúc này mới tin tưởng. Không biết có thể hay không ở nơi này thanh điện điểu trên người lấy tới nguyên thủy đạo cốt đâu, Tần Ca ở trong tâm mị mị nghĩ đến. Cứ việc cái này thanh điện điểu vượt quá Tần Ca dự liệu cường đại, bất quá Tần Ca tuyệt không lo lắng, coi như cái kia thanh điện điểu lợi hại hơn nữa cũng bất quá là ngũ giai man thú, tại Tần Ca cục gạch trước mặt vậy cũng phải trung thực nhận lấy cái chết. Nhìn lấy ngược lại ở trong tổ chim toàn thân co giật Vương Đại Lực đám người, Tần Ca bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức tiến lên ôm lấy một khỏa trứng chim. Mặc dù đồng dạng có từng đạo điện quang tràn vào Tần Ca thân thể, vẫn còn không làm gì được Tần Ca, bị Tần Ca nhẹ nhõm rời lên, đặt vào đạo ngân phi thuyền. Cái kia từng tia điện quang mặc dù lợi hại, nhưng là Tần Ca dùng cựu chuyển chân hỏa quyết tôi luyện nhục thân càng là cứng cỏi, tự nhiên không sợ. Tần Ca rất mau đem tất cả trứng chim đều đặt vào đạo ngân phi thuyền, mà lúc này Vương Đại Lực mấy người bọn hắn cũng cuối cùng khôi phục lại, nhao nhao đứng dậy cùng Tần Ca cùng một chỗ về tới đạo ngân bên trên phi thuyền. Hoàng thượng, cái kia thanh điện điểu không ở nhà, chúng ta còn đi tìm sao? Vương Đại Lực một bên chảy nước bọt nhìn lấy những trứng chim đó, vừa hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Vương Đại Lực lời nói, Tần Ca nhìn lấy Vương Đại Lực dáng vẻ, cười mắng nói nói, ngươi một cái ăn hàng, mau đem nước bọt lau sạch sẽ. Đương nhiên muốn đi tìm, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn phao câu gà? Muốn. Đương nhiên muốn. Vương Đại Lực nghe xong Tần Ca lời nói, chẳng những không có lau sạch sẽ nước bọt, khóe miệng nước bọt ngược lại càng nhiều. Nghe vậy, cái khác những người tuổi trẻ kia đều đi theo phá lên cười, bọn hắn hiện tại cảm thấy đi theo Tần Ca đến rồi Đại Xích Phúc Địa thật sự là quá tốt, bọn hắn không chỉ có không cần lo lắng có một ngày sẽ bị hộ linh ăn hết, cũng có thể ăn vào vật tốt như vậy. Sau đó Tần Ca liền để Tiểu Lục Tử thao túng đạo ngân phi thuyền tiếp tục lục soát tìm, lấy Đại Xích Phúc Địa làm trung tâm, chung quanh phương viên mấy vạn dặm cương vực đều là loại với Đại Xích Phúc Địa, thanh điện điểu lại tu hú chiếm tổ chim khách, đem mảnh này cương vực trở thành địa bàn của nó. Mà lúc trước cái kia xà yêu hộ linh mặc dù cùng thanh điện điểu đại chiến mấy lần, lại căn bản không có phân ra thắng bại, vẫn là để thanh điện điểu ở mảnh này cương vực bên trong tùy ý làm bậy. Hôm nay Tần Ca mang theo Vương Đại Lực bọn hắn đến móc tổ chim, trừ miệng thèm bên ngoài, tự nhiên cũng là vì thành trừ Đại Xích Phúc Địa thai hoàng ẩm. Hai canh giờ sau, ngay tại đạo ngân phi thuyền bay về phía trước lấy thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa rít lên từ tiền phương truyền đến, lập tức một đoàn lóe ra điện quang khổng lồ mây đen cấp tốc hướng về đạo ngân phi thuyền bay tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 153, Hung uy. Chương 153, Hung uy. Lóe ra điện quang khổng lồ mây đen dĩ nhiên chính là cái kia thanh điện điểu, tốc độ của nó cực nhanh, nhanh chóng hướng về đạo ngân phi thuyền bên này bay tới, hiển nhiên là cảm giác được những trứng chim đó khí tức. Đại lực, cái này phao câu gà đủ lớn, ngươi thế nhưng là may mắn. Nhìn lấy cấp tốc bay tới thanh điện điểu, Tần Ca nói với Vương Đại Lực. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vương Đại Lực khờ gật đầu cười, khoe miệng nước bọt càng nhiều, nhìn lấy bộ dáng của hắn, Tần Ca lắc đầu, tiếp tục hướng về thanh điện điểu nhìn lại. Mặc dù hôm qua đã gặp một lần cái này thanh điện điểu, nhưng là hôm nay mới gặp lại vẫn như cũ để Tần Ca cảm thấy rung động, đúng là mẹ nó là một con chim lớn a. Tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên vượt qua 10 trượng trở lên man thú liền đã rất ít gặp, nhưng là từ khi tới nơi này giống như thượng cổ đại hoang nơi bình thường, dài trăm trượng yêu thú, man thú đều quá thường gặp, trước mắt cái này thanh điện điểu càng là trường dài mấy trăm trượng, che khuất bầu trời, để cho người ta khổng lồ rung động. Bất quá cái này cũng rất bình thường, Thiên Nguyên Đại Lục yêu thú và man thú đều là một chút thực lực cực kỳ nhỏ yếu, mà ở trong này có khả năng nhìn thấy chí ít cũng là tứ giai trở lên yêu thú và man thú, hình thể tự nhiên khổng lồ. Hơn nữa cái này cũng từ một mặt khác đã chứng minh nơi này thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc. Thanh điện điểu thoáng qua đã đến trước mắt, Tần Ca tâm niệm vừa động, cục gạch xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp liền hướng thanh điện điểu quăng tới, rồi mới Tần Ca liền đợi đến thanh điện điểu bị oanh giết, chỉ bất quá lần này cũng không có giống Tần Ca tưởng tượng như vậy thuận lợi. Tại trấn yêu thiên bi bị Tần Ca hất ra trong nháy mắt, đối diện bay tới thanh điện điểu toàn thân lân phiến lóe sáng, phát ra một tiếng thê lương thét dài, lập tức thanh điện điểu trên người thành quang lấp lóe. Tiếp lấy từ trên người nó bắn ra từng đạo lôi đỉnh, hướng về bốn phương tám hướng nộn nhạo ra ngoài. Cái kia từng đạo lôi đỉnh tựa như là như hạt mưa vậy hướng về đạo ngân phi thuyền bao phủ tới, những nơi đi qua, ngoại trừ kinh thiên động địa hoanh minh bên ngoài, phía dưới từng tòa núi cao đều bị lôi đỉnh đánh cho chia năm xẻ bảy, toái thạch cuồn vũ, tràng diện cực kỳ kinh người. Đây chính là ngũ giai man thú hung uy sao? Nhìn về phía trước xuất hiện cảnh tượng, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Sau đó Tần Ca hướng về trấn yêu thiên bi nhìn lại. Chỉ thấy trấn yêu thiên bi cũng bị từng đạo lôi đình oanh kích ngăn trở, bất quá trấn yêu thiên bi đương nhiên sẽ không bị dạng này lôi đình ngăn cản, sau một khắc đã đột phá từng đạo lôi đình phong tỏa, rơi vào thanh điện điểu trên đầu. Một tiếng hét thảm ở trong thiên địa bộc phát, tiếp lấy đã nhìn thấy thanh điện điểu cái kia thân thể cao lớn hướng về mặt đất rơi xuống, một đầu ngũ giai man thú cứ như vậy bị chém giết. Cục gạch, vô địch thiên hạ. Tần Ca vây tay một cái, đem trấn yêu thiên bi triệu hoán trở về, khẽ cười nói: Vương Đại Lực mấy người đại xích phúc địa người trẻ tuổi lúc trước trông thấy thanh điện điểu hiện ra hung uy sớm đã bị sợ choáng váng, cũng đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thẳng đến nghe được Tần Ca lời mới cuối cùng phản ứng lại, nhìn lấy rơi trên mặt đất chết thảm thanh điện điểu, Vương Đại Lực đám người càng là mắt trợn tròn. Nô Hoàng Uy Vũ. Tiểu Lục Tử giống lớn một tiếng. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Vương Đại Lực mấy người đại xích phúc địa người trẻ tuổi lập tức toàn thân run lên, lập tức cũng đi theo hoan hô. Mà lúc này bọn hắn nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca toàn bộ đều tràn đầy sùng bái và kính sợ, đối với Đại Tần Hoàng Triều cũng càng thêm trung thành. Tần Ca nghe Vương Đại Lực đám người reo hò, tự nhiên hết sức hài lòng, sau đó triệu hoán ra càn khôn bút, để lão hầu tử vẽ ra một đầu đạo ngân xiềng xích, đem thanh điện điểu buộc lên, tại đạo ngân phi thuyền phía sau lôi kéo, hướng về Đại Xích Phúc Địa bay đi. Mấy canh giờ sau khi, đạo ngân phi thuyền xuất hiện ở Đại Xích Phúc Địa trên không. Thương thế đã trải qua khôi phục, Lý Du mang theo đại xích phúc địa đông đảo cao thủ bay ra, lại không phải tới đón tiếp Tần Ca, mà là vì cùng thanh điện điểu liều mạng, bởi vì cách còn có chút xa, cho nên bọn hắn cũng không biết thanh điện điểu đã bị chém giết, còn tưởng rằng là thanh điện điểu đang đuổi giết Tần Ca bọn họ đâu. Nếu là hộ linh đại nhân còn tại liền tốt, cái kia thanh điện điểu mặc dù lợi hại, cũng không dám làm cản như vậy. Lý Du thán thở ra một hơi nói ra. Những người khác nghe xong Lý Du lời nói đều trầm mặc lại. Toàn bộ đại xích phúc địa người hôm qua đều đã bị Tần Ca sắp phong, chỉ còn lại có Lý Du một người, cho nên Lý Du mặc dù vẫn là đại xích phúc địa trưởng môn, lại cùng mọi người có chút không hợp nhau. Nếu như là trước kia, Lý Du lời nói nhất định sẽ có rất nhiều người phụ họa, nhưng là bây giờ cũng không có người đáp lại hắn, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu bọn hắn đã là Tần Ca thần dân, hưởng thụ lấy đại Tần Hoàng Triều khí vận che chở, là tuyệt đối không thể phản bội Tần Ca, bằng không mà nói lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Lý Du thấy mọi người không có người phụ họa hắn, tự nhiên mười phần nổi nóng, bất quá Lý Du cũng hết sức rõ ràng, bây giờ hắn người trưởng môn này tại Đại Xích Phúc Địa chính là một người xuất lại, cái này khiến Lý Du mười phần không cam tâm, hắn muốn đoạt lại thuộc về tất cả về hắn, mà trước mắt chính là một cái cơ hội tốt. Chư vị, mời theo ta cùng một chỗ ngăn cản cái kia xuất sinh lông lá, cộng đồng thủ hộ đại xích phúc địa. Lý Du nghĩa chính ngôn từ quát to một tiếng. Dứt lời, Lý Du nhất phi trùng thiên, hướng về đạo ngân phi thuyền bay tới phương hướng phóng đi. Lý Dật Phong đám người nghe xong Lý Du lời nói, tự nhiên cũng đều bay đi, mặc kệ nói thế nào, Tần Ca đang bị Thanh Điện điều truy sát, bọn hắn những cái này làm thần dân tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Ôi, nhìn thấy có ăn ngon đều ủng hộ tích cực nha, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, phao câu gà đã bị đại lực dự định, các ngươi cũng không nên cùng hắn đoạt nha. Làm Lý Du đám người bay đến đạo ngân phi thuyền phía trước thời điểm, không trung truyền đến Tần Ca thanh âm. Nghe xong lời này, Lý Du sửng sốt, thế nào nghe Tần Ca ý của lời này, bọn hắn tựa hồ cũng không có bị Thanh Điện điều truy sát ta. Lý Du lập tức hướng đi theo phía sau Thanh Điện điều nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy Thanh Điện điều khổng lồ trên đầu có một cái đại lỗ thủng, mà Thanh Điện điều cũng sớm đã chết rồi. Lý Dật Phong mấy người đại xích phúc địa các vị trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn hắn đều không nghĩ tới Tần Ca thế mà đánh chết Thanh Điện điều, đây chính là ngũ giai man thú à, Tần Ca thế nào làm được. Cứ việc Tần Ca hôm qua một kích liền chấn áp Lý Du, cho thấy khó có thể tưởng tượng thực lực, nhưng là Thanh Điện điều thế nhưng là ngũ giai man thú, tương đương với hóa long cảnh tu sĩ, so với Lý Du có thể mạnh lớn hơn nhiều lắm. Coi như bọn hắn cùng một chỗ liên thủ cũng đều không nhất định có thể đem Thanh Điện điều đánh giết ta. Nô Hoàng Nguy Vũ. Tiểu Lục Tử lần nữa vừa đúng giống lớn một tiếng. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Lý Dật Phong mấy vị trưởng lão tự nhiên vội vàng đi theo giống to lên, mặc dù không biết Tần Ca thế nào chém giết Thanh Điện điều, nhưng Thanh Điện điều vừa chết, bọn hắn đại xích phúc địa cương vực bên trong liền không còn có bất kỳ yêu thú gì, man thú có thể uy hiếp được an nguy của bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là chuyện tốt to lớn a. Nghe Lý Dật Phong đám người tiếng giống, Lý Du sắc mặt cực kỳ xấu hổ, nhìn đứng ở đạo ngân trên thuyền bay Tần Ca, Lý Du trong lòng phẫn hận không thôi, cũng không dám biểu lộ mảy may, bởi vì hắn rất biết mình đại thế đã mất, hiện tại chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 154, làm người phải phúc hậu. Chương 154, làm người phải phúc hậu. Đạo ngân phi thuyền lôi kéo Thanh Điện điểu rơi vào đại xích phúc địa sơn cốc phía trước trên đất trống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Thanh Điện điểu cái kia thân thể cao lớn rơi trên đất thời điểm đem mặt đất đều chấn động, bụi mù quẩn quẩn mà lên. Bất quá cái này mảy may cũng ngăn cản không được đại xích phúc điệu bên trong mọi người nhiệt tình, bất kể là nam nữ lao hấu toàn bộ đều hướng phía trước đụng, tranh nhau nhìn lấy Thanh Điện điểu, phải biết trước kia bọn hắn thế nhưng là chỉ có thể ở trên bầu trời nhìn thấy cái này Thanh Điện điểu, bây giờ không chỉ có thể kề cận này quan sát, thậm chí còn có thể sử dụng tay đi sờ đây. Đa tạ Ngô Hoàng vì con ta báo thù. Đông nhiên một cái đại xích phúc địa lão nhân nước mắt tuôn đầy mặt nói với Tần Ca. Đại xích phúc địa mặc dù nhân số không ít, nhưng cũng không đều là tu sĩ, cũng có một chút phàm nhân, mà những phàm nhân này chủ yếu là hầu hạ những tu sĩ đó, cho nên thường xuyên cần phải đi đại hoang đi săn cùng hái thuốc, tự nhiên sẽ đụng phải các loại các dạng nguy hiểm, trong đó rất nhiều người liền thành Thanh Điện điểu trong bụng bữa ăn. Theo lão nhân này bái tạ, còn lại mấy cái bên kia cũng có thân nhân táng thân Thanh Điện điểu chi bụng người cũng đều đi theo hướng Tần Ca bái tạ bắt đầu. Những cái này thành tâm thành ý cảm kích hóa thành một phần phần công đức sáp nhập vào tại đại xích phúc địa trên không bay lượn tam túc kim ô thể nội, một chút xíu lớn mạnh đại xích phúc địa khí vận. Chỉ là kết quả lại làm cho Lý Du tuyệt vọng, bởi vì mọi người chung quanh đối mặt Lý Du ánh mắt đều rất thản nhiên, không có biểu hiện ra mảy may hổ thẹn cũng không có biểu hiện ra đối với sự trợ giúp của hắn, cái này khiến Lý Du cảm giác được từng đợt bất an. Được rồi, đều đừng nhàn rỗi, tìm mấy người đi chuẩn bị nhiều hơn một chút linh chi tới. Hầm con gà con không thể không có cây nấm nha. Tần Ca hướng về mọi người chung quanh nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, đại xích phúc điệu tất cả mọi người phá lên cười. Bọn hắn lúc này cùng Vương Đại Lực mấy người người trẻ tuổi phía trước ý nghĩ một dạng, đi theo Tần Ca thật sự là quá hạnh phúc. Hôm qua ăn hộ linh xà yêu, hôm nay liền ăn ngũ giai man thú Thanh Điện điểu, thời gian này thực sự là quá đẹp. Tiểu Lục Tử nhanh lên đem pháp khí đại hắc nổi kêu gọi ra. Sau đó đem Thanh Điện điểu lột ra cắt khối sau khi liền toàn bộ đều ném vào đại hắc nồi, cứ việc cái này Thanh Điện điểu có dài mấy trăm trượng, bất quá đại hắc nồi thế nhưng là thượng phẩm pháp khí, trong nồi không gian càng là khổng lồ, coi như lại làm càng nhiều man thú bỏ vào cũng không thành vấn đề. Đi hái linh chi người cũng rất nhanh sẽ trở lại, bây giờ cũng không có ai cảm thấy Tần Ca là ở thai họa ruột thuốc, cùng những linh dược kia so sánh, Tần Ca mang cho bọn hắn chỗ tốt càng nhiều. Ừ ngực nổi lên tiếng rất nhanh tại đại hắc trong nồi vang lên. Mùi thơm mê người rất nhanh liền tản ra, vây quanh ở nồi lớn trước mặt tất cả mọi người bắt đầu nuốt lên nước bọt, nhất là Lý Du, hôm qua hắn đều không có ăn vào canh rán, hôm nay thế nào đều muốn nếm thử cái này thanh điện điểu là cái gì tư vị, cho nên liền chen khắp nơi phía trước nhất, trơ mắt nhìn đại hắc nổi. Tiểu lục tử nhanh lên đem pháp khí đại hắc nổi kêu gọi ra, sau đó đem thanh điện điểu lột ra cắt khối sau khi liền toàn bộ đều ném vào đại hắc nổi. Cứ việc cái này thanh điện điểu có dài mấy trăm trượng, bất quá đại hắc nổi thế nhưng là thượng phẩm pháp khí, trong nổi không gian càng là khổng lồ, coi như lại làm càng nhiều man thú bỏ vào cũng không thành vấn đề. A, ngươi thế nào còn chưa đi sao? Tần Ca bỗng nhiên một mặt kinh ngạc hướng Lý Du hỏi. Lý Du nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền ngộng, một mặt mở mịt hướng Tần Ca hỏi nói, đi ta tại sao muốn đi? Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như thế không biết xấu hổ, hôm qua ta cho cơ hội, ngươi không có nắm chặt, rồi mới ta lại tha ngươi một mạng, nếu như đổi lại là ta đã sớm không mặt mũi ở lại chỗ này, ngươi lại còn nghĩ đến muốn ăn ta làm gà con hầm nấm? Tần Ca nói với Lý Du. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Du đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác được mọi người chung quanh nhìn trong ánh mắt của hắn tràn đầy dị dạng, cái này khiến Lý Du trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng mà nghĩ đến Tần Ca liền ngũ giai man thú đều có thể chém giết, hắn tự nhiên chỉ có thể đem lửa giận ép ở trong lòng. Ngươi nghe xong Lý Giật Phong lời nói, Lý Du càng là tức giận đến một câu đều không nói ra được, lập tức sắc mặt một trận đường hồng, giận dữ công tâm, một ngụm máu tươi liền phun tới. Nghe vậy, Tần Ca nhìn lấy Lý Du cười cười, nói, tại Đại Tần Hoàng Triều chỉ có binh bộ thống lĩnh, không có trưởng môn, ngươi nghĩ làm trưởng môn, ngươi hỏi bọn họ một chút đồng ý không? Lý Du nghe xong Tần Ca lời nói, quay đầu hướng mọi người chung quanh nhìn lại, trong lòng vẫn là tràn đầy mong đợi. Theo Lý Du, hắn kinh doanh Đại Xích Phúc Địa mấy chục năm, mặc dù không có là Đại Xích Phúc Địa khai cương thác thổ, nhưng cũng không có để Đại Xích Phúc Địa có chỗ xuống dốc, cho nên coi như không có công lao cũng có khổ lao, Đại Xích Phúc Địa đám người có lẽ vẫn là biết nhận hắn. Chỉ là kết quả lại làm cho Lý Du tuyệt vọng, bởi vì mọi người chung quanh đối mặt Lý Du ánh mắt đều rất thản nhiên, không có biểu hiện ra mảy may hổ thẹn cũng không có biểu hiện ra đối với sự trợ giúp của hắn, cái này khiến Lý Du cảm giác được từng đợt bất an. Ngươi cút nhanh lên đi, ta vẫn chờ ăn phao câu gà đây. Ngay lúc này, Vương Đại Lực mười phần không nhịn được nói với Lý Du. Vương Đại Lực lời nói tức giận đến Lý Du kem chút thổ huyết, chẳng lẽ hắn Lý Du còn không chống đỡ được một cái phao câu gà sao? Bất quá khi Lý Du trông thấy tất cả mọi người đang nghe xong Vương Đại Lực lời nói sau đều đưa ánh mắt nhìn về phía trước nồi lớn thời điểm, hắn biết mình thật vẫn so ra kém phao câu gà. Sinh hoạt tại dạng này đại hoang thiên địa, mặc dù khó tránh khỏi sẽ bị yêu thú, man thú ăn hết, nhưng cái kia cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt, nhưng là được đưa đi làm tế phẩm, lại có ai biết nguyện ý đâu. Các ngươi, Giật Phong, ngươi theo ta cùng đi. Lý Du tức giận đến giống to. Lý Giật Phong là Lý Du đệ đệ, hơn nữa còn là Đại Xích Phúc Địa ngoại trừ Lý Du bên ngoài một cái duy nhất tứ cực cảnh cao thủ. Nếu Tần Ca muốn đem hắn bước đi, Lý Du cũng không thể tiện nghi Tần Ca, tự nhiên muốn đem Lý Giật Phong cũng mang đi, dạng này Đại Xích Phúc Địa thực lực liền sẽ đại giảm. Chỉ là Lý Giật Phong nghe xong Lý Du lời nói, lại là lắc đầu, nói với Lý Du, đại ca, vẫn là một mình ngài đi thôi, ta hiện tại thế nhưng là Đại Tần Hoàng Triều binh bộ thống lĩnh, không có hoàng thượng mệnh lệnh, cái kia đều không thể đi. Ngươi nghe xong Lý Giật Phong lời nói, Lý Du càng là tức giận đến một câu đều không nói ra được, lập tức sắc mặt một trận ửng hồng, giận dữ công tâm, một ngụm máu tươi liền phun tới. Bất quá cũng không có người đối với Lý Du biểu lộ quan tâm, thậm chí đều không ai đi xem Lý Du. Đây cũng không phải Đại Xích Phúc Địa đám người lạnh lùng vô tình, thật sự là Lý Du tại làm trưởng môn trong hơn 10 năm làm rất nhiều không được gỡ chuộng sự tình, trong đó nghiêm trọng nhất chính là mời tới hộ linh xà yêu, đồng thời thỉnh thoảng đem Đại Xích Phúc Địa mọi người tử tôn xem như tế phẩm đưa cho hộ linh xà yêu hưởng dụng. Sinh hoạt tại dạng này đại hoang thiên địa, mặc dù khó tránh khỏi sẽ bị yêu thú, man thú ăn hết, nhưng cái kia cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt, nhưng là được đưa đi làm tế phẩm, lại có ai biết nguyện ý đâu. Các ngươi không cần hối hận. Lý Du trà sát mép một cái máu tươi, lớn tiếng nói một tiếng, rồi mới quay người liền muốn hướng ra phía ngoài bay đi. Bất quá ngay lúc này, Tần Ca lại nói với Lý Du, chấm đã, ngươi tựa hồ còn đã quên chuyện gì à? Ngươi còn muốn làm gì sao? Lý Du dừng bước, phẫn nộ hướng Tần Ca giống to. Tiểu lục tử nhanh lên đem pháp khí đại hắc nổi kêu gọi ra, sau đó đem thanh điện điểu lột ra cắt khối sau khi liền toàn bộ đều ném vào đại hắc nổi, cứ việc cái này thanh điện điểu có dài mấy trăm trượng. Bất quá đại hắc nổi thế nhưng là thượng phẩm pháp khí, trong nổi không gian càng là khổng lồ, coi như lại làm càng nhiều man thú bỏ vào cũng không thành vấn đề. Nhìn lấy Lý Du dáng vẻ phẫn nộ, Tần Ca bình tĩnh nói, làm người phải phúc hậu, ngươi ra đời thời điểm là không mảnh vải che thân đi vào trên cái thế giới này, hiện tại phải đi, chẳng lẽ còn muốn đem Đại Xích Phúc Địa đồ vật mang đi không thành. Tần Ca vừa nói một bên nhìn về phía Lý Du bên hông túi chữ vật, rất ý tứ rõ ràng, muốn đi có thể, đem túi chữ vật lưu lại. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Du hai mắt phun lửa hướng Tần Ca gầm thét. Nghe xong Lý Du lời nói, Tần Ca lắc đầu, lập tức triệu hoán ra càn khôn bút, trực tiếp đem Lý Du giao cho lão hầu tử, mà trông thấy lão hầu tử xuất hiện, Lý Du lập tức sắc mặt tái nhợt bắt đầu, quay người liền hướng đại xích phúc địa bên ngoài bay đi. Nhìn lấy Lý Du trốn vọt ra ngoài, lão hầu tử hoan hô một tiếng, trực tiếp đuổi theo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 155, ấp trứng không phải ta cường hạng nha. Lý Du toàn lực thôi động nguyên lực hướng ra phía ngoài bay đi, lão hầu tử reo hò một tiếng hướng về bên ngoài đuổi theo, trông thấy một màn này, Lý Giật Phong há mồm muốn nói chút cái gì, lại cuối cùng cái gì đều không nói, nhìn thoáng qua Tần Ca, lại đem ánh mắt nhìn về phía trước đại hắc nổi, chờ đợi lấy gà con hầm nấm đun sôi. Cứ việc Lý Giật Phong là Lý Du đệ đệ, bất quá Lý Giật Phong tại Lý Du lên làm đại xích phúc địa sau khi cũng không có đạt được cái gì chỗ tốt, đã từng tình nghĩa huynh đệ trên thực tế đã sớm đã không có. Cho nên Lý Giật Phong cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Không đến bao lâu sau này, lão hầu tử khống chế càn khôn bút bay trở về, không chỉ có mang về Lý Du túi trữ vật, còn mang về Lý Du quần áo, thậm chí ngay cả quần lót đều bị lão hầu tử lột xuống tới, chân chính trần truồng đến, trần truồng đi. Lão hầu tử, ngươi cũng thật là, thế nào cũng phải cấp người ta lưu đầu quần cọc nha. Tần Ca nhìn lấy lão hầu tử mang về đồ vật, chỉ trích lấy lão hầu tử nói ra. Bất quá mặc cho ai đều nhìn ra Tần Ca đối với lão hầu tử hành vi hết sức hài lòng, mà lão hầu tử càng đem Tần Ca lời nói trở thành khích lệ, hưng phấn lật lên té ngã, đối với chuyện như vậy, lão hầu tử thích nhất làm. Tần Ca mò lên thanh sắc nguyên thủy đạo cốt, nhìn lấy phía trên cái kia rậm rạp chẳng chịt đạo ngân, trong lòng cũng có chút kích động, lập tức đi nhanh lên đến đó 7 viên trứng chim phía trước, thôi động nguyên lực hướng về thanh sắc nguyên thủy đạo cốt bên trong quán chú bắt đầu. Đại lực, đi đem cái kia mấy quả trứng chim lấy ra nướng. Tần Ca sau đó nói với Vương Đại Lực. Vương Đại Lực nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức một mặt sầu khổ nói với Tần Ca, Hoàng thượng, chúng ta chuyển không được a. Những trứng chim đó cũng có thể phóng thích lôi đỉnh, Tần Ca cầm không có chuyện, Vương Đại Lực bọn hắn lại không được, cho nên nghe xong Vương Đại Lực lời nói, Tần Ca vừa muốn để lão hầu tử động thủ, bất quá ngay lúc này, Lý Giật Phong ngạc nhiên hướng Tần Ca hỏi nói, Hoàng thượng, ngài còn chiếm được trứng chim sao? Nhìn lấy Lý Giật Phong một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Tần Ca nghi ngờ nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy à, có 7 viên đâu, ta là dự định nướng ăn, ngươi cũng ưa thích à. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Giật Phong ở trong tâm lớn mắt trợn trắng, thầm mắng Tần Ca bại gia, đây chính là ngũ giai man thú thanh điện điểu trứng à, cái này nếu là có thể ấp ra đến, đại xích phúc địa coi như lại có hộ linh à, thế nào có thể nướng ăn đây. Hoàng thượng, thanh điện điểu ngoại trừ có thể thao túng lôi đình bên ngoài, càng có thể lấy lôi đình làm thức ăn, cho nên chỉ cần chờ đến rồi ngày mưa rông. Đem những cái này trứng chim phóng tới bầu trời đi hấp thu lôi đỉnh liền có thể ấp ra đến rồi. Lý Giật Phong nhìn lấy Tần Ca dáng vẻ đắn đo, tiến lên nói với Tần Ca. Hoàng thượng, muôn ngàn lần không thể nướng a, thanh điện điểu là ngũ giai man thú, trứng của nó nếu là có thể ấp ra đến vậy liền trực tiếp là tam giai man thú, mà một khi ấp ra những thanh điện điểu đó trưởng thành liền lại là 7 con ngũ giai man thú hộ linh a, nướng ăn quá phí của trời. Lý Giật Phong một mặt nóng nảy nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca đưa thay sờ sờ cái cằm, nháy mắt nói, ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý, bất quá hộ linh cần tế phẩm, vẫn là đem bọn chúng nướng ăn được rồi. Lúc đầu đại xích phúc địa những trưởng lão kia nghe xong Lý Giật Phong lời nói cũng đều tâm động, 7 con ngũ giai man thú hộ linh à, nếu quả thật nếu là thành công lời nói, bọn hắn đại xích phúc địa coi như thật có thể gối cao không lo, nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, bọn hắn lập tức liền cảm thấy hay là đem trứng chim nướng ăn được rồi. Một cái xà yêu hộ linh liền đã để bọn hắn khổ không thể tả, đây nếu là nhiều 7 con thanh điện điểu hộ linh, bọn hắn đại xích phúc địa còn không muốn bị bọn chúng đều ăn a. Hoàng thượng, muốn tế phẩm đó là yêu tộc hộ linh, man thú hộ linh không cần, hơn nữa thanh điện điểu thế nhưng là thích hợp nhất làm thú cưới, cho 4 vị hoàng hậu, hoàng phi vừa vặn phù hợp. Lý Giật Phong nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng nói. Tần Ca nghe xong Lý Giật Phong lời nói hai mắt sáng lên, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Tiểu Điệp. Thanh điện điểu có được thao túng lôi đỉnh thần thông, cầm tới làm lôi tiểu điệp tọa kỵ thích hợp nhất, đến nỗi hoa hoa, đường yên nhi cùng hạ lâm nhi, mặc dù cũng được, lại không phải thật thích hợp. Lôi tiểu điệp đang nghe xong Lý Giật Phong lời nói sau cũng 10 phần tâm động, cho nên tại Tần Ca nhìn lúc tới lập tức liền nói với Tần Ca, ta bất kể, ngươi ít nhất phải cho ta ấp trứng một ra tới. Ấp trứng không phải của ta cường hạng nha. Tần Ca nghe xong Lôi tiểu điệp lời nói, nháy mắt nói ra. Nghe vậy, Lôi tiểu điệp thuận miệng hướng Tần Ca hỏi nói, cái kia cái gì là ngươi cường hạng? Cường hạng của ta chính là để mỹ nữ sinh con, tiểu điệp tỷ, ngươi nếu không phải thử xem nha. Tần Ca nghe xong Lôi tiểu điệp lời nói, cười hì hì trả lời. Lúc đầu đại xích phúc địa những trưởng lão kia nghe xong Lý Dật Phong lời nói cũng đều tâm động, bảy con ngũ giai man thú hộ linh a, nếu quả thật nếu là thành công lời nói, bọn hắn đại xích phúc địa coi như thật có thể gối cao không lo, nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, bọn hắn lập tức liền cảm thấy hay là đem trứng chim nướng ăn được rồi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp khuôn mặt đỏ bừng, khẽ gắt một chút, lập tức trừng Tần Ca một chút, tại Tần Ca bên thai nhẹ nói nói, ngươi nếu là cho ta ấp ra đến một cái thanh điện điểu, ta liền cho ngươi sinh con. Tần Ca nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong tứ nữ cũng chỉ có Lôi Tiểu Điệp còn không có cùng Tần Ca động phòng, bây giờ cuối cùng có cơ hội có thể ô hiếm, Tần Ca đều có chút đã đợi không kịp. Không tiếp tục do dự, Tần Ca thẳng đến đạo ngân phi thuyền, nhanh chóng đem từng khỏa trứng chim làm xuống tới, thả trên mặt đất, bất quá nhìn lấy cái kia bảy viên trứng chim, Tần Ca lại gặp khó khăn, đến cùng nên thế nào ấp trứng đâu. Hoàng thượng, thanh điện điểu ngoại trừ có thể thao túng lôi đình bên ngoài, càng có thể lấy lôi đình làm thức ăn, cho nên chỉ cần chờ đến rồi ngày mưa rông, đem những cái này trứng chim phóng tới bầu trời đi hấp thu lôi đình liền có thể ấp ra đến rồi. Lý Dật Phong nhìn lấy Tần Ca dáng vẻ đắn đo, tiến lên nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca lại lắc đầu, mặc dù Lý Dật Phong nói biện pháp có thể thực hiện, nhưng là Tần Ca đợi không được a, ai biết thời điểm nào sẽ có ngày mưa rông đâu, đây nếu là sau này thời gian đều không có ngày mưa rông, Tần Ca chẳng phải là không có cách nào cùng Lôi Tiểu Điệp động phòng. Trầm mặc một hồi, Tần Ca trực tiếp quay người hướng đại hắc nồi đi đến, lập tức từ tiểu lục tử trong tay lấy tới một cái đại sản tử, tại đại hắc trong nồi lật tìm, cái này khiến tất cả mọi người rất kỳ quái, không biết Tần Ca đây là đang tìm cái gì. Hắc hắc, nhân phẩm của ta quả nhiên tốt. Một lát sau sau, Tần Ca vừa cười vừa nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lập tức đám người đã nhìn thấy Tần Ca từ trong nồi vớt lên một cây dài một thước thanh sắc xương cốt, mà ở trên xương cốt phủ đầy từng cây rậm rạp chẳng trị đạo ngân. Cái này khiến Lý Dật Phong đám người hai mắt sáng lên, trên mặt đều là chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới thanh điện điểu thể nội thế mà lại có nguyên thủy đạo cốt tồn tại. Bởi vì liền xem như tam giai man thú, tại tao ngộ đại nạn thời điểm cũng sẽ lựa chọn đem trong cơ thể mình nguyên thủy đạo cốt phá hủy, cái kia thanh điện điểu thế nhưng là ngũ giai man thú, lại thế nào biết nguyện ý trong cơ thể mình nguyên thủy đạo cốt lưu cho địch nhân đâu, bình tĩnh đùa chạy cho phép sách vận thay mặt. Chỉ là Lý Dật Phong bọn hắn cũng không biết Tần Ca là một cục gạch liền đem thanh điện điểu đánh giết, thanh điện điểu căn bản là không có tới kịp đem nguyên thủy đạo cốt của nó phá hủy. Tần Ca mò lên thanh sắc nguyên thủy đạo cốt, nhìn lấy phía trên cái kia rậm rạp chẳng chịt đạo ngân, trong lòng cũng có chút kích động. Lập tức đi nhanh lên đến đó bảy viên trứng chim phía trước, thôi động nguyên lực hướng về thanh sắc nguyên thủy đạo cốt bên trong quán chú bắt đầu. Nghiên cứu định đùa nhuận ngụ quả theo thay mặt. Mẹ nó, đây là cái gì thần thông, thế mà so pháp thiên tượng địa còn lợi hại hơn. Tần Ca ở trong tâm kêu lớn lên. Tần Ca từ hoàng kim màn tượng nơi đó lấy được nguyên thủy đạo cốt bên trong ẩn chứa pháp thiên tượng địa thần thông. Tại Tần Ca đại nhật đạo chủng chỉ có đường kính trăm trượng thời điểm, Tần Ca cũng chỉ cần 1/3 nguyên lực liền có thể thôi động một đầu đạo ngân. Thức định giao động phương ngoại mặt theo lượng. Nhưng là bây giờ đại nhật đạo chủng đường kính 400 trượng, Tần Ca quán chú dòng dã một nửa nguyên lực đều còn không có đem căn này thành sắc nguyên thủy đạo cốt bên trên một đầu đạo ngân triệt để thắp sáng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 156, mẫu thân. Tần Ca bây giờ nguyên lực liền xem như tứ cực cảnh đỉnh phong Lý Du đều có thể chấn áp, có thể thấy được hắn nguyên lực là nhiều lần khổng lồ. Nhưng mà như thế nguyên lực khổng lồ đều tiêu hao một nửa còn không có đem thanh sắc nguyên thủy đạo cốt bên trên một đầu đạo ngân triệt để thắp sáng, cái này khiến Tần Ca có chút mắt trợn tròn. Mẹ nó, ta còn thực sự không tin. Tần Ca ở trong tâm giống to. Sau một khắc, Tần Ca thôi động tất cả nguyên lực hướng về trong tay thanh sắc nguyên thủy đạo cốt quán chú mà đến, nhưng mà cái kia quần quận như trường hà đồng dạng nguyên lực trong nháy mắt liền bị thanh sắc nguyên thủy đạo cốt thôn phệ, không dư thừa một tơ một hào. Trong nháy mắt liền đem Tần Ca tất cả nguyên lực đều hấp thu sạch sẽ. Bất quá cũng may thanh sắc nguyên thủy đạo cốt bên trên đầu thứ nhất đạo ngân cuối cùng ở thời điểm này bị triệt để đốt sáng lên. Nhìn lấy bị triệt để thắp sáng thanh sắc nguyên thủy đạo cốt, Tần Ca hô xích thở phì phò, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm trong tay thanh sắc nguyên thủy đạo cốt, nháy mắt sau đó, một cỗ lực lượng vô danh ba động từ thanh sắc nguyên thủy đạo cốt bên trên phóng thích ra ngoài, hướng về giữa thiên địa tản ra ngoài. Ầm ầm. Một đóa che khuất bầu trời khổng lồ mây đen không có chút nào trưng điểm báo xuất hiện ở đại xích phúc địa trên không, từng đạo ngân sắc lôi đình ở trong nó xuyên qua, mà trông thấy một màn này Tần Ca bỗng nhiên không tự chủ được đem trong tay thanh sắc nguyên thủy đạo cốt hướng về kia bảy viên trứng chim chỉ đi qua. Giang rắc, rắc rắc vang lên ầm ầm, từng đạo lôi đình trong nháy mắt hướng về kia bảy viên trứng chim rơi xuống, đem bảy viên trứng chim bao phủ lên, cái này khiến tất cả mọi người lo lắng, như thế cuồng bạo lôi đình lực lượng rơi ở trên trứng chim mặt có thể hay không đưa nó nhóm đều đánh nát đâu. Chỉ bất quá mọi người lo lắng rõ ràng là dư thừa, xuyên thấu qua cái kia từng đạo ngân sắc lôi đình, đám người có thể trông thấy 7 viên trứng chim không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa mỗi một quả trứng chim trên đều toát ra từng đầu huyền diệu hoa văn, hấp thu lực lượng lôi đình. Lần này cũng có thể đưa nó nhóm đều ấp trứng đi ra rồi hả? Tần Ca nhìn lấy lôi đình bên trong trứng chim, thở phì phò nói ra. Cùng lúc đó, Tần Ca ở trong tâm cảm thán, chắc không được thắp sáng một đầu đạo ngân cần như thế nguyên lực khổng lồ, thật sự là gọi tới lôi đình lực lượng quá cuồng bạo, liền vừa rồi cái này một trận đánh kích, đoán chừng liền xem như hóa long cảnh tu sĩ cũng không dám chọi cứng. Tần Ca bây giờ nguyên lực liền xem như tứ cực cảnh đỉnh phong Lý Du đều có thể chấn áp, có thể thấy được hắn nguyên lực là nhiều lần khổng lồ. Nhưng mà như thế nguyên lực khổng lồ đều tiêu hao một nửa còn không có đem thanh sắc nguyên thủy đạo cốt bên trên một đầu đạo ngân triệt để thắp sáng, cái này khiến Tần Ca có chút mắt trợn tròn. Rất nhanh, tất cả rơi xuống lôi đình đều bị 7 viên trứng chim nuốt vào, Tần Ca lúc này mới đem thanh sắc nguyên thủy đạo cốt thu vào, rồi mới hướng đi 7 viên trứng chim. Ngay tại lúc Tần Ca vừa mới đi đến 7 viên trứng chim trước mặt thời điểm, từng tiếng răng rắc thanh âm vang lên, tất cả trứng chim sắc cũng nứt ra. Sau một khắc, 7 con cao cỡ nửa người, toàn thân vảy màu xanh thanh điện điểu phá xác mà ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà mới vừa sinh ra tiểu thanh điện điểu liền hiện lộ ra chỗ bất phàm. Này một đôi đối với đồng tử màu vàng lộ ra từng kia hung quang, hung hăng nhìn lấy mọi người chung quanh. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, 7 con tiểu thanh điện điểu tựa hồ ngửi thấy cái gì khí tức đồng dạng, toàn bộ đều hướng Tần Ca nhìn lại, tiếp lấy liền toàn bộ đạp nước cánh hướng Tần Ca đánh tới, đem Tần Ca bao bọc vây quanh. Mẫu thân, mẫu thân. 7 con tiểu thanh điện điểu hướng Tần Ca lớn tiếng kêu. Tần Ca sửng sốt, Hoa Hoa, Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi cùng Hạ Lâm Nhi sửng sốt, Tiểu Lục Tử cùng những người khác cũng đều sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới 7 con tiểu thanh điện điểu thế mà lại đem Tần Ca nhận làm mẹ thân, chuyện này thực sự quá mẹ nó buồn cười. Trong nháy mắt, ngoại trừ Tần Ca bên ngoài, tất cả mọi người ha ha phá lên cười, một chút tiểu hài tử càng là cười nằm sấp lăn lộn trên mặt đất bắt đầu. Tần Ca nhìn lấy mọi người bộ dáng, toàn bộ mặt đều đen. Hai mắt hung tợn trừng mắt 7 con tiểu thanh điện điểu, Tần Ca một cước một cái, đem 7 con tiểu thanh điện điểu đều đạp bay ra ngoài, rồi mới chỉ đại hắc nồi kêu to, mẹ nó, lão tử không phải là các ngươi mẫu thân các ngươi ở trong nồi đâu, nếu ai dám lại để lão tử mẫu thân, lão tử liền đem ai ném trong nồi. Nghe Tần Ca giận dữ giống to, mọi người cười lớn tiếng hơn, mà 7 con tiểu thanh điện điểu đang bị đạp bay sau khi lại toàn bộ đều bay trở về, lại vây quanh Tần Ca kêu to mẫu thân. Cái này khiến Tần Ca sắc mặt càng thêm đen, trực tiếp khẽ vươn tay nắm lên một cái nhỏ thanh điện điểu liền muốn hướng đại hắc trong nồi ném. Ngươi làm gì sao? Bọn chúng cũng đều là hải từ đâu? Lôi Tiểu Điệp gặp Tần Ca muốn đem tiểu thanh điện điểu ném vào trong nồi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Tần Ca nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, cái này tài hoa tiêu tan một chút, nhưng mà ngay tại lúc này, trong tay hắn tiểu thanh điện điểu đống nhiên hướng Tần Ca kêu, mẫu thân, ta muốn bú sữa. Mẹ nó, ta còn thực sự không tin. Tần Ca ở trong tâm giống to. Ăn cái rắm, ta trước ăn ngươi. Tần Ca nghe xong tiểu thanh điện điểu lời nói lần nữa bộc phát. Lôi Tiểu Điệp nghe xong tiểu thanh điện điểu lời nói cũng thiếu chút không có cười ngất đi. Gặp Tần Ca thật muốn đem tiểu thanh điện điểu ném vào trong nồi, liền vội vàng tiến lên đem tiểu thanh điện điểu từ Tần Ca trong tay đoạt lại. Mới vừa sinh ra tiểu thanh điện điểu trên người còn quấn quanh lấy từng tia lôi đình lực lượng. Bình thường người tự nhiên là không cách nào đụng vào, bất quá Lôi Tiểu Điệp ngoại lệ. Tiểu thanh điện điểu trên người quấn quanh từng tia lôi đình lực lượng rơi vào Lôi Tiểu Điệp trên người đều bị trong cơ thể nàng đạo trùng cho nuốt vào. Tiểu Điệp tỷ, ta bị thương, chỉ có ngươi theo ta đi sinh con mới có thể trị hết. Tần Ca nhìn Lôi Tiểu Điệp đem tiểu thanh điện điểu đoạt lấy đi, vô liêm sỉ nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp trợn nhìn Tần Ca một chút, lập tức ôm tiểu thanh điện điểu đi cùng 6 cái khác chơi đùa đi, cái này khiến Tần Ca chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, xoay người đi đối phó gà con hầm nấm đi. Lý Dật Phong, đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc, phạt ngươi đi gặm chân gà. Tần Ca nói với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong nghe xong Tần Ca lời nói, nở nụ cười, lớn tiếng nói với Tần Ca, đa tạ hoàng thượng ban ân, thần thích nhất gặm chân gà. Đám người nghe xong Lý Dật Phong lời nói lần nữa cười to, toàn bộ đại xích phúc địa đều tràn đầy sung sướng bầu không khí. Cùng lúc đó, đại xích phúc địa thủ hộ pháp trận bên ngoài trăm dặm chỗ, bị lao hầu tử lột sạch Lý Du chính thúc dục nguyên lực hướng về phía trước phi hành. Tại Lý Du bên hông buộc lấy một vòng dài 2 thước cỏ xanh, vừa hướng trước bay về phía trước, một bên oán hận hướng sau nhìn lấy. Thần ca, ngươi chờ ta. Thu này không báo, thế không làm người. Lý Du lớn tiếng gào thét. Sau đó Lý Du trực tiếp hướng về đại xích phúc địa tây phương bay đi, mà ở Đại Xích Phúc Địa Tây Phương 5 vạn dặm chỗ có một chỗ động thiên, tên là Thanh Hư Động Thiên, chính là Nam Lĩnh Lục Đại Động Thiên đứng đầu, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn nhưng là đường đường Đại Xích Phúc Địa trưởng môn, thế mà bị làm nhục như vậy, cái này khiến Lý Du lửa giận trong lòng trùng thiên, đơn giản đều muốn đem hắn tiêu hủy, đối với Tần Ca hận ý càng là khắc cốt minh tâm, trong lòng tự hỏi muốn thế nào trả thù Tần Ca. Đã các ngươi không nhận ta người trưởng môn này, vậy cũng đừng trách ta. Lý Du trong hai con ngươi tràn đầy cừu hận nói. Sau đó Lý Du trực tiếp hướng về Đại Xích Phúc Địa Tây Phương bay đi, mà ở Đại Xích Phúc Địa Tây Phương 5 vạn dặm chỗ có một chỗ động thiên, tên là Thanh Hư Động Thiên, chính là Nam Lĩnh Lục Đại Động Thiên đứng đầu, thực lực cực kỳ cường đại. Lý Du sở dĩ hướng Thanh Hư Động Thiên bay đi, lại là bởi vì Thanh Hư Động Thiên đã trải qua không chỉ một lần phái người khuyên Lý Du đem Đại Xích Phúc Địa liệt vào Thanh Hư Động Thiên phụ thuộc, chỉ bất quá Lý Du một mực từ chối cân nhắc, đến bây giờ còn không có đáp ứng. Hiện tại Lý Du bị Tần Ca đuổi ra khỏi Đại Xích Phúc Địa, Lý Du tự nhiên cũng liền không quản được như vậy nhiều. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 156, Tham Lang Phúc Địa. Do tẹt chuyện bị lỗi nên hơi mất thời gian xíu, mọi ngờ gì chịu khó đợi, nhưng mà ta sẽ dáng hôm nay út 30 chạp cho mọi người. Đại Xích Phúc Địa, Tần Ca đem cuối cùng một miếng thịt nuốt vào sau khi, vội vàng trở lại chỗ ở của mình, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa. Hôm nay cái này thanh điện điểu so với hôm qua xà yêu có huyết nhục tinh khí còn muốn nồng hậu dày đặc, hơn nữa Tần Ca ăn lại nhiều nhất, hiện tại Tần Ca há miệng cũng là có quần cuộn tinh khí dũng mãnh tiến ra. Tâm niệm vừa động, đại diễn chính khí quyết cấp tốc vận chuyển lại, sau một khắc, kim trung tại Tần Ca tử phủ bên trong phóng thích một đạo tiếng chuông, Tần Ca lần nữa tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, tiếp lấy kim trung xuất hiện ở trên Tần Ca không, rủ xuống kim quang đem Tần Ca bao phủ lại. Huyết khí cùng yêu khí từ Tần Ca thể nội tuôn ra, tại Tần Ca đỉnh đầu sen lẫn thành thái cực ngư, chậm rãi xoay tròn lấy. Theo kim trung xuất hiện, Đại Xích Phúc Địa bên trong quần quần thiên địa nguyên khí hướng về Tần Ca tụ tập tới, điên cuồng chui vào Tần Ca thể nội, hóa thành nguyên lực dung nhập vào đại nhật bên trong đạo chủng, khiến cho đại nhật đạo chủng một chút xíu trưởng thành lấy. Tần Ca cái này vừa bế quan chính là 5 ngày, đợi đến Tần Ca triệt để đem ăn vào trong bụng tất cả huyết nhục tinh khí đều luyện hóa sau khi, Tần Ca chậm rãi ngừng lại. Lập tức nội thị đan điền mệnh hải, phát hiện đại nhật đạo chủng đường kính lần nữa gấp bội. Vẫn là làm một cái ăn hàng hạnh phúc nhất ta. Tần Ca hài lòng nói. Mặc dù khoảng cách đại nhật đạo chủng cực hạn còn có cực kỳ khoảng cách rất xa, nhưng là Tần Ca tin tưởng chỉ cần ăn như vậy xuống dưới, hắn nhất định có thể tu luyện tới đại nhật đạo chủng cực hạn. Dù sao hắn hiện tại ăn chỉ là ngũ giai man thú, còn có lợi hại hơn lục giai, thất giai, bát giai cùng cửu giai man thú đâu, ngoài ra còn có các loại yêu thú. Ngẫm lại đều để Tần Ca chạy nước miếng. Nên đi tìm tiểu điệp tỷ thu sổ sách nữa nha. Tần Ca sau đó một mặt cười xấu xa tự nói. Nghĩ đến lôi tiểu điệp linh lung thân thể, Tần Ca cũng không ngồi yên nữa, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài sau khi liền hướng lôi tiểu điệp căn phòng đi đến, chỉ bất quá nhưng không có tại lôi tiểu điệp căn phòng tìm tới lôi tiểu điệp. Cái này khiến Tần Ca có chút kỳ quái. Lôi tiểu điệp tại bình thường thời gian này đều là đang nghiên cứu đạo ngân, hôm nay thế nào không ở đây? Tiểu lục tử, tiểu điệp tỷ đâu? Tần Ca hướng vừa mới xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu lục tử vấn đạo. Tiểu lục tử nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng nói với Tần Ca, Hoàng thượng, Tây Cung Hoàng hậu ở bên ngoài huấn luyện những thanh điện điểu đó đây. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng bên ngoài sơn cốc đi đến, đi ra bên ngoài đã nhìn thấy lôi tiểu điệp đang ngồi ở một cái nhỏ thanh điện điểu cong lên, mang theo còn lại 6 cái thanh điện điểu tại thiên không vừa đi vừa về bay lên, hết sức cao hứng bộ dáng. Mẫu thân, mẫu thân. Làm Tần Ca đi ra trong nháy mắt, từng cái tiểu thanh điện điểu lập tức hướng Tần Ca hét lên. Nghe những tiểu thanh đó điện chim tiếng kêu, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt hoa hoa, Đường Yên Nhi đám người đều nở nụ cười, mà mặt của Tần Ca lập tức liền đen lại, cả người cũng không tốt. Mấy người các ngươi cho lão tử nhớ kỹ, nếu là còn dám gọi ta mẫu thân, ta liền nấu các ngươi. Tần Ca hung tợn hướng 7 con tiểu thanh điện điểu nói ra. Chỉ là nghe xong Tần Ca lời nói, 7 con tiểu thanh điện điểu căn bản không có bị hù dọa. Vẫn là đạp nước cánh hướng Tần Ca bay tới, chớp mắt liền đem Tần Ca vây lại, liễu ra liễu dịu tê, nội dung đều là một cái kia chính là tiểu thanh điện điểu nhóm muốn ăn sữa. Tần Ca nhìn lấy vây quanh ở hắn tiểu thanh xung quanh điện chim nhóm, lại là tiến lên một cước một cái đem những cái này tiểu thanh điện điểu đều cho đạp bay ra ngoài, rồi mới nắm lên lôi tiểu điệp tay liền hướng trong sơn cốc đi đến. Bị Tần Ca bắt lấy thon dài ngọc thủ lôi tiểu điệp khuôn mặt đỏ bừng, giọng dịu dàng nói với Tần Ca, ngươi muốn làm cái gì nha? Đương nhiên là thu sổ sách thôi, tiểu điệp tỷ, ngươi sẽ không quên ngươi đã nói cái gì a? Tần Ca một bên lôi kéo lôi tiểu điệp hướng trong sơn cốc đi đến, một bên một mặt cười xấu xa nói với lôi tiểu điệp. Nghe xong Tần Ca lời nói, lôi tiểu điệp khuôn mặt càng đỏ, vội vàng bỏ qua rồi Tần Ca tay, nhẹ nói nói, ngươi khỉ cấp tốc cái gì nha, đây là giữa ban ngày đây. Như thế nói buổi tối hôm nay có thể Tần Ca nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói lập tức ngạc nhiên nói ra. Nhìn lấy Tần Ca cái kia một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Lôi Tiểu Điệp trận nhìn Tần Ca một chút, rồi mới lại đi đùa những bị ủy khuất đó Tiểu Thanh Điện điệu đi, mà Tần Ca tự nhiên cũng không có lại kiên trì, chỉ còn chờ buổi tối đến. Hoàng thượng, tham lang phúc địa người lại đoạt con mồi của chúng ta, ngươi muốn vì chúng ta báo thù à? Ngay tại Tần Ca nghĩ đến sau đó phải làm chuyện gì thời điểm, Vương Đại Lực thanh âm từ tiền phương truyền đến. Tần Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bởi vì Vương Đại Lực lúc này bộ dáng thật sự là quá thảm, không chỉ có mặt mũi bầm dập, hơn nữa quần áo trên người tức thì bị xé thành từng cái, thân thể của lộ ra bên trên càng là thanh nhất khối tử nhất khối, chính khập khênh hướng Tần Ca chạy tới. Tham lang phúc địa tốt, đang lo muốn bắt hai khai đao đầu, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đưa tới cửa. Tần Ca cười lạnh nói, lần này tiến vào động thiên phúc địa, Tần Ca cũng không phải tới chơi, mà là phải đến có thể sức lực thai họa nơi này, cho nên coi như không người đến treo chọc hắn, Tần Ca đều muốn gây chuyện thị phi đâu, lại không nghĩ rằng tham lang phúc địa đưa tới cửa. Nam lĩnh 36 bên trong phúc địa, tham lang phúc địa thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu, có được không xuống 10 vị tứ cực cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả hóa long cảnh lão ngoan đồng đều có, so với đại xích phúc địa có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà thật bất hạnh là đại xích phúc địa vực khoảng cách tham lang phúc địa cũng không phải là quá xa. Toàn bộ động thiên phúc địa cùng từng cái thánh địa ở tại cái không gian này, vực cùng thiên nguyên đại lục trên thực tế là một dạng, hơn nữa đồng dạng cũng là dựa theo Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng Trung Châu tới phân chia địa vực. Từng cái địa vực đều bị từng cái động thiên phúc địa chiếm cứ, đại đa số là yêu tộc cùng man tộc, nhân tộc chiếm cứ động thiên phúc địa cùng thánh địa rất ít, mà toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng là bị nhân tộc từng cái vương triều, hoàng triều sở chiếm cứ. Tham lang phúc địa chính là rất lang tộc chiếm cứ một chỗ phúc địa. Hơn nữa bởi vì tham lang phúc địa cùng đại xích phúc địa khoảng cách gần, cho nên tham lang phúc địa rất lang tộc thường xuyên sẽ cùng đại xích phúc địa tu sĩ tại săn thú quá trình bên trong gặp gỡ, khó tránh khỏi liền sẽ phát sinh xung đột. Nhưng mà mỗi một lần phát sinh xung đột cũng chỉ là đại xích phúc địa ăn thiệt thòi, không có cách, man tộc tu sĩ không chỉ có thể giống như man thú thiên sinh có được thao túng sức mạnh tự nhiên thần thông, càng có thể giống như nhân tộc tu luyện, hơn nữa sức mạnh thân thể càng là tất cả trong chủng tộc mạnh nhất, tại nhục thân phương diện. Yêu tộc đều không phải là đối thủ của ma tộc. Hoàng thượng, bọn hắn còn đem tiểu thất bọn hắn đều giam, để chúng ta cầm 10 vạn thượng phẩm linh ngọc đi thay người đây. Vương Đại Lực đi đến Tần Ca trước mặt sau hủy khuất nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca cười lạnh một tiếng, lập tức triệu hồi ra càn khôn bút, để lão hầu tử vẽ ra một đầu đạo ngân khổng lồ phi thuyền, rồi mới lên tiếng, lại có thể có người dọa dẫm đến trên đầu ta, chuyện này nhất định phải mau mau đến xem. Dứt lời, Tần Ca liền mang theo Tiểu Lục Tử cùng Vượng Tài cùng nhau lên đạo ngân phi thuyền, hướng về đại xích phúc địa bên ngoài bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 157, Man tộc. Đạo ngân trên thuyền bay, Tần Ca vướt ve Vượng Tài nhu thuận hất mao, nhìn lấy Vượng Tài cái kia đã trải qua lớn lên so một con trâu còn muốn khổng lồ một chút thân thể, nhẹ khẽ thở dài một cái. Vượng Tài à, ngươi cũng nên rèn luyện một chút, chỉ ngươi cái này mọc, ta còn thực sự lo lắng ngươi lại biến thành man thú. Tần Ca nhẹ nói nói, lúc đầu Vượng Tài là không có đi theo Tần Ca đến động thiên phúc địa, chỉ bất quá Vượng Tài gần nhất thật sự là quá tham ăn, Tần Tứ Hải cùng Hoa Linh Lung đều nuôi không nổi Vượng Tài, lúc này mới tại Tần Ca bế quan thời điểm thông qua trận pháp truyền tống đem Vượng Tài đưa tới. Vượng Tài nghe xong Tần Ca lời nói, ngẩng đầu nhìn Tần Ca một chút, lập tức đã nhìn thấy Vượng Tài trên người ô quang lấp lóe, tiếp lấy Vượng Tài cái kia thân thể cao lớn liền bắt đầu thu nhỏ, trong nháy mắt liền lại biến thành con ngẽ con lớn bằng. Cứ việc nói vẫn là muốn so chó bình thường khổng lồ rất nhiều, bất quá cuối cùng không có như vậy kinh thế hai tủ. A Vượng Tài, ngươi còn có bản lãnh này đâu, nhìn lấy Vượng Tài thân thể nhỏ đi, Tần Ca ngạc nhiên hướng Vượng Tài hỏi. Chỉ bất quá nghe xong Tần Ca lời nói, Vượng Tài chỉ là hừ hừ hai tiếng, nhưng không có lại phản ứng Tần Ca, mà Tần Ca cũng không có để ý, thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước nhìn lại, phía trước chính là Vương Đại Lực nói đi săn địa điểm. Ô, ngay tại đạo ngân phi thuyền bay về phía trước lấy thời điểm. Đồng nhiên từng tiếng sói tru vang lên, tiếng chấn vân tiêu, khiến cho chung quanh giữa rừng núi giã thú đều dọa đến phủ phục lên, ngay cả chim bay cũng không dám bay loạn. Tần Ca đứng ở đạo ngân phi thuyền phía trước, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước trên một mảnh đất trống đang đứng khoảng chừng trên 100 đầu rất sói, thân thể đều ở 3 trượng trở lên, toàn thân lông xanh, chính mắng nhiếc giống giận, mục tiêu tự nhiên là đạo ngân phi thuyền. Đây chính là man tộc sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca nói tới man tộc dĩ nhiên không phải những rất đó sói. Bọn chúng là man thú, cùng man tộc có cực lớn khác nhau, Tần Ca nói man tộc là đứng ở nơi này chút rất trên lưng sói tu sĩ, đó là một đám đầu sói thân người dị tộc, những cái này mới là man tộc. Có thể nói man tộc là xen vào yêu tộc cùng giữa nhân tộc chủng tộc, yêu tộc tại tu vi khi yếu ớt đều là thú thân, mà khi tu vi cường đại sau khi liền có thể hóa thân thành người hình, nhưng là man tộc cũng không một dạng, man tộc bất kể là tu vi cao thấp, trên người đều vẫn như cũ sẽ có được thú thân, bình thường lại là thú thân đầu người hoặc là đầu thú thân người. Hơn nữa bất kể là loại nào man tộc cũng không vẹn vẹn có cường đại nhục thân, cũng có thể giống như nhân tộc tu luyện, thậm chí còn có thể có được thao túng sức mạnh tự nhiên thần thông. Có thể nói man tộc chính là thiên địa sủng nhi, cũng chính bởi vì dạng này, man tộc thế lực muốn so nhân tộc, yêu tộc khổng lồ hơn nhiều. Hôm nay thế nào phái ngươi như thế một cái tiểu thí hải nhi đến rồi Lý Du đâu? Ngay tại đạo ngân phi thuyền xuất hiện ở đây chút man lang tộc bầu trời thời điểm, một người cầm đầu man lang tộc tu sĩ hướng Tần Ca quát to. Tần Ca nghe xong cái này man lang tộc tu sĩ lời nói, lại không có trả lời, chỉ là cau mày tự nói, man tộc thực sự là quá không biết xấu hổ, thế mà đều giống thân người. Cái này còn để cho ta thế nào ăn? Trước kia không thấy man tộc thời điểm, Tần Ca còn tại tưởng tượng lấy man tộc là cái gì mùi vị, nhưng là bây giờ trông thấy man tộc đều giống thân người, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn, không có cách nào ngoạm ăn a. Tần Ca từ trước đến nay nguyên tắc là không có có hóa hình yêu tộc cùng man thú, hóa hình yêu tộc là không thể ăn, về phần man tộc, vốn là muốn ăn, nhưng là bây giờ cũng không thể ăn, tự nhiên để Tần Ca cảm thấy rất khó chịu. Danh con! Ngươi nói cái gì? Cái kia man lang tộc tu sĩ hướng Tần Ca quát lớn. Trong lòng đang khó chịu, Tần Ca nghe xong man lang tộc tu sĩ lời nói, hướng về phía trước nhìn lại, lập tức trong hai con ngươi hiện lên một tia kinh hỉ, bởi vì hắn trông thấy những cái này man lang tộc tu sĩ dưới người rất sói cũng đều không sai, toàn bộ đều là tam giai man thú, mặc dù không có cách nào cùng cái kia xà yêu, thanh điện điểu so sánh, bất quá thắng ở số lượng quá nhiều. Nghe nói lẩu thịt tây còn rất khá, ta còn không có nếm qua, lần này rốt cục có lộc ăn. Tần Ca vừa cười vừa nói. Chỉ là mới vừa nói xong, Tần Ca liền cảm nhận được một ánh mắt hướng hắn phóng tới. Tần Ca vội vàng quay đầu hướng bên cạnh Vượng Tài nói nói, Vượng Tài nha, ngươi không biết là tức giận à? Nếu không ta sẽ không ăn. Vượng Tài nghe xong Tần Ca lời nói hừ hừ hai tiếng, rồi mới mở miệng nói tiếng người, nói nói, làm gì không ăn, ta cũng không phải chó. Đối với Vượng Tài mở miệng nói tiếng người, Tần Ca cùng Tiểu Lục Tử không có chút nào kinh ngạc, bởi vì chuyện này tại Vượng Tài lúc còn rất nhỏ liền đã xảy ra. Chỉ bất quá Vượng Tài bình thường không thích nói chuyện mà thôi. Tần Ca nghe xong Vượng Tài lời nói, nhìn thoáng qua Vượng Tài cái kia 8 điểm giống chó, 2 điểm giống lang bộ dáng, cũng là có chút im lặng, hắn còn thật muốn biết Vượng Tài rốt cuộc là cái gì đồ vật, chỉ bất quá Vượng Tài không chịu nói, Tần Ca cũng không biện pháp. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại cũng không tâm tư để ý tới chuyện này, nếu Vượng Tài không có ý kiến, cái kia lẩu thịt cầy sự tình coi như quyết định. Danh con, ngươi muốn chết. Ngay lúc này, man lang tộc tu sĩ rốt cục chịu không được bị Tần Ca lần lượt không nhìn, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bạo phát. Chỉ thấy cái này man lang tộc tu sĩ trên người bỗng nhiên hồng quang lấp lóe, đây là khí huyết lực lượng trào lên tạo thành. Sau đó đã nhìn thấy cái này man lang tộc tu sĩ một trường hướng trên bầu trời đạo ngân phi thuyền vỗ tới, dùng hoàn toàn là sức mạnh thân thể. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, theo man lang tộc tu sĩ một trường vỗ ra, tựa như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang ở trong thiên địa vang lên. Cái này man lang tộc lực lượng tu sĩ thật sự là quá cường đại, một trường oanh ra đơn giản như là đất rung núi chuyển đồng dạng. Phá! Nhìn lấy man lang tộc tu sĩ xuất thủ, Tần Ca một chỉ hướng phía dưới điểm ra, nhẹ giọng quát. Luận sức mạnh thân thể, Tần Ca thật đúng là chưa từng gặp qua đối thủ, bất quá trước mắt cái này, man lang tộc tu sĩ lại làm cho Tần Ca mừng rỡ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có được cường đại như thế sức mạnh thân thể đối thủ, cho nên Tần Ca nóng lòng không đợi được phía dưới cũng không có tế ra trấn yêu thiên bi, mà là đồng dạng chỉ sử dụng sức mạnh thân thể. Một chỉ điểm ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại trực tiếp đem man lang tộc tu sĩ một trưởng kia lực lượng ẩn chứa điểm nát, lực lượng quần quận hướng về chung quanh bộc phát, dập dờn ra một lăn tăn rung động, đem sơn lâm xung quanh đều thổi ngược lại vỡ vụn. Ừm, có chút ý tứ. Không nghĩ tới trong nhân tộc còn có chuyên tu sức mạnh thân thể tu sĩ, thật sự là quá tốt, bản tọa thích làm nhất sự tình chính là bóp chết nhân tộc thiên tài. Man lang tộc tu sĩ trông thấy bản thân một trưởng bị Tần Ca nhẹ nhõm hóa giải, lớn tiếng nói. Dứt lời, cái này man lang tộc tu sĩ dậm chân một cái, cả người phóng lên tận trời, thẳng đến đạo ngân phi thuyền mà tới. Thấy thế, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức trực tiếp nhảy xuống đạo ngân phi thuyền, thẳng đến cái kia man lang tộc tu sĩ rơi đi. Sau một khắc, một quyền cùng cái kia man lang tộc tu sĩ hoanh ở cùng nhau. Ầm ầm, sấm rền đồng dạng tiếng vang ở trên bầu trời vang lên. Sau đó Tần Ca cùng cái kia man lang tộc tu sĩ đều hướng sau bay ngược, hướng về mặt đất rơi xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 158, bút lông sói. Ẩm. Tần Ca rơi ở trên địa thời điểm, lực lượng dưới chân đem động đất đến vỡ ra đến, lan lộn bùn đất hình thành từng đạo sóng lớn, hướng về chung quanh khuyết tán mà đến, mà Tần Ca mượn phản chấn lực lượng lần nữa phóng lên tận trời, hướng về đối diện Man Lang tộc tu sĩ phóng đi. Đối diện Man Lang tộc tu sĩ cũng giống như thế, rơi xuống đất sau khi lại lần nữa phóng lên tận trời, hướng về Tần Ca lần nữa đánh tới, hai người ở trong không gặp gỡ sau lại đấm một quyền hướng đối phương đánh tới, rồi mới lần nữa bay rất ra ngoài, rơi ở trên địa sau lại phóng lên tận trời, tiếp tục va chạm. Ha ha, thực sự là thống khoái. Man Lang tộc tu sĩ vừa cùng Tần Ca đối hoành, một bên hưng phấn cười lớn.